Chương 138, giáo dục. Quả nhiên, ở bên trong thế giới này cô gái là không thể dễ dàng coi khinh. Căn cứ ý dù Mỹ lời chứng, NaNZ tiếp xúc đồng nhân vốn đã rất lâu, nhưng tự mình động thủ đi họa nhưng vẫn chưa tới một năm, mà hiện tại nhưng là thật có thể họa nhượng lại người kinh ngạc vỡ đến rồi. Đương nhiên, này không phải 18 ít hơn nữa QNZ không có thích nghe ngóng cô gái loa thể, nhưng bị cả tỏi nhổ nước bọt như vậy sẽ xuất hiện thế nào loa thể vợ trong QNZ hay vẫn là xuất hiện loa thể. Vai nam chính loa thể. Nhưng cũng không phải trực tiếp hát mà là vì cứu người mà nhảy xuống trong biển cuối cùng ở phòng tắm rửa giấy màn ảnh mà thôi. Ý dù mỉ nhưng là cái đứa trẻ trong sáng mới là lạ ở trang cuối cùng. Nam vai nữ chính QNZ hay vẫn là hát lên được chứ hơn nữa ý dù mỉ yêu thích vợ lao sư hay vẫn là ẹ gì cả xì hoạ tì. QNZ sùng bái ẹ gì cả xì hoạ tì. Biết ẻ gì cả xì họa tỷ người làm sao có thể sẽ thuần khiết mà nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là có thể phán định. Ý dù mì ở đối với hắn phương diện nhưng là rất thuần khiết, như là vừa lần thứ hai dẫn bóng và người hành vi cũng nhìn không ra có dị dạng tình cảm. Muốn nói có vậy thì là sùng bái. Hậu bối đối với tiền bối sùng bái, đồ đệ đối với sư phụ sùng bái. Chỉ là như vậy tình cảm, mà năng lực trực tiếp hát lên dị dạng tình cảm nhưng một điểm đều không có. Izumi NaNZ, hay vẫn là quá thuần khiết ta chẳng hạn như hiện tại. Cái kia xạ hỏa mũ dạ tiền bối không có đến à NaNZ cùng cả tỏ chào hỏi sao đúng là ở ạ ghệ mì dễ tổ xung quanh tìm lên ẹ gì gì đến. NaNZ từ ạ ghệ mì dễ tổ nơi đó biết được ẹ gì gì QNZ là họa đồng nhân đồng hành, cho nên đối với ẹ gì gì càng thêm cảm thấy hứng thú. NaNZ à NaNZ xã đoàn tham gia chính là ngày thứ 3 hoạt động. Lần này mùa hạ mạn triển kéo dài thời gian là 3 ngày, mà càng là đến người phía sau số lượng ngược lại sẽ càng nhiều, vì lẽ đó QNZ có rất nhiều xã đoàn hội tham gia ngày cuối cùng then chốt hoạt động. Ẹ gì gì đã là như thế. Hoa nha rất lợi hại áo ỉ rủ mì trên mặt xuất hiện ước ao vẻ mặt, bởi vì ngày thứ 3 là thật sự rất khó xin chỉ có nổi danh xã đoàn mới có thể xin đến. NaNZ còn không biết ẹ gì gì là ẹ gì cả xì họa tì lao sư. Vì lẽ đó chẳng qua là cảm thấy ẹ gì gì QNZ là đồng hành, lại không nghĩ rằng ẹ gì gì trải qua đi rồi như vậy xa. Mà hẳn là đi. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ gái đầu, kỳ thực ẹ gì gì là bởi vì quá kéo dài mà vội không xuất bản thảo chuyện như vậy căn bản không có cách nào nói ra khỏi miệng, mà lần này bởi vì hắn sớm cùng NaNZ hát nguyên nhân, chiếm dụng NaNZ rất nhiều thời gian. NaNZ kéo cảo cùng hắn QNZ không thể rời bỏ căn hệ, chuyện như vậy còn đúng là không có cách nào lập tức nói ra khỏi miệng. Bất quá cho dù là EZZ chạy tới, như vậy NaNZ cũng có thể sẽ tức giận đi. Dù sao ý dù mì làm nhưng là NaNZ thích nhất game đồng nhân, khi còn bé ạ ghệ mì dễ tổ cùng EZZ nhập trạch làm chính là ý dù mì yêu thích tiểu yêu. Mà tiểu yêu QNZ có thể nói là hắn cùng ẹ gì gì khi còn bé tín vật đính ước cho nên nàng rất lưu ý tiểu yêu, mà hắn cùng ẹ gì gì học sinh tiểu học phân sau hắn nhưng là đem tiểu yêu đưa cho Izumi, ở ẹ gì gì trong lòng kỳ thực đã sớm tích đầy bất mãn cùng oan ức. Nếu như không phải hắn cùng NaNZ sớm đã có tiến thêm một bước quan hệ, như vậy vào lúc này ẹ gì gì phỏng chừng sẽ rửa theo nguyên chứ trong như vậy nhảy ra giận dỗi đi. Cho nên nói may là... nhờ có nhất tốt. Izumi thích nhất họa sĩ là ẹ gì cả xì họa tỷ lao sư đúng không cùng cả tò đồng thời bang Izumi thu dọn muốn bán vợ. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ một bên dò hỏi. Ân à, bách mục lao sư vợ thích nhất loại kia chứa mà không lộ cảm giác thực sự là quá tuyệt rồi như vậy lần này sau đó, ta liền giúp Izumi bắt được anh không? Bách mục lao sư tự tay viết ký tên hảo. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ sắp xuất hiện hải họa vợ ra ca dán lên đi. Sau đó tùy ý nói rằng, thật sự à hắn là tùy ý nói đúng là ý dù mỉ phản ứng hơi lớn, trên mặt lộ ra nhưng là kinh hỉ. Màu đỏ tím đẹp đẽ con mắt QNZ là lập lòe vui sướng ánh sáng. Khi mà cả tỏ nhưng là đối với ẹ gì cả xỉ hỏa tỷ lao sư danh tự này có ấn tượng, NaNZ nhớ tới ạ ghệ mỉ dễ tổ hướng về NaNZ giới thiệu ẹ gì gì thời điểm nhưng là dùng danh tự này đến xưng hô ẹ gì gì. Cho nên nói, Izumi yêu thích bách mục lão sư chính là ẹ gì gì chứ mà ẹ gì gì rõ ràng là họa loại kia tu ngượng ngùng tranh trầm biếm. Nhưng Izumi nhưng là yêu thích NaNZ quả nhiên, kỳ thực là bản thân nàng sức chịu đựng quá thấp chứ cả tỏ cảm thấy trạch cái này vòng tròn thực sự là quá sâu. Phải làm tốt rất nhiều chuẩn bị kỹ lưỡng a, làm sao cả tỏ tỉ tỉ ý dù mì nhưng là chú ý tới cả tỏ khác thường hành vi. Bởi nhận định cả tỏ là ạ ghệ mì dây tổ bạn gái, vì lẽ đó ý dù mì vẫn luôn quan tâm na nở dê. À không, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như là ạ kỷ quân cả tỏ có vẻ hơi nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cũng khẳng định hạ xuống, như vậy muốn chiếm được bách mục lao sư ký tên là rất dễ dàng. Thật sự à, không hổ là tổ mạ học trưởng A Ý Dù Mỉ quả nhiên tin là thật. Ôm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, lần này không có dẫn bóng va người, nhưng còn thuộc về dẫn bóng hơn người phạm chủ. Chí ít cái này trong nháy mắt ạ ghệ mì dệt tổ là sẽ không rút ra bản thân bị thiếu nữ ôm lấy cánh tay. Kỳ thực Ý Dù Mỉ ngươi cu nở dê là rất lợi hại A, mà ạ ghệ mì dệt tổ đương nhiên không thể ở cả tỏ mí mắt nội tình dưới vẫn bị Ý Dù Mỉ ôm mà bất động. Nhưng hắn lại không nỡ rút ra tay đến, vì lẽ đó liền một cái tay cầm ý dù mì họa hảo muốn bán từng quyển tử mở ra, lấy một kẻ cặn bã ánh mắt này vợ là không hợp cách, bởi vì kẻ cặn bã yếu tố không đủ, vai nữ chính quần lót cu nở dê không có lộ ra, miêu tả quá nhiều vai nam chính loa thể, tuy rằng hắn cu nở dê yêu thích nhượng ẹ gì gì không, hiện tại ẹ gì gì. Họa 18 ít tranh châm biếm trong trải qua bắt đầu rồi hướng về công khẩu phương hướng họa. Na nở dê họa nam chủ so đều là lấy hắn làm nguyên hình, vì lẽ đó họa cu nở dê là sinh động không ngừng, nhưng ý dù mị mà, còn đánh lên ngựa tái khắc thực sự là có chút nhìn không được đây. Không công khẩu bán không được không biết à, đương nhiên, ý dù mị hiện tại chỉ là xuất sư, còn sao có như vậy rộng lớn lý tưởng, mà không đủ công khẩu nhưng lấy nội dung vở kịch để đền bù. Là rất tuyệt sửa, rõ ràng chỉ là thiếu nữ game. Nhưng cũng có thể khiến người ta nhìn thấy cảm động địa phương. Có thể thấy được Ý Dù Mì là thật sự yêu thích này một bộ tác phẩm. Còn đối với như vậy một cái hiếu học nữ sinh, hắn làm sao có thể không giáo sư na nở dê đâu. Ý Dù Mì, ta đối bản tử cu nở dê là có chút tâm đắc, ngươi hiện tại họa rất tuyệt, nhưng còn có một chút đồ vật cần bổ sung một tí, lần sau tìm một cơ hội đi nhà ngươi cùng ngươi thảo luận một chút đi. Thật sự như vậy xin nhờ tổ mạ học trưởng rồi, tuy rằng bị vạch ra không đủ, nhưng Ý Dù Mì quả nhiên rất vui vẻ. Rõ ràng như vậy đáng yêu, nhưng đối với hắn chỉ có sùng bái tình, này tâm tình còn đúng là muốn thúc đẩy ạ ghệ mì dê tổ mau chóng đi na nở dê ra ba ba, không. Là đi nhà nàng giáo dạy nàng họa 18 ít đây. Chương 139, Đào Giác. Xuất hiện ở hải ca ca hạ xì mà xem ra, Ý Dù Mì rất có năng lực. Cú nở dê rất có thiên phú, hiện tại tuy nói hơi chút non nớt, nhưng một năm sau mùa hạ mạn triển, Ý Dù Mỉ lẽ ra có thể trưởng thành lên thành một cái rất lợi hại tranh châm biếm ra. Hiện tại na nở dê cần thiết chỉ là một chút tác phẩm bị tán thành tự tin. Làm cho nàng trước tiên được một điểm tán thành mà không phải lập tức liền lợi dụng trong tay xã đoàn giúp nàng bán tác phẩm, chính là vì làm cho nàng từng bước cũng có tự tin, sau đó giếng phun thức phát triển. Sự thực cũng là như thế. Ý Dù Mì có năng lực này. Na nở dê họa phong hòa ẹ gì gì có chỗ bất đồng, nhưng ở nội dung vợ kịch trên có rất cường đại sức hấp dẫn, là cái rất có tiềm lực người mới. Nhưng ạ ghệ Mì dệt tổ có thể không đồng ý hạ sỉ mà nói tới muốn đến năm thứ hai lại cho Ý Dù Mì tuyên truyền. Hảo tác phẩm không cần một chút bán ra sau đó một chút thu được cảm giác thành công, mà là liền muốn làm lần đầu đã thành công, mà Ý Dù Mì lần này mang đến vợ chỉ có 100 bản. Hoàn toàn có thể lập tức bán xong hơn nữa. Ta mới in ấn 100 bản, nếu như có thể bán ra một nửa cũng đều là cảm ơn trời đất, vẫn luôn là doanh nghiệp thâm hụt phèn xì họa vợ là bản thân nàng thành lập xã đoàn danh tự, kỳ thực cũng chính là na nở dê một cái người, nhưng cũng là vi cười nói ra như vậy lòng chua xót. Hơn nữa nơi này có ý hợp tâm đầu người, có thể trao đổi yêu thích vợ người, có giấc mơ, vì lẽ đó dù cho là chỉ có ta một cái người đến bán vợ, chỉ có ta một cái người xa đoàn, dù cho là lúc trở về bởi vì vợ bán không được mà hành lý rất nặng vì lẽ đó những thứ này đều là không có vấn đề sự tình ta tuyệt đối sẽ không khóc lên làm cho nàng nói ra nếu như vậy, thực sự không phải người đàn ông tốt có thể nhẫn mại sự tình vì lẽ đó. Lần thứ nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ sắp xuất hiện hải vợ trong tinh hoa. Này một tờ phóng to dùng bô nở tấm A4 chỉ đóng dấu xuất đến, sau đó dán người khác thét to bảng hướng dẫn trên, cực kỳ bắt mắt. Đây là dùng để hấp dẫn người. Rất thú vị giả thiết hắn cu nở dê là lần thứ nhất giống như là muốn đi làm xúc tiêu viên như vậy chào hàng. tuy nói ý rủ mì màu đỏ tím đẹp đẽ trong ánh mắt hai hại tu có muốn ngăn cản hắn nóng ánh, nhưng nàng nhưng không thể không thừa nhận Na Nở Dê học trưởng là cái người rất tốt. Như vậy trực tiếp tuyên truyền sau đó, rõ ràng chỉ là thích hướng đối tượng là nữ tính khách hàng vợ lại cũng bị nam sinh mua đi rồi. Mà mua người còn rất nhiều, như là cái khác nóng nảy xã đoàn như vậy, những khách cũ thậm chí là tự phát đứng xếp hàng. Thực sự là rất cảm tạ quả nhiên, ở 100 bản hoàn toàn bán xong sau đó, ý dù mỉ trên mặt xuất hiện kích động nước mắt, căn bản không giống như là vừa nói như vậy bán không được QNZ sẽ không khóc. Na NG sẽ chọn họa vợ chính là hy vọng đem chính mình yêu thích phân hưởng cho càng nhiều người, cho nên mới lựa chọn chính mình sáng tác. Đây là một loại giao lưu. Ôm hy vọng giao lưu, ở ôm hy vọng tình huống dưới, là không có người hội đồng ý thất bại, ý dù mỉ cũng không ngoại lệ. Thật cảm ơn ngươi, Tô Mạ học trưởng sau đó, kích động dẫn bóng thiếu nữ, lần thứ hai va cha mở một tí ạ ghệ mì giải tổ. Mềm mại vị trí lần thứ hai biến hình, lần này cả tỏ đến không có tiếp tục ngự khí bình tĩnh hô lên cái gì người cái này hồ ly tinh, không nên lại kề cận Tổ Mạ lời như vậy. Na nở dê cu nở dê nhìn ra được, ý dù mì đây là thật sự trở nên hưng phấn, mà không phải cố ý cái gì, ý dù mì là cái đơn thuần hải tử. Tuy rằng họa QNZ là mang theo 18 ít vợ làm cho nàng cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọt tốt, nhưng vừa ở đây thời điểm, Na NG QNZ nhìn ý dù mỹ vợ, ngoại trừ 18 ít ở ngoài, nội dung vợ kịch thật sự rất thú vị. Thực sự là nhiều chuyện A Tổ mọi A Quân. Đang bán xong vợ, ý dù mỹ sớm kết thúc bán hoạt động, ngay sau đó là Na NG nói tới muốn đi thu mua thời gian. Mang theo mới vừa tiến vào mạn triển mà hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cả tỏ đi tìm yêu thích vợ. Mai ạ ghệ mì giật tổ nhưng là bị ỷ rủ mì ca ca hạ xỉ mà họ gì ngăn lại. Hắn đưa cho một bình nước ga mặn lại đây, sau đó nhún vai bàng nói rằng, ta vốn là dự định sang năm lại mượn dùng ta xã đoàn làm cho nàng hiện lộ tài năng. Thế nhưng hiện tại ỷ rủ mì thật cao hứng không phải à vâng vâng vâng, tốt mỏi ạ, vẫn đúng là cảm thấy ngươi có chút biến hóa. Ta đã biết dô y ngươi xã đoàn sự tình, tuy rằng lần này không có cùng một trường học, nhưng ngươi cu nở dê bắt đầu rồi chế tác game đi. Kỳ thực ta nhưng là rất yêu quý ngươi, nếu như ngươi có hứng thú ta hoàn toàn có thể giúp ngươi dẫn tiến. Hắn vừa nói, từ áo trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp rất sạch sẽ, màu trắng, mặt trên chỉ có ba hành chữ, dù gìn dục đại biểu, hạ sĩ mà ải họ gì. Còn có hắn điện thoại liên lạc. Ở sáng tác giả trong vòng, còn có trạch môn trong vòng đều không thể nào không biết rủ gỉn dục cái này xã đoàn. Đây là siêu nhân khí xã đoàn, mà hạ sĩ mạ lấy ra đại biểu chữ danh thiếp, nói cách khác hắn lấy chính mình phương thức trải qua bỏ lên trên người thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Mà hiện tại, hắn nhưng muốn lấy đại biểu thân phận phải giúp hắn dẫn tiến, người bình thường nhất định sẽ hưng phấn không được đi. Ta từ chối. Nhưng mà ạ Gemi Zeto từ chối. Là một người có thảo mẫu không, liền Hoàng Phi cũng dám làm người, hắn tâm đã sớm không phải như vậy dễ dàng gọn sóng. Hay vẫn là như thế tính xấu a bất quá, cho dù là Tổ Mạ Quân ngươi không muốn, thế nhưng ngươi cũng có thể dẫn tiến một tí xạ hỏa mù dạ đồng học đi không, phải nói là ẹ gì cả xỉ hỏa tỷ lao sư, chúng ta xã đoàn đối với nàng nhưng là cu nở dê rất có hứng thú đây, ân. Còn có ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư chúng ta xã đoàn nhất định có thể làm cho các nàng hiện lộ tài năng. Hạ sĩ mạ một bộ trải qua hoàn toàn nắm giữ ạ ghệ mì dây tổ bên này tin tức tự tin dáng dấp. Cun nở dê là thật sự nắm giữ ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học thân phận của tỷ. Dù gìn dục xã đoàn vẫn đang làm chính là hấp dẫn nhân khí tác gia cùng tranh châm biếm ra gia nhập, sau đó càng ngày càng lớn lên, hiện nay trải qua là siêu nhân khí xã đoàn. Ở hết thể xã đoàn trong có thể đạt đến 3 vị trí đầu. Không cần, các nàng cu nở dê sẽ không gia nhập. Hệ ạ ghệ mi dê tổ trực tiếp từ chối. Nhưng hạ sĩ mà một điểm từ bỏ vẻ mặt đều không có, thế à ta sẽ đích thân bái phỏng các nàng. Người bái phỏng cũng vô dụng, ẹ gì gì ở nhà ta, mà ủ tạ hạ học tỷ ngày hôm nay căn bản là không sẽ ra ngoài. Trong lòng nổ nước bọn, hệ ạ ghệ mi dê tổ đúng là nhớ tới nguyên chứ trong ẹ gì gì liền bị đào đi rồi. Chỉ là lấy bọn hắn hiện tại quan hệ, ẹ gì gì là làm sao cũng không thể bị đào đi. Nguyên tắc trong Na Nở Dê lấy Na Nở Dê ở nhân vật chính thân phận không tìm được sáng tác cảm xúc mãnh liệt mà ly khai, mà hiện tại ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ở hướng về Na Nở Dê mở ra vỗ một cái cửa lớn, vỗ một cái tên là công khẩu cửa lớn, là một người kẻ cặn bã, hắn nhưng là có vô số kinh nghiệm cùng sự thực đến cho Na NG tả thực. Chuyên là tả hát phỏng trừng liền năng lực tả cái 10 năm. Cho tới học tỷ cũng giống như vậy, Na NG ở tả màu trắng tương bộ 2 trong bị hắn người này ảnh hưởng, mà gia nhập rất nhiều dường hí, muốn tác phẩm hỏa người, đã sớm không công khẩu không viết. Hai vị này đại sư hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ, chỉ cần tả cùng họa công khẩu như thế có thể trở thành là tuyệt đỉnh đại sư. Chương 140, Lòng đất nữ chủ. Cùng Hạ Sĩ Mạ nói chuyện sau, Hạ Sĩ Mạ nhưng là dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ xin nhờ đi tìm Izumi. Nhưng hắn sắp xuất hiện hải tiếp sau khi đi đúng là có thâm ý khác nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Ở trong sự nhận thức của hắn, ẻ gì gì kỳ thực vẫn ở đuổi theo ạ ghệ mì dạy tổ. Nhưng hiện tại nhưng là nhượng hắn đẩy ra Izumi sau đó nhượng hắn cùng với cả tò. Bọn hắn quả nhiên là quan hệ bạn trai bạn gái đi. Mà Hạ Sĩ Mạ lại biết ủ tạ cổ cả xù mỉ cùng ẹ gì cả xì họa tỷ lao sư đều là ạ ghệ mì dạy tổ học tỷ cùng thanh mai trúc mã. Mà ạ ghệ mì dạy tổ làm cho các nàng một cái tả kịch bản một cái đi họa nguyên họa. Nhượng hai người này đại sư đi tham gia một cái cao trung phổ thông xã đoàn, thấy thế nào đều là không khoa học. Nhưng mà sự thực nhưng là các nàng đều tham gia, chỉ có thể nói, hai vị này đối với hắn không có biện pháp mới là lạ. Nhưng hiện tại đặt tại trước mặt sự thực nhưng là cái gì đâu rõ ràng bị lưỡng vị đại sư thầm mến tổ mà hiện tại nhưng có chân chính bạn gái. Chuyện này cũng thật là không thể để cho người tin tưởng yêu. Hắn hầu như có thể tưởng tượng nếu như chuyện này bị ủ tạ cổ cả xù mỉ cùng ẹ gì cả xì họa thì biết đến kết cục. Vì lẽ đó cuối cùng còn cố ý nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ một chút. À là, cái ánh mắt này ta là hiểu. Cả tỏ vừa bị ý rủ mì lôi kéo đi tìm hiểu rất nhiều vợ sự tình, hơn nữa cũng biết các nữ sinh yêu thích truyền thống vợ phân loại. Đây chính là ý rủ mì nói nam sinh ước nam sinh thời điểm có thâm ý khác ánh mắt, nguyên lai chính là ánh mắt như thế, đúng là học được ga ngươi đến cùng là học cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta nói hắn cùng Hạ Sĩ Mạ là có ám muội quan hệ à loại ý nghĩ này quả thực là không thể có được chứ ạ ghệ mì dễ tổ gõ một cái cả tỏ đầu. Kỳ thực đối với bắt nạt cả tỏ chuyện này đến xem, hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ đều là giống nhau, đánh Na Nở Dê kỳ thực trong lòng đều là ở trong tối sảng khoái. U tạ hạ học tỷ hay là ở quất tình địch, nhưng hắn nhưng là ở biểu hiện ra chính mình thân mật. Hảo, nếu đến nơi này, ngươi muốn dẫm điểm, như vậy chúng ta muốn đi địa phương chính là đáng yêu game rào cản mới là vừa nói hắn nhưng là không thể nghi ngờ kéo cả tỏ tay, trong hội trường đám người cũng có chút nhiều. Nhưng so với ở tàu điện trên người đáng sợ trên người hiện tại nhưng là tốt lắm rồi, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tự mình tự dắt xa hệ cả nọ tay. Mà từ dắt tay hành động này hắn cu nở dê có thể cảm giác được cả tỏ là có một ít biến hóa. Nếu như nói bị nắm quen thuộc, như vậy lần này lại khiên Na nở dê, ngón tay của nàng đem sẽ không giống là như bây giờ mơ hồ rung động. Trực tiếp bại lộ Na Nở Dê này kỳ thực bởi vì hắn các loại cử động mà đã trở nên hơi không vững vàng trái tim. Izumi bị Hạ Sĩ Mạ chi đi rồi, ẹ gì gì ở hắn trong nhà, mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là ở chính mình trong nhà, đây chính là cùng cả tỏ đơn độc đồng thời cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn mang theo cả tỏ hướng về xuất thủ gờ là gệm xã đoàn đi đến. Sau đó lại như là đã từng như vậy đối với ý dù mỉ truyền giáo như vậy cho cả tỏ biểu diễn game thế giới cửa lớn. Thực sự là không rõ phong tình khách mời, thực sự là hết cách rồi, sau đó lại trở về cùng ngươi làm càng thêm vui vẻ sự tình đi. Nào ta không phải sổ dạ ta yêu thích ngươi, rất yêu thích. Ta cũng vậy dù nơi này có 18 ít game, QNZ có bình thường hướng về thiếu nữ game, còn có cả năm linh hướng về giới hạn ở hôn môi game. Chủng loại đa dạng đến khiến người ta mắt không kịp nhìn. Mà 18 ít trắng da cũng làm cho người kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, QNZ có tuy nói là 18 ít vẫn như cũng là ôn nhu đến khiến người ta cảm động game. Ngày đó, cả tỏ là thật sự mở rộng tầm mắt. Cái kia ạ kỳ quân, chúng ta muốn chế tác game thật có thể ở nhiều như vậy trong game bộc lộ tài năng à đi ở trên đường trở về. Ngày hôm nay bị mở rộng tầm mắt thiếu nữ có vẻ hơi lòng tin không đủ. Ngươi đang nói cái gì a cả tỏ ạ ghệ mì dạy tổ tuy nói là trên người treo đầy bao lớn bao nhỏ, nhưng lần này chuyển qua đến lộ ra nhưng là cực kỳ chói mắt nụ cười. Ngươi hiện tại chỉ là nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm sau đó liền sợ sệt lùi bước chân chính nữ chủ không phải là sẽ như vậy liền lùi bước. A như vậy cũng thật là xin lỗi. NG gia nhập ạ ghệ mì dạy tổ cái này xã đoàn chính là trở thành nữ chủ tồn tại, mặc dù là bị an lên rất lợi hại mũ, mà NG QNG đang cố gắng dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ yêu cầu của bọn họ mà thay đổi. Vì lẽ đó đang bị trách cứ thời điểm lập tức xin lỗi. Không có cái gì tốt xin lỗi, cả tỏ nhưng mà vào lúc này rõ ràng tay trái treo lên hai cái túi. Bên tay phải nhở cờ theo ba cái túi ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là bá một tí đem trên người túi đều để xuống. Sau đó một cái tay vô cả tỏ vai, chúng ta xã đoàn trong nhưng là có tên đủ tạ cổ cả sủ mì lao sư cùng với rất được người yêu mến ẹ gì cả sỉ họa tì lao sư đây. Bất kể là nội dung vợ kịch hay vẫn là nguyên họa đều hơn xa ngày hôm nay chứng kiến rất nhiều game. Nhưng những này đều không phải quan trọng nhất. Hắn trải qua hai cái tay đều đặt ở xạ hệ cả nọ trên bả vai, là một người tờ lỡ để ý nhất kỳ thực là vai nữ chính, mà cả tỏ ngươi là ta lựa chọn chúng vai nữ chính, là ta nữ chủ. Dù cho là hiện tại, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi khiến lòng người động không ngừng, có như vậy ngươi tồn tại, là không thể thất bại cho hắn đêm. Ta vẫn luôn tin chắc điểm này. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì không tự tin đâu cả tỏ a ghệ mỉ giải tô nói là làm cho nàng tự tin, nhưng bây giờ nghe lên, làm sao nghe mặc kệ làm sao lý giải đều chỉ có thể nghe thành. Đây là ạ kỳ quân ở hướng về na nở dê thông báo đi ạ kỳ quân, chẳng lẽ ta hiện tại là đang bị cáo bạch ạ như vậy đã từng dùng qua giờ khả cờ na y nhưng là không có cách nào rất tô tờ nói ra. Bởi vì na nở dê biết, lần này ạ ghệ mì dễ tổ nói tới cũng không phải ạ kỳ thức xin hay cho ta trở thành nam nhân ba như vậy mang theo mê hoặc lòng người sắc thái kỳ thực nhưng là thuần đến cực hạn. Nhưng lần này không giống nhau. Đây chính là chân thật thông báo. Hơn nữa ánh mắt của hắn cũng nhìn không ra là ở kiên trì game cái gì, mà là thật sự đang nói nàng chính là hắn vai nữ chính, cũng không chỉ là chỉ chế tác game. Chân thật thông báo. Ngày hôm nay, từ trong bụng mẹ xuất đến, lần thứ nhất, mở gũ mì cả tỏ bị nam sinh thông báo. Hơn nữa bị cáo bạch đối tượng hay vẫn là na nở dê không đáng ghét nam sinh. Chương 141, nho nhỏ xạ hệ ca nọ buồn phiền. Ấm áp khí thể bốc lên, đem thân thể ngâm mình ở ấm áp trong nước, thiếu nữ trắng mịn da thịt đều nhiễm phải một tầng hương nhạt. Tên là mở gũ mì cả tỏ thiếu nữ hai tay giao hòa nằm nhoài trong bồn tắm, nhưng là thở dài một hơi. Thật nặng thở dài a mở gũ mì. Là gặp phải chuyện gì à? Ở cửa kính nơi đó xuất hiện một đạo nổi bật thân thể bóng dáng, tiếp theo môn bị đẩy ra, một cái chỉ bao bọc áo tắm nữ tính đi vào. Dung nhan tú lệ, da thịt trắng nõn, tóc đen áo choàng, còn không chỉ là áo choàng, mái tóc dài màu đen trải qua trường cùng phần eo. Khiến người ta không khỏi liên tưởng tới câu nói kia đợi ta tóc dài cùng eo, thiếu niên cưới ta khỏe không, mà hiện nay tỷ tỷ còn đúng là muốn kết hôn. Tỷ tỷ mở gũ mỉ cả tỏ ngẩng đầu lên nhìn trải qua tự mình tự tiến vào bồn tắm lớn mà bởi vì bị nước nóng bao vây mà phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ tỷ tỷ cả tỏ dìn. Đây là tỷ tỷ của nàng cả tỏ dìn, có tương tự tướng mạo nhưng vô luận là ở đâu một cái phương diện đều so với nàng càng tốt hơn càng mạnh hơn người. Tỷ tỷ rất đẹp, tóc dài xóa vai dáng vẻ lại như là trong game vai nữ chính mà thôi. Khiến lòng người động không ngừng. Cả tỏ ra phòng tắm kỳ thực là hơi lớn. Vì lẽ đó cả tỏ gìn mới có thể cũng tiến vào. Cùng nam sinh giao du cảm giác thế nào na nở dê nhìn tỉ tỉ sau đó một hồi lâu mới nói đạo. Giao du gìn tỉ tỉ con mắt lập tức sắc bén, nói như vậy mở gụ mỉ trải qua đáp ứng nam sinh khác, là lần trước cái kia mang kính mắt nam sinh à ta nghĩ nghĩ hắn hảo như là gọi là An Sa Quân. Là ạ kỳ quân rồi. Cả tỏ sư a lại tỉ tỉ sai lầm. Được, như vậy chính là ạ kỳ quân. Hải tử kia xem ra không phải người xấu, hơn nữa QNZ là mở gù mì rất coi trọng người đi, cho nên mới phải mới ở vẫn luôn ồn ào muốn một gia lữ hành gồn đờ nguyệt cuộc du lịch trước tiên lui lại. Cùng hắn đồng thời trở lại. Bị sư A lại tỉ tỉ đúng là phân tích. Nan NG điểm ra chính là lần trước ạ ghệ mì dạy tổ muốn viết xí hoa nhưng cũng không có chỗ xuống tay cuối cùng đi tìm cả tỏ sau đó đưa nàng quải trở lại sự tình. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lại không biết. Nguyên lai cả tỏ ra lữ hành kế hoạch kỳ thực là cả tỏ bày ra. Càng không biết, cả tỏ kỳ thực còn chờ mong rất lâu. Đương nhiên, biết QNZ không có quan hệ, bởi vì hắn đều trải qua thông báo. Cả tỏ đem cầm chống đỡ chỗ cổ tay của chính mình ra thịt, hắn ngày hôm nay hướng về ta thông báo. Đây chính là chuyện tốt. thế nhưng mở gũ mỉ như vậy ngươi tại sao còn có thể buồn phiền không phải là. Dù sao cũng là chân chính lần thứ nhất thông báo, bất kỳ nữ sinh đều sẽ hoảng loạn đi, nhưng hiện tại tỷ tỷ nhìn thấy nhưng là buồn phiền. Ta nên làm cái gì bây giờ tỷ tỷ? Từng có giao du kinh nghiệm ngươi, hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Câu nói này cả tỏ trực tiếp hỏi lên. Nhưng mà, là mới vừa gặp mặt ngày thứ nhất rồi cùng nam sinh đi hẹn hò tỷ tỷ, dính cảm giác mình còn đúng là không có tư cách chỉ huy muội muội. Nhưng nàng nhưng có thể xác định một chuyện. Giao du chuyện như vậy, nếu như khai tâm như vậy liền lui tới. Mà nếu như là buồn phiền, như vậy liền sớm một chút đứt rời đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn. Lại như là giao du, cái này cũng là đến xem ngươi đến cùng có thích hay không hắn. Nếu như yêu thích hắn, như vậy cho dù là có yêu cầu buồn phiền sự tình nhưng cu nở dê năng lực tiếp thu. Bởi vì đây chính là yêu thích. Dù cho là cảm thấy có rất nhiều hoang đường sự tình, nhưng bởi vì là yêu thích, cho nên mới năng lực đều tiếp thu. Cho nên mới năng lực tiếp thu. Cạ tỏ tỉ tỉ ngón tay giơ lên đến, tinh tế mà mỹ lệ, nhưng ở tay phải ngón áp út vị trí, nhưng là lập lòe một đạo ánh bạc. Đó là một chiếc nhẫn, còn không là nhẫn kết hôn chỉ có thể nói là bạn bè trai gái trong lúc đó biểu đạt yêu thương nhẫn. Nhưng điều này cũng cự ly chân chính nhẫn kết hôn không xa. Na nở dê tình yêu phát triển thực sự là quá nhanh, chỉ là lần thứ ba gặp mặt cũng đã cùng hắn đi tới khách sạn sau đó giao ra na nở dê thuần khiết. Mà mỗi tuần 6 hẹn hò, cũng đều xác định ở 20/3021/30, thời gian ngày điểm, mà ước định địa điểm còn đều ở khách sạn, bình thường người cũng có thể nghĩ ra được, kỳ thực đối phương chỉ là muốn thân thể của nàng đi. Làm một lần còn chưa đủ, còn muốn mỗi tuần đều tùy ý đùa bỡn thân thể của nàng. Nghe tôi là biết bao hoang đường. Lại như là gặp phải kẻ cặn bã như thế. Chỉ là na nở dê nhưng là toàn bộ tiếp thu. Dù cho là đêm nay vốn là cũng nên đi ra ngoài. Nhưng bởi vì đối phương một cú điện thoại nói rõ không thể tới. Na nở dê cu nở dê sẽ không đi suy nghĩ lung tung đối phương có phải là mất hứng thân thể của nàng. Mà là tin tưởng hắn hay vẫn là yêu thích na nở dê. Lại như là cái buồn buồn nữ nhân như thế. Nhưng nguyên nhân chỉ có một chút. Vậy thì là, bởi vì na nở dê là yêu thích hắn. Vì lẽ đó dù cho là cảm thấy hoang đường nhưng cũng sẽ tiếp thu. Dù cho là cảm giác mình là bị lừa như vậy cũng sẽ tiếp thu. Chính là cái gai ngố. Lý tính nói cho na nở dê không thể như vậy, nhưng yêu thích tình cảm lại làm cho na nở dê làm như thế. Mà na nở dê hiện tại cu nở dê được hắn hứa hẹn. Na nở dê ở đọc xong cái này học kỳ, ở nghỉ đông thời điểm rồi cùng na nở dê kết hôn. Cạ tỏ là cái người thông minh, na nở dê có thể nhìn ra được tỷ tỷ hiện tại rất hạnh phúc, làm muội muội cu nở dê chân tâm chúc phúc na nở dê. Hy vọng na nở dê hạnh phúc. Nhưng mà tỷ tỷ nói chính là có đạo lý, không thích liền chặt đứt, mà yêu thích dù cho là có nhiều hơn nữa buồn phiền cũng sẽ kiên trì đi. Na nở dê buồn phiền rất đơn giản, che ở trước mặt nàng tình địch thực sự là quá nhiều hơn nữa quá lợi hại. Bản thân nàng cu nở dê không muốn đi làm loại kia cướp giật người khác yêu thích người người. Nhưng tỷ tỷ nói nhưng là rất đúng, yêu thích ra yêu thích chính là yêu thích chính là dù cho là biết có phiền phức như vậy cũng sẽ kiên trì. Chỉ là, còn đúng là không có cách nào diện đối với các nàng á ở bất chi bất giác, vốn là không muốn gia nhập, vốn là chỉ hy vọng đứng ở bên cạnh, nhưng cũng vẫn như cũ hay vẫn là không nhịn được chen chân á na nở dê dơ lên mắt đến. Nhìn không công trần nhà, mặt trên không có màu sắc, nhưng nàng đón lấy quãng thời gian này trong nhưng là sẽ ở một phen hôn tạp sắc thái trong nhiễm phải thuộc về mình sắc thái. Mở gù mỉ cả tỏ, ở cao y na y hôn loạn xã đoàn, cuối cùng cũng coi như là bước lên mới một bước. Vì lẽ đó, ở na nở dê từ buồn tắm lớn xuất lui tới thả quần áo rổ trong lấy điện thoại di động ra thời điểm, rốt cục đem trải qua biên tập hảo tin nhắn điểm OK nút bấm phát đưa ra ngoài. Chương 142, Thanh Mai Trúc Mã là cao nhất. Thượng, nên có vẫn sẽ có, hơn nữa có lúc hay vẫn là hội lấy nhượng ngươi kinh ngạc phương thức xuất hiện. Hệ ạ ghệ mỉ dê tổ chính mình chính là cái nội dung vợ kịch phá hoại giả, nhưng không nghĩ tới nội dung vợ kịch nhưng là còn chính mình tiến hành rồi. Đem kính mắt lấy xuống, đều là cảm thấy có chút cách, không thoải mái. An mặc màu xanh lam chỉ là mì hệ nờ cửa nờ dê che lại cái mông áo ngủ rôn nờ dê như váy tóc đen nữ sinh nhưng là tay động hái được kính mắt của hắn. Sau đó không cần sợ hãi, đều qua. NG vừa nói, thân thể hơi hơi nghiêng về phía chừa cờ, nhuận nhuận bờ môi trực tiếp dính vào, làm đủ cưỡng hôn tư thế của hắn. Vóc người của nàng rất tô tờ, mà QNG còi ạ ghệ mì dệt tổ tương đương yêu thích tóc đen, nhưng màu xanh lam mới là nhất phối NG màu sắc, làm cho nàng có vẻ tuổi trẻ mà gợi cảm. Không đúng, này hoàn toàn không đúng sao ủ tạ hạ học tỷ rào ạ ghệ mì dệt tổ soạt một tí đem ủ tạ hạ học tỷ trên người che kín hắn chăn sốc lên. Tại sao ngươi lại ở chỗ này, này không phải rất bình thường à? Na nở dê nghiêng thân thể, ngón tay đặt ở cái mông vị trí, mà trên mặt cu nở dê mang theo khiến người ta vui thai vui mắt vẻ mặt, bất kể là từ đâu một góc độ đến xem, nàng đều rất đẹp. Bởi vì ngươi ngày hôm qua ngủ lại con kia kim mao bại khuyển, vì lẽ đó ngày hôm nay đổi thành là ta không phải rất bình thường à? Nơi nào bình thường à? Cho dù là chân chính mở hậu cung cu nở dê là hắn đến chọn mà không phải chính các ngươi tự mình an bài đi. Ngày hôm nay hẳn là ngủ no rồi đi ạ ghệ mì dệt tổ sẽ bị lấy xuống kính mắt một lần nữa mang theo. Hắn có thể chưa quên học tỷ hẳn là tạc muộn hương phấn ngủ không yên mà có vành mắt đen mà không dám tới thấy hắn. Hiện tại na nở dê nhưng trực tiếp lại. Đây. Hơn nữa cu nở dê không có mang kính mắt cái gì đến che lấp, mỹ mắt bộ cu nở dê không có hiện lên đến, vì lẽ đó chỉ có thể nói là na nở dê ngủ no rồi. Ngủ đủ. Đờ y nữ chủ vầng sáng, chỉ là thức đêm thứ này hay vẫn là rất nhanh sẽ năng lực tiêu trừ. Dù sao cũng là vai nữ chính mà, lại như là hắn, bởi vì dù sao cũng là vai nam chính, vì lẽ đó một buổi tối đều thạch cẳng cu nở dê là dễ dàng làm được. Tuy rằng như vậy sẽ rất đau chính là, đương nhiên là ngủ ngon, mà gìn gì cùn, ngươi đi ra ngoài bang ý du mỉ bán một ngày áp phích, vì lẽ đó vào lúc này hẳn là mệt chết đi, là muốn trước tiên ngủ hay vẫn là trước tiên ngủ bình thường tuyển hạng rõ ràng còn có ăn cơm trước hoặc là rửa giấy, nhưng đến học tỷ nơi này ngoại trừ ngủ cũng chỉ năng lực là ngủ. Dù sao na nờ dê hiện tại yêu thích chính là cái này. Giờ mẹ ạ ghệ mì dây tổ con mắt như là bất đắc dĩ đóng một tí. Lập tức lấy xuống vừa mang theo đi kính mắt, sau đó dầm một tiếng thân thể chết lên lại đè xuống, đem ủ tạ hạ học tỷ đặt ở trên giường. Là một người người đàn ông tốt, từ chối nữ sinh yêu cầu là một cái rất buồn sự tình. Hệ ạ ghệ mi dê tổ đương nhiên không sẽ phạm. Hơn nữa bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ chủ động cầu hoan. Xem ra chủ động dáng vẻ, nhiên còn chân chính đều muốn làm thời điểm, nhưng là các nàng chính mình hội bắt đầu ngại ngùng. Lại như là hiện tại, U Tạ Hạ học tỷ gò má bắt đầu bước ra hồng nhạt, một điểm đều không có vừa hôn hắn thời điểm bình tĩnh. Chờ đã rõ ràng còn chưa có bắt đầu, bản thân nàng nhưng là trước tiên ngăn cản hắn. Mai ạ ghệ mì dây tổ trải qua nhẹ nhàng cắn một tí cổ của nàng, học tỷ thân thể chấn động một chút, âm thanh cũng có chút không bình thường. Tuy rằng không muốn vào lúc này nói ra, nhưng vừa kim ma bại khuyển cũng không phải như vậy ngoan ngoan rời đi. Kim Mao bại khuyển này không phải là ẹ gì gì à? Hai người này như trước là tình địch, lẫn nhau xưng hô cu nở dê rất có đặc điểm. Kim Mao bại khuyển, âm ú cô độc nữ, đều là nói móc xưng hô. Ẹ gì gì na nở dê làm sao ạ ghệ mì dệt tổ vốn là chỉ là hơi hơi dừng lại, nhưng nghe ủ tạ hạ học tỷ giải thích sau đó đúng là hoàn toàn đình chỉ muốn hát xuống cách làm. Bởi vì không nghĩ tới sự tình phát sinh. U tạ hạ học tỷ bởi tạc muộn bị ạ ghệ mì dây tổ một câu sinh hầu tử kích động buổi tối ngủ không yên làm cho ngày thứ hai mang theo vành mắt đen mà không có cách nào tới gặp hắn, thật vất vả sáng sớm bu đảo tờ cảm thấy năng lực gặp người, nhưng ở đến này ạ ghệ mì dây tổ ra trên đường gặp gỡ ý dù mì còn có ca ca của nàng. Ý dù mì ca ca cho na nở dê một quyển ý dù mì vợ. Mà ủ tạ hạ học tỷ mang tơ ý ạ ghệ mì dây tổ trong nhà thời điểm nhưng là bị ẹ gì gì phát hiện. Đồng thời cũng biết ý dù mì vợ tuy rằng ấn không nhiều, nhưng đều bán đi, hơn nữa ạ ghệ mì dệt tổ còn giúp bận điệu. Suy bụng ta ra bụng người. Ẹ gì gì vốn đang đối với ý dù mì cảm quan rất kém cỏi, không nói na nở dê chủ động đơn thuần vô tội dẫn bóng vang người, hay vẫn là na nở dê bị ạ ghệ mì dệt tổ xem là tiểu đồ đệ, liền cùng na nở dê ẹ gì gì ước định tiểu yêu đều đưa cho ý dù mì. Các loại gộp lại nhượng ẹ gì gì khá là khó chịu chỉ là bản thân nàng hiện tại là cùng ạ ghệ mì dệt tổ muốn tốt nghiệp trung học khả năng liền kết hôn quan hệ, vì lẽ đó ở tầng này kẹo mạch nha bỏ thêm vào dưới, na nở dê mới có thể đè xuống đối với ý rủ mì bất mãn. Cảm thấy ý rủ mì là làm sao đều không đuổi kịp đến. Nắm giữ này một phần tự tin, vì lẽ đó có thể không ngại ý rủ mì. Nhưng hiện tại lại nghe được ạ ghệ mì dạy tổ vì ý dù mì mà đại đại công việc, các loại xuất lực, lập tức làm cho nàng cảm thấy hoa ức. Ý dù mì là hoa vợ, na nở dê cu nở dê là hoa vợ, nhưng bản thân nàng vợ xuất hiện ở thụ thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ cái gì đều khiết có làm, hiện tại ý dù mì một bán vợ, hắn nhưng các loại xuất lực. Điều này làm cho na nở dê phi thường hoa ức. Hoa ức tại chỗ muốn khóc lên. Vì lẽ đó cầm ý rủ mỉ vợ chạy ra ạ ghệ mì dạy tổ ra về đến chính mình ra. Nghe đến đó ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi che ô cái chán. Nội dung vợ kịch bị đính chính, không chỉ là học tỷ hội có một đoạn trong mưa gặp mưa đợi được cùng hắn gặp gỡ cùng nguyên tương tự nội dung vợ kịch, mà ẹ gì gì cũng giống như vậy, cũng sẽ có nguyên nhân làm ý rủ mỉ mà bị kích thích nội dung vợ kịch. Tích mà vào lúc này, điện thoại di động nhưng là bất ngờ chấn động chuyển động. Là ẹ gì gì ạ ạ ghệ mì dạy tổ lấy điện thoại di động ra, mà ủ tạ hạ học tỷ thân thể cu nở dê nhích lại gần, nhìn thấy mặt trên viết chữ. Ok ạ kỳ quân. Là mờ gủ mì cả tỏ phát tới tin nhắn mà không phải ẹ gì gì. Ok ý tứ là chỉ học tỷ trên mặt mang theo nghi hoặc, chỉ có thể nói cả tỏ quá hàm xúc. Nếu như na nở dê đáp lại chính là ta đồng ý ngươi thông báo nếu như vậy, như vậy hiện tại học tỷ tuyệt đối sẽ lập tức nổ tung. Nhưng nàng trả lời nhưng là ok, lại như là đáp ứng rồi cái gì dáng vẻ. Là cùng cả tỏ một cái ước định, làm cho nàng cuối tuần tới nhà ta mở hội. Như vậy a học tỷ không nghi ngờ cái khác. Nhưng ạ ghệ mi dây tổ đầu nhưng là có chút thấp. Thực sự là xin lỗi a ủ tạ hạ học tỷ, ngươi nam nhân trước mặt kỳ thực vẫn đang nói dối, dù cho là hiện tại, cu nở dê là vì một cái khác nữ sinh mà thôi. Mà nữ sinh kia trải qua đồng ý hắn thông báo. Chương 143, Thanh Mai Trúc Mã là cao nhất. Hạ, dây thần kinh xấu hổ là món đồ gì đó là sẽ cho người cảm thấy xấu hổ khó chịu thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến mỗi tiếng nói cử động đồ vật, nhưng thứ này hoàn toàn bị hắn ném xuống. Rõ ràng là phát động cùng ẹ gì gì ngạnh, nếu như phải mở ra cũng có thể là chính hắn cưới mở, nhưng hiện tại hắn nhưng là xin nhờ ủ tạ hạ học tỷ giúp hắn. Đổi một câu nói. Chính là nhượng bên người cô gái giúp hắn đuổi theo về mặt khác một cô gái, như thế chuyện vô sỉ còn có thể hay không thể thiếu làm một ít tuy nói như thế, nhưng ủ tạ hạ học tỷ quả nhiên là người tốt, na nở dê lấy ẹ gì gì làm khuôn đến phân tích tâm tình của nàng, sau đó cực kỳ thuận lợi cùng ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời chế tạo ẹ gì gì kịch bản. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, ủ tạ hạ học tỷ chuẩn bị đi tìm ẹ gì gì thời điểm, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ ở gò má của nàng hôn một cái. Mà học tỷ nhưng là có chút ngơ ngác nhìn hắn xỏ giày ra ngoài. Mãi đến tận bịch một tiếng môn đều đóng lại na nở dê mới phản ứng được. Có chút ngây ngốc vuốt chính mình bị thân gò má, sau đó lại có chút mặt trái tâm tình phun trào tới. Vậy thì là, cái cảm giác này mình bị nở tờ giờ cảm giác được để là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn cái quái gì vậy là chính mình làm. Nếu như không giúp ạ ghệ mì dây tổ chỉ sợ hắn liền không có cách nào cùng ẹ gì gì như vậy nhanh hòa hảo, nhưng mình còn đúng là ngây ngốc hỗ trợ. Đúng là cái ngu ngốc ga bất quá ở loại này phức tạp tâm tư dưới, linh cảm nhưng là dường như nước biển rô nở dê như phun trào, đến rồi, màu trắng tương bộ bên trong nở tờ giờ tình tiết đến rồi. Một cái nữ chủ trợ giúp một cái khác nữ chủ truy nam chủ cảnh tượng xuất hiện rồi học tỷ trong lòng không muốn tiếp thu. Vì lẽ đó hoàn toàn trả thù ở trong tiểu thuyết. Ở ngoại là tao nhã đại tiểu thư, phụ thân là quan ngoại giao, mà mẫu thân lại là địa phương danh môn thuộc nữ. Vì lẽ đó bất luận từ đâu một góc độ đến xem ẹ gì gì đều là nhã trí người, mà na nở dê có buồn phiền cũng nên chỉ là cường hào buồn phiền. Nói thí dụ như buổi tối trong nhà muốn mở dạ hội, na nở dê đến xuất tới gặp người cái gì? Đúng là cường hào buồn phiền. Nhưng ẹ gì gì nhưng là một cái người đem chính mình chôn ở trong mền, không muốn lên, na nở dê cảm thấy hoan ức. Dù cho là ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả cu nở dê không có làm cho nàng cảm giác mãnh liệt như vậy, ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả là tình địch nhưng cu nở dê chỉ là tình địch mà thôi. Na nở dê là dễ bán tiểu thuyết tác gia, mà chính nàng là họa sĩ, na nở dê cùng na nở dê không giống, cho nên nàng là độc nhất vô nhị. Nhưng từ ý rủ mỉ xuất hiện sau đó na nở dê liền biết chính mình cảm thấy nơi đó hoa nước. Vậy thì là thay thế. Na nở dê cũng không phải độc nhất vô nhị, na nở dê không còn là độc nhất vô nhị nguyên họa sĩ. Đồng dạng là họa sĩ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng đối với ý rủ mỉ tốt như vậy, đối với nàng nhưng là mặc kệ không hỏi, này khác biệt làm cho nàng cảm thấy hoan ức. Ở điểm này Na Nở Dê bại bởi Izumi. E gì gì vào lúc này luôn cảm thấy nghe được có người đang gọi nàng, âm thanh theo mở rộng cửa sổ phiêu vào. Rất là thanh âm quen thuộc. Làm cho nàng vốn đang cuộn mình đang chăn trong nhưng là không tự chủ được ngồi dậy thể, nhưng cũng chính là ngồi dậy đến độ cao nhượng nàng nhìn thấy đang đến gần sân thượng này một bóng người. An mặc Na Nở Dê rất yêu thích phục sức, vương tử mới hội an mặc màu xanh lam trang phục kỵ sĩ, đó là xuất hiện ở tiểu yêu trong vai nữ chính Thanh Mai Trúc Mã Sệ Vìn Hòa Trang. Màu đen dày ống cao, màu trắng găng tay, thẳng tắp trang phục kỵ sĩ, tuy rằng mang kính mắt mà có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng cũng là làm cho nàng năng lực một chút nhận ra người. Này không phải là Na Nở Dê Thanh Mai Trúc Mã à lại đây, ẹ gì gì hắn như thế hướng về Na Nở Dê đưa tay ra, mà cái tay còn lại nhưng còn cầm lấy tuổi tác rất lớn dài đến lầu 2 sân thượng đại thụ cành cây. Cảnh tượng này làm cho nàng có chút mơ hồ, phảng phất nhìn thấy game tiểu yêu trong sẽ vìn hướng về vai nữ chính anh một lê biểu lộ ước Na Nở Dê cùng đi ra ngoài chơi đùa cảnh tượng. Vào lúc ấy vai nữ chính anh một lê liền đứng ở sân thượng, mà sẽ Vince cũng chính là như vậy quay về vai nữ chính đưa tay ra. Như ngươi vậy sẽ không cảm thấy mất mặt à, nhưng mà đến cùng không phải đồng thoại trong nữ sinh, ẹ gì gì nhất châm kiến huyết nói rằng. Hiện tại nhưng là xã hội hiện đại, trước tiên không nói hiện tại không phải diễn tiểu phẩm vì lẽ đó xuyên thành bộ dáng này sẽ bị vây xem, chính là như vậy mô phỏng theo trong game cảnh tượng QNZ sẽ cho người xấu hổ đi. Đặc biệt có dây thần kinh xấu hổ người. Đương nhiên cảm thấy mất mặt, thế nhưng ạ ghệ mì dây tổ có thể không biết dây thần kinh xấu hổ làm bao nhiêu, thế nhưng vì cùng ngươi hòa hảo, như là khi còn bé như vậy thân mật, cho dù là lại xấu hổ sự tình ta cu nở dê có thể làm được xuất đến. A như là bị xúc động như thế, na nở dê cu nở dê xác thực là bị xúc chuyển động, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ nói chính là cùng na nở dê hòa hảo, hơn nữa còn là như là khi còn bé như vậy. Điểm này đúng là xúc động trái tim của nàng. Cho tới nay, Na Nở Dê muốn làm cũng chính là muốn hòa hảo. Na Nở Dê muốn cho hắn biết Na Nở Dê khi còn bé là bởi vì nông cạn lý do mới cùng hắn phân rõ giới hạn làm bộ là đại tiểu thư. Na Nở Dê muốn cho những cái kia làm cho nàng người làm như vậy hối hận. Cho nên nàng trở thành ẹ gì cả xỉ họa tỷ lao sư. Nhưng lại không nghĩ rằng bởi vì ẹ gì cả xì họa tỷ lao sư họa chính là 18X càng thêm không thể nói với các bạn học lối ra, mở miệng. Cũng là bởi vì như vậy bất lợi điều kiện, cho nên mới phải cảm thấy hoa nước đấu kỵ ý dù mì. Đấu kỵ ý dù mì được ạ ghệ mì dệt tổ tán thành, được ạ ghệ mì dệt tổ chống đỡ, còn phải đến Na Nở Dê không có yêu thích. Ý dù mì trải qua có thể kéo đến xã đoàn bên trong, ý dù mì trải qua có thể thay thế Na Nở Dê. Hắn đối với ý dù mỹ vợ yêu thích, nhưng mà đối với nàng vợ căn bản không có như vậy kích động Na Nở Dê quả nhiên là bị thay thế. Vốn là không phải nhịn rất giỏi ẹ gì gì vào đúng lúc này rốt cục ma nhờ mẹ hoàn toàn khóc lên. Giống như là suối phun, khiến người ta dừng đều không ngừng được. Đồng thời cũng làm cho ạ ghệ mỹ dệt tổ hướng về ủ tạ hạ học tỷ thỉnh giáo kịch bản lập tức rơi vào vũng bùn. Này cái quái gì vậy hoàn toàn cùng kịch bản là không tình cảnh giống nhau. Nói cẩn thận cao hứng giống như là thiếu nữ từ sân thượng nơi đó nà mở trả tờ tay của hắn, ôm lấy hắn cảnh tượng đâu hắn chứng kiến chỉ có khóc thê thê lương lương tóc vàng thiếu nữ. Đây là hoàn toàn là lạ a. Chương 144, đệ nhất thế giới công chúa điện hạ. Dựa theo ủ tạ hạ học tỷ kịch bản, Na Nở Dê đem ẹ gì gì nhận định thành một vị khát vọng thanh mai trúc mã bạch mã vương tử tới đón đi Na Nở Dê thiếu nữ, Na Nở Dê nắm giữ chính là thiếu nữ tâm. Rõ ràng là họa 18X tranh châm biếm ra, nhưng mà nội tâm kỳ thực nhưng thuần khiết đến khát vọng bạch mã vương tử mức độ, thực sự là khiến người ta quá muốn nhổ nước bọt. Nhưng mặc kệ ủ tạ hạ học tỷ có hay không nhổ nước bọt, cuối cùng, ủ tạ hạ học tỷ tả kịch bản không phải sử dụng đến. Ẹ gì gì khóc? Ẹ gì gì rất hội khóc nhưng cũng không thương khóc, nội tâm của nàng là kiên cường, gào khóc sẽ chỉ là vô dụng người dùng để được người khác đồng tình vũ khí, là đồ vô dụng. Nhưng mà rõ ràng những này Na Nở Dê nhưng lại như trước hội không nhịn được mà khóc lên. Tại sao đối với ta vợ thì sẽ không có như vậy phản ứng nếu như vậy lưu ý Izumi, như vậy liền đem Na Nở Dê cu nở dê kéo đến xã đoàn lý hảo, làm cho nàng thế thân ta vị trí hảo rồi ngược lại, từ tiểu học bắt đầu, ta rồi cùng ngươi mỗi người đi một ngả, cho dù là hiện tại QNZ chỉ là mạnh mẽ ghép lại lên, một điểm ràng buộc đều không có. Ta vốn là có cũng được mà không có cũng được nhân vật có cũng được mà không có cũng được nhân vật tên ngu ngốc này. Hệ ạ ghệ mì ra tôi nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, sau đó dùng ngón tay chống đỡ ở gò má nơi, lau chùi nước mắt của nàng. Ẹ gì gì nước mắt là cay đắng, cũng không phải thâm trầm cay đắng, mà là loại kia khiến người ta cảm thấy mối tình đầu không nhanh mà kết thúc cay đắng. Ý dù mì là ý dù mì, mà ngươi là ngươi, ý dù mì cho dù là họa cho dù tốt. Như vậy na nở dê cu nở dê là ý dù mì. Ta hội bang ý dù mì, là bởi vì na nở dê là ta học muội, là bởi vì na nở dê là ta đồ đệ, sư phụ trợ giúp đồ đệ có sai lầm gì mà ngươi không giống nhau, ẹ gì gì. Ngươi là không giống nhau. Xã đoàn lý họa sĩ là có thể thay thế, trên thế giới so với ngươi hội họa sở kỷ còn mạnh hơn cu nở dê người tồn tại. Nhưng ở trong lòng ta ngươi nhưng không phải có thể do ý dù mì hoặc là mặc cho người nào đến thay thế. Hắn làm cho nàng đem đầu chống đỡ ở hắn ngực, làm cho nàng nghe tim đập để chứng minh hắn thẳng thắn, lại như là ngày hôm nay đóng vai Sệ Vins như vậy. Ngươi ở trong lòng ta chính là Sệ Vins trong lòng anh một lê, đều là đệ nhất thế giới công chúa điện hạ. Như vậy chuyện rõ rành rành, ngươi tại sao liền không biết đâu nhưng mà chân tướng nhưng là, ý dù mì nhưng là không có liên hệ máu mủ người. Đương nhiên là không thể thay thế ngươi cái này cha chuyển con nối ẹ gì gì câu nói như thế này loại này chân tướng nhưng là không thể nói với ẹ gì gì xuất đến. Nhưng hắn nhưng bởi vì có sự thực này tồn tại mà thản nhiên thừa nhận ẹ gì gì ở trong lòng hắn là khỏe mạnh nhất. Thế nhưng ẹ gì gì quả nhiên bị lừa, nước mắt của nàng nhưng là bất ngờ lưu càng hơn nhiều. Thế nhưng ta trải qua rất nỗ lực, dùng hết ta tất cả nỗ lực, rõ ràng như vậy nỗ lực. Rõ ràng QNZ từ 18X hướng về công khẩu phương hướng chuyển biến, ta trải qua tận lực á rõ ràng trải qua tận lực, ở trong trường học, nhưng chỉ có thể làm bộ là không quen biết ngươi, không thể no ý truy hệ NQNZ ngươi, không thể không không nhìn ngươi, ngươi biết này đối với thương tổn của ta là bao lớn à na NZ nói chính. Là khi còn bé bởi vì cùng bị phán định là trạch ạ ghệ mì dây tô đi chung với nhau bị người bình thường chế nhạo, vào lúc ấy na NZ chạy trốn. Cùng ạ ghệ mì dạy tổ phân rõ giới hạn, thành làm trong mắt người bình thường đại tiểu thư, nhưng trong âm thầm nhưng là đang khóc, na nở dê đang hối hận, na nở dê đang suy nghĩ bổ cứu. Na nở dê không hề từ bỏ, na nở dê trở thành tranh châm biếm ra. Vẫn nỗ lực, ở con ở tiểu học thời điểm liền vẫn nỗ lực vẽ vời, từ 8 giờ tối hoạch định 12 giờ, sau đó thức đêm, sau đó rốt cục được ẹ gì cả xì hỏa tỷ xưng hô, trở thành nhân khí đại sư. Nhưng mà, cái này đại sư nhưng là có sắc đại sư, như trước là không thể cùng người khác nói ra đại sư. Bởi vì na nở dê là họa 18X, đại sư, rõ ràng là đại tiểu thư, cao cao tại thượng muốn tao nhã không thể ô tồn tại, nhưng cũng là họa 18X vợ đại sư. Chuyện như vậy căn bản là không nói ra được a vốn tưởng rằng năng lực đạt được thành tựu nhượng những cái kia lúc trước cười nhạo chúng ta người hối hận. Nhưng không làm được a ta hiện tại làm được sự tình căn bản là không thể cùng những cái kia người nói a liền nói ra khỏi miệng cũng không được a cho nên nói, vừa bắt đầu liền không nên hòa liền. Giảng đê u không ca cờ hờ na ho kể ra miệng 18X a tuy rằng trong lòng trong nháy mắt có ý nghĩ như thế, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ hay vẫn là đem ý nghĩ này vứt bỏ, hắn ôm lấy ẹ gì gì, nếu như chỉ là muốn được bọn hắn tán đồng, nhượng chúng ta chính thức quang minh chính đại lưu ý. Ngươi cu nở dê có thể không che giấu chính mình trạch thân phận, như vậy rất đơn giản. Rất đơn giản na nở dê ngẩng đầu, xanh thẳm như trước là mang theo nước mắt con mắt nhìn hắn. Đúng, rất đơn giản. Vì sao lại có không nói ra được thì sao đây đó là bị tư duy cùng luân lý ràng buộc. Không dám cùng người khác nói tới 18 cờ âm ở đó là bởi vì cảm thấy người khác quá thuần khiết. Mà một khi đề cập 18X khả năng chính là bị cho rằng là khác loại xem là ô so với. Lý do sẽ không nói ra được, nhưng nếu như đổi một cái cảnh tượng đâu nếu như bọn hắn đều là ô so với đều là giờ bờ cờ đâu hoàn toàn liền không thành vấn đề rồi nếu như ngươi chỉ là muốn làm cho các nàng tán đồng ngươi như vậy nhượng ẹ gì gì ngô cờ ở trên giường, ẹ ạ ghệ mì giải tổ cho nàng chân thực mà sinh động mà thực tiễn lên một môn khóa. Nhượng nàng nhìn thấy dâm loạn giờ bờ cờ cảnh tượng. Này một cái ngồi trồm hốm trên mặt đất hướng lên trên nhìn khát vọng, cái kia từ phía sau lưng quấn lấy đến, đang cố gắng sử dụng ngực tê đến xoa bóp, còn có cái kia không hề liêm sỉ đem cái mông cao cao nhết lên đến không phải là na nở dê ở trong trường học nữ sinh bằng hưu à, tuy rằng cũng không phải chi tâm này một loại, chỉ là na nở dê đại tiểu thư ngụy dưới mặt nạ bằng hưu. Nhưng những người bạn này nhưng là như vậy dởm lũ ạn so với nàng não bù ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả còn muốn dởm lũ ạn, các nàng chính ở hướng về na nở dê thanh mai trúc mã cầu hoan lại như là đánh mất dây thần kinh xấu hổ như thế. 18X, dưới tình huống như vậy, na nở dê nói ra bản thân là 18X tranh châm biếm ra e sợ đều hội cảm giác mình quá đơn thuần. Vì lẽ đó, mắt thấy này dởm lũ ạn cảnh tượng tóc vàng công chúa nhưng là sững sờ. Trước nay chưa từng có sững sờ. Chuyện này quả thực là muốn điên rồi, na nở dê cảm thấy mơ mơ màng màng, mà cu nở dê ở này trong mơ mơ màng màng, ý thức chậm rãi tỉnh táo lại. Mở mắt ra, nơi nào còn năng lực nhìn thấy dởm lũ ạn bạn học cùng lớp, nơi nào còn có nói tới cầu hoàn cảnh tượng, nguyên lai là đang nằm mơ a ẹ gì gì xoa xoa còn có chút mơ mơ hồ hồ con mắt, nhưng ở một lúc tầm mắt rõ ràng sau đó, liền nhìn thấy chính mình thanh mai trúc mã. Sau đó phát hiện hắn đang dùng ôn hòa ánh mắt nhìn na nở dê, ấm áp nhượng gò má của nàng có chút muốn bị sốt. Ta mặc kệ, ta muốn trở thành người mặc kệ ý dù mỉ đến cùng là làm sao cường, dù cho là mới có thể đều dùng hết, ta cu nở dê muốn trở thành ngươi trong lòng khỏe mạnh nhất này một vị như là ở tuyên thệ giống như vậy. Na nở dê răng nanh bắt đầu cắn, nhưng là cắn ở ạ ghệ mì dây tổ trên cổ. Không thành vấn đề, thế giới của ta đệ nhất công chúa điện hạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vướt đầu của nàng đồng ý. Chương 145, đừng tùy tiện đem người khác thả đến nhà. Thượng, ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ là bị bảo là muốn trở thành trong lòng hắn khỏe mạnh nhất người thứ nhất 18X đại sư đánh thức, là na nở dê ôm hắn theo bản năng ghim lại hắn mà nhượng hắn tỉnh lại. Ẹ gì gì thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên mới phải theo bản năng ôm lấy người đến ngủ. Đương nhiên, QNZ có NANZ biết ôm chính là ạ ghệ mì dây tổ cho nên mới ôm như thế khẩn. Cho tới NANZ bình thường dùng để thay thế ạ ghệ mì dây tổ chuối tiêu ôm gối vào lúc này như trước là bị đá xuống giường, không có vị trí của nó. NANZ yêu thích chính là ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, hoặc là chờ ạ ghệ mì dây tổ đi gọi tỉnh NANZ. Mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là không giống nhau, NANZ yêu thích chính là so với hắn trước tiên tỉnh một bước. Sau đó chờ nhìn hắn tỉnh lại thời điểm cảnh tượng, hoặc là gọi hắn rời giường nhìn hắn mơ hồ dáng vẻ. Cho nên nói, học tỷ thích hợp làm tình nhân, mà ẹ gì gì thích hợp làm con gái, còn chân chính thê tử tuyển người tốt nhất hay vẫn là truyền thống một ít xạ hệ cả nọ tới đảm nhiệm. Chí ít, cả tòa hội thật sự gọi hắn rời giường. Song song rồi cầm xã đoàn thẻ, ẹ gì gì đem xã đoàn đại biểu bức vẽ vẽ ra, na nở dê cùng ngủ tạ hạ học tỷ như thế. Đều là rất có mới tư cờ GIN người, ở gặp phải chuyện tốt sau đó công tác đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, mà ẹ gì gì nhưng là ở ngày thứ hai địa điểm định vì ạ ghệ mì dây tổ trong nhà xã đoàn tụ hội thời điểm tiện tay liền đem xã đoàn bức vẽ tiêu vẽ ra. Lại như là công ty đều sẽ có thuộc về mình đại biểu tiêu chí như thế, ẹ ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn xã đoàn cũng giống như vậy. Mà lần này ẹ gì gì này sinh ý nghĩ bất chợt quyết định nếu ạ ghệ mì dây tổ là bởi vì gặp phải xạ hệ cả nọ cho nên mới muốn làm game, như vậy liền đem xạ hệ cả nọ hình vẽ xem là xã đoàn bức vẽ tiêu hảo. Vì lẽ đó tinh tế ngón tay vung lên, na nở dê dùng chính là bút máy không thể lao đi, nhưng cực kỳ trôi chảy mười mấy giây liền pha cờ hoa xuất một cô thiếu nữ hình vẽ. Khi chờ chút nếu là xã đoàn hoạt động, cả tỏ tự nhiên cũng tới đến này ạ ghệ mì dây tổ trong nhà. Na nở dê vừa tới ạ ghệ mì dây tổ ra thời điểm, lại ạ ghệ mì dây tổ cho nàng mở cửa, nhưng bởi ạ ghệ mì dây tổ sau lưng còn có ưu tạ hạ học tỷ cùng với ẹ gì gì ở, vì lẽ đó hai người cu nở dê không tốt đơn độc ở chung nói cái gì. Tựa hồ hay vẫn là vừa bắt đầu giáng dấp. Mà na nở dê cu nở dê duy trì bình thường tâm tới tham gia hoạt động thời điểm nhưng là không thể không biến hóa vẻ mặt. Nguyên nhân chính là na nở dê nhìn ẹ gì gì vẽ ra cái kia chỉ lộ đầu cùng một chút cái cổ thiếu nữ, này thiếu nữ cùng na nở dê có tam phần như, ân, cái này không có vấn đề, nhưng có vấn đề chính là thiếu nữ á ẹ gì gì, cô bé này sẽ không phải là không có mặc quần áo đi ẹ gì gì là 18X ẹ gì cả xì họa tì lao sư, có cái tên này tồn tại, nhượng cả tỏ không thể không đối với nàng duy trì thái độ hoài nghi. Yên tâm đi. Cả tỏ tang ẹ gì gì nhưng là mỉm cười đối với nàng, ta hoàn toàn đem làm người mẫu ngươi hình thể hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Nan Lở Dê nói ra lời này là nhượng cả tỏ an tâm. Như vậy mới căn bản rất có vấn đề được chứ, lại như là Nan Lở Dê không có mặc quần áo như thế a, vẻ mặt của nàng biến hóa rất nhanh. Hơn nữa gò má cu nở dê lộ ra đã từng ẹ gì gì vẫn tìm kiếm nhỏ hán vẻ mặt. U Tạ Hạ học tỷ ở một bên nhìn một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu, nói cái gì đó, gọi ngươi thở gấp liền thở gấp, gọi ngươi thoát ngươi liền thoát. Đây mới thực sự là vai nữ chính tố dưỡng cho tốt sao, ta hoàn toàn không biết vai nữ chính là như vậy. Anna nở dê cầu viện bình thường ánh mắt nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ, cả tò rất ít hội có như vậy vẻ mặt phong phú thời điểm. Nếu như là một cái người xấu, như vậy hắn tuyệt đối là đứng ở ủ tạ hạ học tỷ bên này. Ân kỳ thực ủ tạ hạ học tỷ hội như vậy nói, Kun LZ nhất định là cảm thấy rất khó coi đến cả tỏ căng thẳng vẻ mặt cho nên mới phải cố ý như vậy nói đi. Trong lòng đối với ủ tạ hạ học tỷ điểm cái khen, nhưng cả tỏ dù sao cũng là đồng ý cùng hắn giao du, tuy rằng còn không trực tiếp xác nhận, nhưng nàng về tin nhắn đồng ý là sự thực. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên không thể không đứng ở na nở dê bên này. Quên nói rồi không đúng, đã nói qua, chúng ta cái này chỉ là cả năm linh hướng về, vì lẽ đó là sẽ không xuất hiện cô gái lóa thể bết bát như thế sự tình. Hệ ạ ghệ mì giải tổ an cả tỏ tâm, đồng thời nói sang chuyện khác, mà chúng ta xã đoàn danh tự cu nở dê còn không xác định, không bằng hắn cầm lấy bị ẹ gì gì họa xong bức vẽ liền để ở một bên bút máy. Ở xã đoàn danh tự này một cột trên trực tiếp điền lên đã sớm nghị kỳ danh tự. Bật xỉn xịp tùa giờ anh văn tên gọi, kỳ thực rất nhiều xã đoàn đều yêu thích dùng anh văn, chẳng hạn như ỷ dù mì cũng giống như vậy, na nở dê chính là phẹn xì hoa vơ, phiên dịch lại đây chính là hoa thức sóng. Mai ạ ghệ mì dê tô bật xỉn xịp tùa giờ phiên dịch lại đây chính là chúc phúc phần mềm, nói mỹ lệ một ít như vậy chính là khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc, chơi bọn hắn chế tác game có thể cảm nhận được hạnh phúc. Nghe chính là một cái tên rất hay. Đồng thời QNZ lại ạ ghệ mì dê tổ vừa bắt đầu tổ hợp cái này xã đoàn chế tác cái trò chơi này đầu nguồn. Là tràn ngập chân thiện mỹ. Mà lấy ngươi trình độ nghe là không sai. Ẹ gì gì nông cạn chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Nhưng học tỷ cũng sẽ không. Vẻ mặt trở nên hơi khó chịu, mà nếu như lấy âm đọc phiên dịch lại đây, như vậy nhưng dù là Onu Megumi. Onu Megumi. Thần thánh mở gù mì, này không phải là thánh nhân mở gù mì à, đây mới là ạ ghệ mì giải tổ tuyển danh tự này mới bắt đầu ý nghĩ, cả tỏ cử động dưới cái nhìn của hắn liền thật sự giống như thánh nhân, vì lẽ đó xưng hô na nở dê làm thánh nhân mở gù mì không có chút nào hội có áp lực. Nhưng học tỷ quả nhiên cu nở dê là thông minh a, lập tức liền phát hiện ảo diệu bên trong. Khi trong nháy mắt, ẹ gì gì sững sờ, mà cả tỏ cu nở dê là kinh ngạc. Đồng dạng, hệ ạ ghệ mì dê tổ cái này từ đầu đến cuối đều là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đầu người cu nở dê là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất cu nở dê là vừa phát hiện thuyết pháp này như thế. Hiện tại trải qua chân đạp ba cái thuyền, còn phải làm cho các nàng đều lẫn nhau không biết, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đúng là ở như băng mỏng trên giày. Mỗi một câu nói cũng phải suy tính một chút có thể hay không làm cho chiếc thuyền này bị làm phiền. Cho nên muốn quang minh chính đại thu được cả tò niềm vui, hắn cu nở dê chỉ có thể như thế quang minh chính đại giả ngu. Chương 146, đừng tùy tiện đem người khác thả đến nhà. Trung, đây là lời nói thật lòng, ta thật không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy bật xỉn xịp tổ dở danh tự này rất êm tai, hoàn toàn không có như là ủ tạ hạ học tỷ nghĩ tới như vậy đem tên cả tò cho thêm vào đi. Ở thẹn quá thành giận ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ trước mặt liều mạng tắt hoang, quá một hồi lâu ạ ghệ mì giải tổ mới có thể từ trong phòng rút khỏi đến, tiện thể nhấc lên, vào lúc này mở gũ mì cả tỏ chính ở gia đình hắn trong phòng bếp chuẩn bị đại gia buổi tối điểm tâm. Cả tỏ là cái tùy tính người, đồng thời cu nở dê là một cái rất nữ sinh người. So với làm cho nàng mời khách chỉ có thể quẹt thẻ ẹ gì gì, làm cho nàng mời khách sẽ chỉ ở một bên chờ người mang món ăn đủ tạ hạ học tỷ. Cả tỏ tuyệt đối có thể đánh 100 phân na nở dê không chỉ là một lần nhượng ẹ gì gì đấu kỵ cùng bạch nhãn. Bởi vì na nở dê năng lực một mặt bình tĩnh không để ý chút nào ở nam sinh trong nhà ở trong phòng bếp xuống bếp. Giống như là nữ chủ nhân, nhượng đối với phương diện này hoàn toàn không thông thạo ẹ gì gì tương đương đấu kỵ. Ạ kỳ quân ả chẳng mấy chốc sẽ làm tốt. Nghe được có tiếng bước chân. Cả tỏ lập tức liền đoán được là ạ ghệ mì dê tổ đến rồi. mà hỏi đến lý do thời điểm, NaNZ nhưng là có vẻ rất dễ dàng. Nếu như là xạ hỏa mù dạ đồng học, như vậy tiếng bước chân của nàng hội KNZ NaNZ một ít, khả năng này cùng tính cách của nàng có quan, đều là hội thở phì phò, mà nếu như là cả xù mì gạo cả học tỷ, như vậy bước chân hội càng nhẹ hơn một chút, mà nếu như là ạ kỳ quân, ta không có cố ý đi ký tiếng bước chân của ngươi, nhưng rõ ràng đến nhà bếp nhưng còn không người nói chuyện QNZ chỉ có thể là ạ kỳ quân. Cả tỏ quan sát nho bè. Cái kia cả tỏ A, không phải, mở gục mì. Cái kia đi tới nhà bếp, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có vẻ hơi bắt đầu ngại ngùng. Ngươi nói đáp ứng cùng ta giao du sự tình là hẳn là, có thể. Mặt của nàng hơi hơi thấp xuống, so với vừa nãy năng lực ở học tỷ các nàng trước mặt biểu hiện cùng hắn không quan hệ chút nào, chỉ là hắn game chế tắc trên vai nữ chính cả tỏ. Hiện tại cả tỏ đúng là có vẻ càng thêm có nhân tính. Lại như là phổ thông nữ sinh như vậy hội hơi hơi nhuộm đỏ này trắng mịn gò má. Ta thật cao hứng đúng, ở trước mặt của nàng biểu hiện ra thẳng thắn cùng đơn thuần trạch hình tượng cuối cùng cũng coi như là được thu hoạch. Tuy rằng trong lúc hay vẫn là lợi dụng nhân vật chính vầng sáng làm một chu tờ phụ trợ, nhưng chân chính làm cho nàng quyết định làm cho nàng đồng ý cũng không phải hắn. Đổi một câu nói, cả tỏ trong lòng là có chút yêu thích hắn, bằng không là sẽ không đồng ý hắn thông báo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cao hứng đem trên người mặc lên một cái sắc hoa tạp dế na nở dê cho toàn bộ ôm. Lại làm cho thiếu nữ có chút bất an. À kỳ quân, ngươi cu nở dê không cần như vậy đem người ôm lấy đến. Đúng là, lại như là đang thảo luận game thời điểm như thế hoàn toàn không để ý ý nguyện của người khác. Vâng, phi thường xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng đem na nở dê buông ra, có thể được đến mở gù mì tán đồng thực sự là nhượng ta thật cao hứng. Vì lẽ đó thì có chút lỗ mãng. Nhưng mà vốn tưởng rằng năng lực tiếp thu được đối phương yên tĩnh lại ánh mắt ạ ghệ mì dạy tổ, nhưng nhìn thấy cả tò này bình tĩnh hoặc là bảo là muốn mắt trợn trắng vẻ mặt. Na nở dê nhất định là tại nhổ nước bọn hắn bất kể là lúc nào đều là như thế tùy tính. Bất luận lúc nào, bất kể là đồng thời chế tắc game hay vẫn là hiện tại đều là như thế tùy tính. Phải kể tới mấy, hắn ôm lấy na nở dê đại khái trải qua hơn 100 lần đi. Cái kia còn có một chút tuy rằng bị bạch nhãn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể chưa quên khá quan trọng một chuyện, vì chân đạp ba cái thuyền chuyện ắt phải làm. Vậy thì là làm cho các nàng cùng hắn giao du sự tình lẫn nhau ẩn giấu đối phương. Không cho ẹ gì gì cùng cả tỏ nói bọn hắn giao du, cu nở dê không cho cả tỏ đối với ẹ gì gì các nàng nói bọn hắn giao du. Chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải nói ra trước. Cái kia mở gù mì. Chúng ta giao du sự tình vẫn chưa thể nhượng ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì các nàng biết, kỳ thực hắn gãi đầu, một mặt thuần lương cùng có chút thật không tiện nói ra, còn cố ý làm ra có chút không nói ra được dáng vẻ. Cả tỏ quan sát rất tí mi. Hắn tin tưởng điểm này, vì lẽ đó tin tưởng cả tỏ biết hắn nói chính là cái gì mà kết quả QNZ rất hiển nhiên, na NZ là biết đến. Ta biết. Là liên quan với xạ hỏa mù dạ đồng học cùng ủ tạ hạ cả xú mì gạo cả học tỷ sự tình đi. Ở các nàng trước mặt ta sẽ không cùng ngươi biểu hiện như thế nào thân mật, hơn nữa cho dù là trở thành tình nhân cu nở dê thật sự cần phải có cái gì thân mật cử động à, ta rất quý trọng như là như bây giờ đại gia sống chung một chỗ xã đoàn sinh hoạt, không hy vọng nó bị phá hỏng hoặc là biến chất. Na nở dê lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với giao du chuyện này bản thân nàng cu nở dê là lần thứ nhất. Vì lẽ đó QNZ là thật sự không hiểu, nhưng vẻ mặt rất nhanh trơn nên đúng dùng, không phải một cách tự nhiên thả lỏng mà là muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ thả lỏng cho nên nàng trước tiên làm ra không cần lo lắng ung dung vẻ mặt. Hơn nữa ta mới là cái kia chen vào đệ tam không, đệ tứ giả, như là từ trong tay của các nàng phải đem ngươi cướp đi, chuyện như vậy nghe tới lại như là xấu nữ nhân mới hội làm đi. Mà ta QNZ không đủ thông minh không có tài năng. Vì lẽ đó là không có cách nào làm được chuyện như vậy. Cả tỏ ngươi đây là muốn làm đoàn chính mình à, như vậy xem thấp chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới vừa muốn an ủi na nở dê, không nghĩ tới na nở dê nhưng là tự mình tự nói rằng. Mà đổi một cái tư duy, u tạ hạ học tỷ lại quá không tới một năm sẽ tốt nghiệp, tỷ tỷ cũng đã nói người một khi đến đại học sẽ mở ra càng nhiều tầm nhìn, sau đó lựa chọn cũng là càng nhiều. Như vậy cũng sẽ đối với đã từng cảm tình sản sinh xem kỹ, nói không chắc liền sẽ chọn cuộc sống mới. Vì lẽ đó, cả xú mì gạo cả học tỷ QNZ là có thể sẽ tự động lui ra. Cho tới xạ hỏa mũ dạ đồng học, tuy rằng Na Nở Dê hiện tại đấu trí tràn đầy, nhưng ạ kỷ quân không biết tại sao biết rõ ràng Na Nở Dê yêu thích người thời điểm còn hướng về ta thông báo. Tuy rằng ta cu Nở Dê không tìm được trên người mình có so với nàng càng tốt hơn ưu điểm, nhưng chính là như thế một cái quyết định cũng nói, ạ kỷ quân, kỳ thực trải qua làm tốt từ bỏ quyết định của nàng chứ vì lẽ đó. Nói tóm lại, ta còn có nhu cầu gì lo lắng đâu. Cuối cùng Na Nở Dê nói bổ sung, còn cần những đích lý do khác không? Không không, cả tỏ ngươi không cần phải nói, nói như vậy thật là đáng sợ á hội phá hủy ngươi thánh nhân hình tượng. Chương 147, đừng tùy tiện đem bằng hưu thả đến nhà. Hạ, vì lẽ đó, nói tóm lại, ta đều là đùa giỡn, ạ kỳ quân, ngươi quên chuyện này đi. Cuối cùng, Na Nở Dê nhưng là mỉm cười nói, vừa ta nói tới những là đó không phải rất giống ngươi nhượng ta chơi tâm cơ boy trong game có tâm cơ vai nam chính biểu hiện đâu, nguyên lai chỉ là ở học tâm cơ boy cử động đây. Ta tin ngươi mới là lạ trong lòng nổ nước bọn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cùng cả tỏ đạt thành thỏa thuận. Na Nở Dê cùng ụ tạ hạ học tỷ các nàng như thế, đều không nói cho đối phương biết các nàng cùng hắn giao du sự tình. Mà cả tỏ cũng phải cầu ạ ghệ mì dây tổ ở ụ tạ hạ học tỷ các nàng ở đây thời. Điểm không nên đối với nàng làm một ít rất thân mật sự tình. Cả tỏ, Na Nở Dê đúng là rất yêu thích cái này xã đoàn, rất yêu thích xã đoàn lý chư vị. Làm cho nàng lần thứ nhất tham gia xuất trường học lớp cái này tập thể ở ngoài một cái khác tập thể, đồng thời ở nơi đó tìm tơ ý vị trí của chính mình, sau đó còn tìm đến có thể giao xem ra kỳ quái nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét các bằng hữu. Vì lẽ đó, Na Nở Dê không hy vọng bởi vì ạ ghệ mì dễ tổ cảm tình nguyên nhân làm cho cái này xã đoàn tan vỡ, sau đó đại gia quan hệ một đi không trở về. Nghe tới là có chút khiến người ta kinh ngạc, nhưng xác thực là ý nghĩ của nàng. Na Nở Dê, ẹ gì gì, u tạ hạ học tỷ, thậm chí là ạ ghệ mì giải tổ, đang không có thành lập xã đoàn thời điểm có thể đều là cô độc mà tối tăm người, tuy nói cả tỏ xem ra bình thản cũng không giống như là bọn hắn như vậy quái gở. Nhưng đại gia đều không có bằng hữu nhưng là thật sự. Vì lẽ đó ở nắm giữ quan hệ như vậy sau đó không tự chủ được muốn đi che chở. Đây chính là Na Nở Dê nho nhỏ đơn thuần nhưng cực kỳ đáng yêu ý nghĩ. Cả tỏ Na Nở Dê là người tốt. Vốn là không muốn gia nhập, nhưng cũng một bước cẩn thận cắm vào đi tới. Đối với ta mà nói, đối với ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả học tỷ còn có xạ hòa mù dạ đồng học, đều là hổ thẹn đối tượng. Vì lẽ đó, Na Nở Dê mới có thể tiếp tục tiếp thu, nhìn ẻ gì gì các nàng cùng trước đây như vậy quay về ạ ghệ mì dễ tổ nhiệt tình và thân cận. Cho tới, Na Nở Dê cảm giác được, ẻ ạ ghệ mì dễ tổ cùng ẻ gì gì, ủ tạ hạ học tỷ quan hệ đống nhiên tiến bộ rất nhiều, mà ạ ghệ mì dễ tổ cuối cùng nhưng là vào lúc này hướng về Na Nở Dê thông báo, nhưng là làm cho nàng có chút xoắn xuýt. Na Nở Dê không nghĩ ra ạ ghệ mì dễ tổ vì sao lại bỗng nhiên hướng về Na Nở Dê thông báo, hơn nữa cũng không nghĩ ra tại sao hắn sẽ bỏ qua ủ tạ hạ học tỷ còn có ẹ gì gì mà hướng về Na Nở Dê thông báo. Không thể không nói, đời này lần thứ nhất bị cáo bạch, bị hắn cho rằng là hắn chân chính vai nữ chính thông báo làm cho nàng cảm chuyển động, nhưng nàng vẫn không hiểu. Bình tĩnh lại không hiểu. Không hiểu vì sao lại lựa chọn Na Nở Dê đâu, chẳng lẽ nói là ạ kỷ quân đã trở thành kẻ cặn bã, biến thành ai cũng muốn giờ bờ cờ ạ. Ý nghĩ như thế thực sự là thật đáng sợ, xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền bị Na Nở Dê phủ quyết. Nhưng nàng nhưng là như trước lý không rõ ràng, vì lẽ đó ở mùa hạ mạn triển trên. Na Nở Dê không có trực tiếp đáp lại hắn, nhưng muốn kết hôn tỉ tỉ nói ra nhưng là làm cho nàng kiên định ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần là yêu thích như vậy trước tiên giao du nhìn cu nở dê không phải không được gà hơn nữa, cu nở dê không cần như là nhiều như vậy cố sự trong còn không thử nghiệm liền nhìn vai nam chính cùng người khác tốt hơn vai nữ chính như vậy hối hận. Tuy rằng Na Nở Dê bên này quan hệ có chút hỗn loạn, nhưng nàng không đáng ghét ẹ gì gì cu nở dê không đáng ghét ủ tạ hạ học tỷ, hơn nữa Na Nở Dê hay vẫn là người đến sau. Vì lẽ đó, nếu như có thể, Na Nở Dê hy vọng có thể không làm thương hại cái này xã đoàn không làm thương hại ẹ gì gì các nàng cùng ạ ghệ mì dễ tổ giao du, dù cho là chỉ có thể ngầm. Đợi lâu, các ngươi muốn điểm tâm đến rồi. Nhượng ạ ghệ mì dễ tổ đẩy cửa ra, cả tỏ bưng thả rất nhiều cà rốt bổ sung vitamin mì xào đi vào, sau đó đặt ở gian phòng chính giữa không cao không lùn trên bàn. các ngươi trải qua đi vào quỹ đạo đây. Nan Lở Dê nhìn các nàng phân công mà tán dương. Ở cả tỏ tầm nhìn trong, U Tạ Hạ học tỷ ở một bên bùn bùn gõ bàn phím, mà ẻ gì gì nhưng là tu hú chiếm tổ chim khách chiếm ạ ghệ mì dưới tổ bàn học ở tập trung tinh thần vẽ ra nguyên họa. Không, bị năng lực chấn tĩnh tự nhiên đi con trai trong nhà còn xuống bếp ngươi nói như vậy ta không có chút nào cao hứng. Ẻ gì gì nhưng là buồn bực nói. Ta không có xạ hỏa mũ dạ đồng học hội họa tài năng, cun ở dê không giống như là ủ tạ hạ học tỷ như vậy hội tả kịch bản năng lực. Càng thêm không có ạ kỷ quân như vậy ra mặt dày cùng chỉ có một bầu máu nóng liền thành lập xã đoàn yên vui nội tâm, vì lẽ đó chỉ có thể làm ta am hiểu sự tình. Cuối cùng câu nói kia là dư thừa đi bị ngươi dùng cùng ẹ gì gì các nàng như thế phép bài tỷ cú nói ra, nhưng cũng khiến người ta tương đương phiền muộn a đóng cửa phòng lại, ẹ ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống nổ nước bọt nói rằng. Thời gian nói mấy câu, từng người tán gẫu trong, các nàng quan hệ đều nà mờ ơ muốn gần không gần. Muốn có xa hay không, nói chung chính là từng người quan hệ gắn bó đến xã đoàn vừa thành lập thời điểm. Cả tỏ tiếp tục là xã hệ cả nọ, ẻ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ nhưng là tiếp tục đối với ạ ghệ mì dây tổ có hảo cảm, mà công khai góc độ xem, ẻ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là vì gắn bó xã đoàn mà không có lựa chọn bất cứ người nào. Ở đây tổng cộng 4 người. Đều là tương đương lợi hại nhan tài cao tay ở cái này nhỏ nhỏ trong phòng C và O bôn nở cái dối trá người. Là cái này địa chỉ A1 vừa nhìn điện thoại di động trên định vị địa đồ 1 vừa nhìn xung quanh hoàn toàn chính là hoàn cảnh xa lạ cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang tìm kiếm hạ si mạ ra, hạ si mạ họ gì ra, cũng chính là ý dù mì ra. Lần trước ở mùa hạ mạn triển thời điểm rồi cùng ý dù Mỹ đã nói phải cố gắng chỉ điểm na nở dê một tí, gần nhất bởi vì chính thức chân đạp ba cái thuyền, vì lẽ đó mà có vẻ hơi lực bất tòng tâm, thật vất vả đi vào quỹ đạo, tự nhiên nhớ tới còn có ý dù Mỹ đang đợi hắn đi chỉ đạo chỉ là dựa theo từ hạ xì mà nơi đó được địa chỉ, hắn nhưng là lạc đường. Hát mà vào lúc này bị người vô một cái vai, đó là có màu đỏ tím tóc ngắn cùng tử con mắt màu đỏ thiếu niên. Hạ sĩ mà ải họ gì? Hẳn là có thể gọi là bằng hữu người. Làm sao như thế vẻ mặt kinh ngạc nhưng ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới hắn vẻ mặt kinh ngạc. Không, kỳ thực cảm thấy khả năng là chuyện đương nhiên đi hạ sĩ mà họ gì chính mình giải thích. Mùa hạ mạn triển thời điểm, xa hỏa mụ dạ đồng học đồng nhân vợ nhưng là bán đại hỏa Ataku NG đi mua một quyển. Không nghĩ tới xa hỏa mụ dạ đồng học hiện tại hoàn toàn biến thành nghiệp giới lương tâm công khẩu đại sư đây. Hắn nói chính là ẹ gì gì tranh châm biếm vợ á ẹ gì gì cùng ạ ghệ mì dây tổ tức giận thời điểm nói nàng trải qua đem hết toàn lực, không thể tiếp tục tiến lên, nhưng đây chỉ là bản thân nàng cố chấp tư duy mà thôi. Nan ở dê trải qua mở ra công khẩu tranh châm biếm cửa lớn, lại như là mở rộng thế kỷ mới như thế, được càng nhiều người khí. Bất luận tiểu thuyết hay vẫn là tranh châm biếm. Quả nhiên là không công khẩu không tốt bán A A Thu chính ở miêu tả nhân vật chính cùng Đông Mã Tiểu Tam Hoàng tiết mục ngắn lũ tạ cổ cả sủ mì lao sư đột nhiên hát hơi một cái. Sau đó như là tiểu hài tử tính khí như vậy đem vừa miêu tả cảnh tượng đều cắt bỏ. Quả nhiên, loại này nghịch đẩy phương thức hay vẫn là đổi đến cùng gìn gì cùng hát cảnh tượng càng tốt hơn tả là một người tác giả cần thiên mã hành không tưởng tượng, đặc biệt hát cảnh tượng, mà ủ tạ hạ. Học tỷ không giống nhau, làm là thực tiễn giả. Muốn hát cảnh tượng na nở dê chỉ cần tìm ạ ghệ mì dạy tổ chân thực mô phỏng một tí là có thể. Bất kể là vai nữ chính hay vẫn là vai nam chính cảm thụ đều có thể trước tiên hái được. Đã từng bị gọi là tiểu thanh tân đủ tạ cổ cả sủ mì lao sư, giờ khả cờ na y trải qua hoàn toàn bị trở thành rèn lộ tiểu thuyết đại sư. Chương 148, mô phỏng. Thượng, hạ sĩ mạ họ gì trải qua là nghiệp giới có chút danh tiếng người. Hắn thậm chí là hôn đến tên xã đoàn dịu đại biểu vị trí, nhưng mà trong nhà ở lại điều kiện nhưng là cùng người bình thường như thế. Như là ạ ghệ mì dây tổ ra như vậy phổ thông hai tầng cao độc lập nhà. Ở hạ xì mạ dưới sự chỉ dẫn, hệ ạ ghệ mì dây tổ đến rất nhanh liền đến tả có hạ xì mạ chữ gian nhà trước. Còn thật là khiến người ta kinh ngạc à, xã hoạ mù ra đồng học không, phải nói là bách mục lao sư lại sẽ chọn hướng về công khẩu phương hướng chuyển mô hình. Bề ngoài thanh tú hạ sĩ mạ họ gì vô ạ ghệ mì giải tổ vai, hơn nữa càng thêm không nghĩ tới chính là bách mục lao sư một khi họa công khẩu lên, nhân khí nhưng là trà sát sượt hướng về trên thoán. Tuy rằng kỳ tư diệu tưởng rất trọng yếu, nhưng quả nhiên họa phong hảo QNZ rất trọng yếu, mà một khi họa phong hảo hơn nữa là nên hợp thị trường, như vậy muốn không náo nhiệt cũng không được. Vì lẽ đó, NaNZ từ chối ta QNZ là chuyện đương nhiên. Vừa nói hắn nhún vai một cái, làm ra cái vẻ mặt thoải mái. Đúng là nhượng ạ ghệ mì giật tổ nhớ tới đến, hạ sĩ mạ đã nói muốn đi tìm ẹ gì gì cùng học tỷ, nghe hắn nói lên, tựa hồ là trải qua đi tìm. Hơn nữa bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ đều trực tiếp từ chối hắn. Tuy rằng muốn khoa một tí các nàng làm rất khá, nhưng mà rõ ràng từ chối cu nở dê không nói cho hắn, còn đúng là con ngon đây. Đương bị một cái khác xã đoàn đào rác thời điểm, các thành viên phần lớn đều sẽ chọn nói ra, bởi vì như vậy hội để cho mình có vẻ càng thêm có giá trị, nhưng các nàng nhưng là để đều không nhắc tới, là đối với hạ sĩ mạ không thèm để ý à, nhưng các nàng, làm việc giới các nàng làm sao có khả năng không biết dù gìn dục xã đoàn đâu có thể nói, dù gìn dục xã đoàn là một nấc thang, bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ đều cần, nhưng các nàng trực tiếp từ chối. Hai người này khiến người ta không đành lòng đi phản bội các nàng. Ở hạ sĩ mạ ra huyền quan thoát hải, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là liên tục bước ba lần sau đó mới bước ra bước tiến mà tiến vào hạ sĩ mạ ra. Mà thực tế tình huống nhưng là, hắn hay vẫn là phản bội. Ý dù mì ở nhà hại ạ ghệ mì dạy tổ do hỏi, kỳ thực hắn chính là vì ý dù mì mà đến, vì đổi tiền mặt, thực hiện hắn cùng na nở dê ước định. Hắn muốn tới chỉ điểm na nở dê ở đồng nhân tranh châm biếm trên một ít không đủ. Đương nhiên, quay về hạ sĩ mạ thời điểm, hắn giơ lên đến chính là tay, mà lấy ra nhưng là ý dù mỉ sùng bái ẹ gì cả sĩ họa tỷ lao sư ký tên. Làm ca ca, hạ sĩ mạ nhất định biết em gái của chính mình sùng bái thần tượng chính là ẹ gì cả sĩ họa tỷ lao sư, mà hạ sĩ mạ còn biết rất được người yêu mến bách mục lao sư thần tờ hờ ân nở thực sư chính là ạ ghệ mì dạy tổ bên người ẹ gì gì. Còn đúng là tự giận mình a mang theo không rõ hàm nghĩa lời giải thích hạ sĩ mạ xem qua ẹ gì gì đưa ra hải thiêm ký tên, mặt trên có ẹ gì gì đơn giản họa một bức họa, đó là ý dù mì quy bản bức vẽ, rất là sinh động, mà mặt trên nhưng là viết cho dẫn bóng và người ý dù mì hạ sĩ mạ ẹ gì cả sĩ họa tỷ vài chữ. Tuy rằng xem không hiểu dẫn bóng và người này mấy cái nhượng ẹ gì gì hoán niệm chữ, nhưng hạ sĩ mã nghĩ đến nhưng là hắn nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ là cùng với cả tò, vì lẽ đó cùng ẹ gì gì tự nhiên không thể. Này tựa hồ cu nở dê có thể nói rõ tại sao bách mục lao sư lập tức từ 18 ít chuyển hướng công khẩu thị trường phong cách, rất khả năng chính là chịu đến đả kích sau đó lấy đả kích ra sức lượng mà tự giận mình. Càng không cần phải nói này lại còn cho em gái của hắn ký tên, càng như là liền tình địch đều không dám nhìn thẳng dáng dấp. Ẹ gì cả xì họa tì lao sư tuyệt đối là tự giận mình a tích nhỏ thoáng thanh âm trói thai. Nhưng mà vào lúc này điện thoại di động của hắn nhưng là vang lên, đó là công tác trên. Nếu thân là một cái đại xã đoàn đại biểu, hắn nhưng là rất bận. Ai họ gì, ngươi xác định ta ở chỗ này chờ ý dù mì là có thể ạ ghệ mì dạy tổ đến thời gian còn tương đối sớm. Vì lẽ đó ý dù mỉ khả năng còn ở trong phòng ngủ nướng mà chưa hề đi ra, nhưng nhận được công tác trên điện thoại hạ xì mạ ca ca nhưng là vội vội vàng vàng phủ thêm áo khoác muốn đi ra ngoài, đồng thời đem ạ ghệ mì dạy tổ cho lưu lại. Ha ha, chẳng lẽ nói ngươi cũng đã trở thành nhân vật nguy hiểm yên tâm hảo, ngươi có phải là người xấu ta đã sớm biết, hơn nữa liền ẹ gì cả xì họa tỷ lao sư đều từ bỏ ngươi như thế nào hội đối với em gái của ta làm cái gì đấy, chuyện như vậy căn bản là không tồn tại, ngươi ở chỗ này chờ một lúc, ý dù mì cũng nhanh tỉnh rồi, nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Cấp tốc mặc vào hài, làm ca ca hạ xì mạ đúng là có vẻ rất yên tâm, hơn nữa còn tự rêu chính mình hướng về xấu phương hướng suy nghĩ một chút ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng mà hắn nghĩ tới nhưng không có sai. Ê ạ ghệ mì giải tổ, còn đúng là không có ý tô tờ mà đến. Hắn nhìn theo hạ sĩ mạ ly khai, sau đó ngồi ở sofa nơi đó, mà rất cấp tốc, lại như là hạ sĩ mạ nói như vậy, ý dù mì từ lầu 2 hạ xuống. Na nở dê có vẻ không có ngủ say dáng vẻ, con mắt đều còn có chút mơ mơ màng màng, sau đó hướng về sofa chạy đi đâu đi, nhìn thấy một bóng người sau đó trực tiếp theo bản năng kêu lên, ca ca, giúp ta rót một ly nước sôi. Ý dù mì nhưng là một cái bé ngoan, tuy rằng có lúc hội ngủ nướng, nhưng lại biết mặc kệ nhiều trì lên đều uống một chén ôn nước sôi thói quen tốt. Cho ngươi. Cái chén đưa tới trước mặt nàng. Ân, cảm ơn. Chén duyên chạm đến bờ môi, vừa ướt át một tí, làm cho nàng sảng khoái không ít, nhưng bình tĩnh lại nhưng là rít gào lên. Luân tổ ma học trưởng Na Nở Dê gọi, ngươi vì sao lại ở đây không vân vân chờ chút, vốn là ăn mặc đông áo ngủ thiếu nữ lập tức tỉnh táo, sau đó lấy khiến người ta yên lặng tốc độ hướng về chính mình lầu hai gian phòng cấp tốc chạy đi. Bột một tiếng đóng cửa lại, mãi đến tận sau 10 phút mới một lần nữa xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt, mà vào lúc này ý dù mì trải qua đổi Na Nở Dê hóa trang, màu lam đậm váy ngắn đồng phục học sinh, chút xuống dưới tóc cu nở dê một lần nữa thật lòng trói thành hai cái ạ cả dìn bao bao đầu. Đang nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, gò má có chút thường hồng, đồng thời mang theo một chút thật không tiện còn có một chút điểm án giận, tổ mạ học trưởng nếu như ở đây, liền sớm một chút nói mà, không chỉ có là nhượng học trưởng bang giúp ta quay xe thủy, hơn nữa còn một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp bị học trưởng đều nhìn thấy rồi, ý dù mì cũng thật là lớn rồi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là từ trên ghế salon đứng lên đến, vô vô bờ vai của nàng, không còn là 3 năm trước cái kia đi theo ta mặt sau đen xì, tóc ngăn ngắn nữ hải, vì lẽ đó, ý dù mì, ta có một việc nhất định phải xin nhờ ngươi. Hà xuất hải mội mội nhìn Na Nở Dê, một mặt đơn thuần. Chương 149, mô phỏng. Hạ. Hình thể khá nhỏ, nhưng ngực nhưng đặc biệt lớn đáng yêu học mỗi giờ khả cờ Na Y lấy một loại đơn thuần vẻ mặt nhìn hắn. Trải qua 10 phút chuẩn bị, Y dù mì nhưng là rất đáng yêu, so với vừa xuất hiện chưa tỉnh ngủ tóc có chút loạn, liền ý thức đều có chút mơ hồ Na Nở Dê, giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê nhưng là vô cùng đáng yêu. Hoàn toàn khôi phục lại cái kia đi tới trường học chờ hắn nắm giữ mọi hệ thuộc tính học mội. Đáng yêu, da thịt long lanh trắng như tuyết, eo rất nhỏ, rõ ràng học sinh trung học nhưng ngực nhưng là học sinh cấp 3 trình độ. Thì ta cu nở dê có thể à nghe được ạ ghệ mì dạy tổ cần sự giúp đỡ của nàng, hơn nữa còn là trịnh trọng việc xin nhờ, ý dù mì đúng là có chút không tự tin lên. Cũng không phải nói không muốn giúp, mà là sợ nàng không có năng lực này. Đương nhiên, bất quá ở đây có chút thật không tiện, ý dù mì, mang ta đi phòng của ngươi đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ muốn chỉ là sự đồng ý của nàng, còn nội dung cụ thể, không phải là năng lực ở đây nói ra. Vì lẽ đó lập tức đề nghị đến trong phòng đi. Tuy rằng như vậy, nhưng mạo muội đi một cô gái gian phòng, cái này cũng là một cái rất chuyện thất lễ. Này ngược lại là không có vấn đề, nếu như có thể giúp trợ tổ mạ học trưởng, đương nhiên không có vấn đề chỉ là ý dù mì Na Nở Dê là đứa trẻ tốt. Đối với có thể giúp đỡ học trưởng sự tình còn đúng là rất đồng ý đi làm. Hơn nữa ý dù mì chỉ là yêu thích ngủ nướng, cũng không có cu nở dê không giống như là ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì như vậy hội đem đồ vật luận ném, vì lẽ đó gian phòng sạch sẽ hoàn toàn không cần sợ hãi bị hắn bỗng nhiên tiến vào. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là lần thứ nhất nhìn thấy ý dù mì gian phòng, Na Nở Dê gian phòng cùng đáng yêu khuôn mặt không phù hợp, bố trí rất đơn giản. Chỉ có một cái tủ sách cùng giường chiếu, mà ở trên bàn sách còn bày đặt một cái màu đen máy vi tính, còn máy chơi game nhưng là bị đặt ở bàn học chết một bên, tay trôi vị trí trải qua có chút đi tất là thường thường sử dụng duyên cớ. Na Nở Dê rèm cửa sổ là màu xanh lam, vách tường là màu trắng, nhìn đơn giản lại như là nam sinh gian phòng. Còn đúng là một Na Nở cái độc giả thì có một Na Nở cái hèm lệ. Mà ý dù mỹ cu nở dê thật sự chỉ là bề ngoài trơn nên nữ nhân vị, thưởng thức năng lực hay vẫn là dừng lại ở cao y na y 3 năm trước đi theo hắn phía sau đen xì giữ lại tóc ngắn bé gái dáng dấp. Cái kia tổ mạ học trưởng, ta có thể giúp khó khăn là hì học trưởng, ngươi ở đang làm gì vốn là còn chút thật không tiện, nhưng tiếp theo thiếu nữ nhưng là thất thanh rít gào lên. Kích động không thôi, hoặc là nói là kinh ngạc không thôi, không chịu nhận có thể không đã ở trong mắt ý dù mỹ. Na Nở Dê chứng kiến nhưng là Na Nở Dê sùng tính tổ mạ học trưởng ở đi tới Na Nở Dê gian phòng sau đó chính là hướng về Na Nở Dê, đối mặt Na Nở Dê, liền như vậy đem dây lưng cởi ra, sau đó quần quần liền như vậy đi rơi xuống, rơi vào mắt cá chân địa phương. Nhưng nên lộ ra đồ vật liền như vậy không có bất kỳ che lấp lộ ở ý rủ mỉ trước mặt. Gò má như là hỏa thiêu như thế, đây là bình thường thiếu nữ dây thần kinh xấu hổ dương tràn ra tới biểu hiện. Na Nở Dê thậm chí là có chút bản năng muốn lui về phía sau, mài ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tiến lên một bước giữ nàng lại thu đoan ở, không để cho nàng năng lực ly khai. Izumi, xin nhờ, ngươi không phải đã nói ngươi hội giúp ta à? Nhưng thế nhưng tô mỏi ạ, tô mỏi ạ học trưởng, ngươi cu nở dê không thể như vậy đi lại như là na nở dê, nhưng là có chút không nói ra được ba chữ kia. Là sái lưu manh đi ạ. Ghệ mỉ giật tổ tiến lên một bước, ý dù mỉ bản năng muốn lui về phía sau nhưng bị hắn lôi kéo tay không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể là đỏ mặt giáp không biết nên làm như thế nào đứng ở nơi đó. Mai ạ ghệ mỉ giật tổ vào lúc này mới hiện lộ ra buồn phiền cùng bị thương tổn vẻ mặt, kỳ thực ta là thật sự hy vọng ý dù mỉ có thể giúp đỡ, những người khác cũng không thể nói. Đều cũng không thể nói, tuy rằng bởi vì dây thần kinh xấu hổ bởi vì thẹn thùng mà tim đập rất nhanh, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng na nở dê thính lực, vì lẽ đó ý dù mỉ vẫn là nghe đến này ạ ghệ mỉ giật tổ thất lạc ngữ khí. Đồng thời tìm tơ y chính mình tổ mạ học trưởng không thể là biến thái không thể là lưu manh giải thích. Hóa ra là có nguyên nhân. Nhưng nàng nhưng đang cố gắng hướng về học trưởng trên mặt nhìn, nỗ lực không nhượng tầm mắt của chính mình đi xuống. Ngươi cũng biết ta có bạn gái. Ân, là cạ tỏ tỷ tỷ. Ý dù mì đối với cạ tỏ cảm quan nhưng là rất tốt đẹp. Hai người tựa hồ là đã trở thành bằng hữu dáng vẻ. Ân, là mở gu mì, chỉ là ở lần gần đây nhất tiến triển trong, rõ ràng có thể cùng na nở dê như là động họa trong nam vai nữ chính làm như vậy một ít khiến người ta mặt đỏ tim đập sự tình, chỉ là tiến vào, tiến triển cũng thật là nhanh mặt của cô gái giáp có chút bị sốt. Làm ẹ gì cả xỉ họa tỷ lao sư độc giả, na nở dê đương nhiên biết mặt đỏ tim đập sự tình là cái gì. Không nghĩ tới tổ mạ học tỷ cùng cả tỏ tỷ tỷ trải qua phát triển trở thành như vậy quan hệ chỉ là ngẫm lại liền sẽ cho người mặt đỏ đây. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là một mặt thất thần nói hưu nói vượng, lập cớ nói tuyệt đối không thể tồn tại giả tạo, chỉ là ta có chút không tự tin, vì lẽ đó không ngờ cho mở gù mì một cái gây go ấn tượng. Vì lẽ đó hy vọng có thể luyện tập một tí, mà có thể tìm tới bằng hữu vừa không có so với hải thích hợp hơn. Vì lẽ đó ý dù mì xin nhờ. Hi hi hi thiếu nữ lần thứ hai kêu to. Không có so với nàng thích hợp hơn đối tượng á nghe được nếu như vậy, hẳn là mặt đỏ tới mang thai thậm chí là hẳn là cảm thấy cao hứng. Thế nhưng, như vậy là không đúng đi luôn, tộm á học trưởng, ta nghĩ khả năng bang không được ngươi ý dù mỉ đối với hắn chính là sùng kính tình cảm không phải là giữa nam nữ yêu thích, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không ở phát hiện học trưởng có bạn gái mà không có biểu thị đi. Vì lẽ đó chuyện như vậy hẳn là muốn cự tuyệt đi. Ý dù mỉ nhưng mà đã sớm không cần mặt mũi tổ mạ học trưởng nhưng là vẻ mặt thành thật nhìn na nở dê, ngươi đã nói ta cho ngươi mở ra tân thế giới cửa lớn, vẫn luôn rất cảm kích ta. Vì lẽ đó mặc dù nói mang ân báo đáp cũng không được, thế nhưng ở ta như thế cần ngươi thời điểm, ngươi hội giúp ta chứ. Hắn nhìn na nở dê, thật lòng nhìn na nở dê, kính phẳng thấu kính không lại phản xạ khiến người ta không nhìn thấy con mắt ánh sáng, mà là làm cho nàng thẳng tắp nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này cái này mặt của cô gái giáp hoàn toàn hường hảo. Hai tay cu nở dê là nắm bắt chính mình váy vải vóc, tâm thần có chút bất định dáng vẻ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này nhưng là nắm lấy cơ hội thay đổi nắm lấy tay của nàng hoảng cử động đổi thành ôm na nở dê. Sau đó, thật lòng suy nghĩ một chút này quyển bị hài hòa chương 110, vì lẽ đó nơi này nên có hài hòa. Hài hòa nội dung đại khái chính là mặt chữ trên đại gia nao đủ đồ vật. Tham khảo một tí hai người hát cơ sở tình cảm, vì lẽ đó ý dù mì nên là thẹn thùng tình cảnh chiếm đa số, nên có cánh tay lâu ngực cảnh tượng. Ân, hẳn là cu nở dê có bản thân nàng đã nói thoáng có nữ nhân vị, nhưng ăn mặc chính là tiểu hùng quần lót bị ạ ghệ mì dạy tổ vạch trần mà mặt đỏ cảnh tượng. Xin mời não bù bà chư quân. Chương 150, suýt chút nữa bị quên bà con. Thượng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã từng có kẻ cặn bã thành tiểu, cu nở dê từng có cha người thành tiểu, còn từng có lần thứ nhất gặp mặt liền mạnh gạ xài dù nổ thành tiểu. Mà hiện nay lần này, lợi dụng cùng ý dù mỉ quan hệ thầy trò mà lại nói dối cùng na nở dê hát đến tăng cường kinh nghiệm, nhưng là lần thứ hai thu được dịu gian tên gọi. Chờ hắn xong việc sau đó, ý dù mỉ trải qua bán ngồi thân thể dựa vào đầu giường, mà chăn đơn cu nở dê là bị cuốn lên, có vẻ không dám để cho thân thể ra thịt hiển lộ ở ngoại dáng vẻ. Mai ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là hướng về na nở dê thật lòng bái một cái. Phi thường cảm tạ ngươi phối hợp, ý dù mỉ. Nhượng ta rốt cuộc tìm được tự tin, có thể cùng mở gũ mỉ đồng thời điểm sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn lại đang đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Rõ ràng ở mở gũ mỉ cả tỏ lúc hôn mê hắn đều làm hảo hảo mà. Vì lẽ đó làm sao có khả năng hội gặp sự cố đâu luân, tộm ạ học trưởng, bị như ngươi vậy cảm tạ ta thật sự không biết nên lấy cái gì dạng vẻ mặt đến. Nan nở dê hai cái tay che gò má. Này gò má đến nay đều hay vẫn là mang theo chuẩn kỉnh sau đó ửng hồng. Nan nở dê ôm ở liền như vậy cùng hắn làm. Ý dù mì cũng không biết nên làm gì định vị chính mình. 3 năm trước, gầy gò nho nhỏ đèn xì na nở dê không có bằng hữu gì. Vào lúc này học trưởng xuất hiện, mang theo na nở dê cùng nhau chơi đùa sái. Điều này làm cho na nở dê rất là ỷ lại hắn. Mà sau đó hắn càng là mang theo na nở dê đi vào thế giới mới trạch thế giới. Làm cho nàng cảm thụ cùng trải nghiệm đến thế giới mới. Na nở dê rất sùng kính hắn. Chỉ là na nở dê cu nở dê rất có tự mình biết mình. Giữa bọn họ vốn là chênh lệch 2 tuổi. Hơn nữa suy đoán lợi hại như vậy học trưởng hẳn là cũng đã có bạn gái. Cho nên nàng mới đem vị trí của chính mình đặt tại rất chính xác. Na nở dê đem vị trí của chính mình đặt tại học muội vị trí. Hoạt bát rộng rãi. Năng lực biến thành ngày hôm nay như vậy nàng đều cảm tạ na nở dê tô mạ học trưởng. Nhưng cũng không dám có gì vui hoan trên ý nghĩ của hắn. Hắn ưu tú như vậy nhất định sẽ có càng xinh đẹp hơn nữ sinh yêu thích. Na nở dê sùng kính hắn. Chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dê tô đi tới, cố định lại gò má của nàng. Sau đó hôn na nở dê, nhưng cũng không phải sâu sắc nụ hôn dài, mà là hôn mấy giây liền thả ra. Làm cho nàng có thể phát ra âm thanh sau đó phục lại tiếp tục mà hôn lên. Izumi gò má bị ép dơ lên đến. Học trưởng tổ mọi ạ. Học trưởng vào lúc này na nở dê nhưng là vô ý thức thả ra cầm lấy chân mà đổi thành nắm lấy áo sơ mi của hắn cổ áo. Tổ mọi ạ, học trưởng. Cảm giác thật kỳ diệu. Vừa sơ trải nghiệm, cũng không phải chỉ làm cho nàng có cảm giác đau đớn, là rất đau, nhưng học trưởng nhưng thật cao hứng. Mà tiếp theo quái dị làm cho nàng cả người tỏa nhiệt cả người không tự chủ tô nuôi dưỡng cảm giác thay thế đau đớn, na nở dê thậm chí là ở phía sau đến chả cảm nhận được sảng khoái. Mà hiện tại hôn môi cũng giống như vậy. Cảm giác liền giống như là muốn mê ly như thế. Đông nhiên có loại cảm giác, lại như là 3 năm trước bị học trưởng đưa quà sinh nhật tiểu yêu như vậy, lập tức tiến vào tân thế giới, mà na nở dê lần này cu nở dê có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Cú nở dê như là muốn bước vào một cái khác mới cửa lớn. Lại như là thần tượng ẹ gì cả si họa tì lao sư như vậy, lập tức chuyển vào công khẩu thế giới. Bị hắn hôn, trao đổi lẫn nhau tỏi. Tộp mọi ạ, học trưởng na nở dê ôm cổ của hắn. Sau đó na nở dê phát hiện, na nở dê đến hiện tại như trước là không có chán ghét hắn thậm chí là, sâu trong nội tâm lại có khí phách thẹn thùng cảm giác, đó là bởi vì bị học trưởng làm như vậy rồi. Cú nở dê có dũng khí cảm giác vui sướng, bởi vì na nở dê bị người làm như vậy là học trưởng. Na nở dê sơ trải nghiệm đối tượng cú nở dê là học trưởng. Na nở dê hay vẫn là như 3 năm trước như vậy, ý lại hắn. Hiện tại tổ chức bận xỉn xịp tổ giờ xã đoàn thảo luận hội nghị ạ ghệ mì dê tổ ngồi ở trải qua nhiều năm rồi đài thức trước bàn máy vi tính, chăm chú mà nỗ lực nhìn một chút mở ra video tán gẫu. Từ khi lần trước dụ dỗ ỷ dụ mị cùng hắn đùng qua sau, hắn mấy ngày nay lại đi tìm hảo na nở dê làm 2 lần, sau đó thật lòng khá là một tí, quả nhiên hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ thắng lợi, tuy rằng ỷ dụ mị rất có tiềm lực, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, hay vẫn là học tỷ lớn hơn 1 cm dù cho là từ ẹ gì gì không thích nhất Âu phái tới phân niên cấp góc độ đến xem, học tỷ như trước là học tỷ. U tạ cổ cả sủ mì lao sư vạn thuế ạ ghệ mì dạy tổ đang cùng hắn đáng yêu hậu cung không, xã đoàn các thành viên triển khai game chế tác hội nghị. Chỉ là bất kể là ở nhà trực tiếp mặt đối mặt gặp mặt tụ hội vẫn là như vậy giả lập video tán gẫu, các nàng đề tài đều là hội chuyển hướng kỳ quái địa phương. Chẳng hạn như hiện tại. Nói chung, trong game nhân vật chính cùng vai nữ chính gặp gỡ cảnh tượng, ta hy vọng làm thành bộ dáng này. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đeo mắt một mặt chính kinh để ra bản thân ý kiến. Các nàng đang thảo luận nam vai nữ chính như thế nào tương sẽ tốt hơn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ lựa chọn đương nhiên là nam vai nữ chính va vào nhau sau đó nam chủ nhìn thấy nữ chủ có lót, này giống như là may mắn sắc lang dô nở dê như ngạnh đã sớm là nghiệp giới công nhận được chứ nói thí dụ như lê thần A lê thần nhưng này lập tức bị ủ tạ hạ học tỷ hủy bỏ, cái này ngạnh thực sự là quá giả, hơn nữa. Na nở dê ngừng lại một chút, này lại như là hậu cung game như thế, gìn gì cùn, ta có thể lý giải thành ngươi đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh ý nghĩ à cái gọi là không khỏe mạnh chính là muốn mở hậu cung A thế nhưng... Hậu cung có cái gì sai hậu cung vạn tuế A ủ tạ hạ học tỷ bởi vì là đang thảo luận đêm, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ không chút do dự nói ra lời nói tự đáy lòng. Hơn nữa hiện tại yêu thích hậu cung tờ lỡ rất nhiều A luôn cảm thấy này cùng ta sáng tác phong cách không tương xứng. Na nở dê như thế phủ quyết, nhưng mà sự thực nhưng là, na nở dê hiện tại sáng tác phong cách trải qua rõ ràng chính là hậu cung A này nam chủ cùng xéo lì hôn môi. Sau đó lại cùng Đông Mã Tiểu Tam Ba Ba, thấy thế nào đều sạch sẽ không đi nơi nào a rất là tiếc nuối. Đối với chuyện này, hay vẫn là tổ mạ càng có đạo lý. So với không thẳng thắn đủ tạ hạ học tỷ, ẹ gì gì nhưng là thật đơn giản nhiều. Trước tiên bất luận tiểu thuyết, đây chính là thiếu nữ xinh đẹp đêm, không phải văn nghệ mà là giải trí. Bất luận là thế nào nghiêm túc tác phẩm, bên trong cô gái không đáng yêu mang theo một điểm sắc sắc cảm giác như vậy là không sẽ phải chịu hoan nghênh. Hơn nữa như vậy hội có vẻ rất kẻ nhạt, hơn nữa, ngươi cho rằng ta là làm cái gì tới không có cô gái khả ái đến họa, hoàn toàn liền không phát huy ra ta trình độ mà. Vâng vâng vâng, công khẩu đại sư ẹ gì cả sỉ họa tỷ lao sư, ngài hiện tại một không họa sĩ miệng họa liền cả người không thoải mái. Hơn nữa, xa họa mù dạ đồng học, từ khi mùa hạ mạn triển sau đó ngươi liền có vẻ rất hoạt bát ta. Đến cùng là phát sinh cái gì ta nghĩ ngươi nên là rõ ràng trong lòng đi ngươi chính ngươi không cù nở dê là trở thành chỉ có thể tả hát cảnh tượng tam lưu tác gia ta là thương mại tác gia, bất cứ lúc nào chỉ cần là chính mình tác phẩm đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, nam vai nữ chính cảm tình tăng lên, tình đến nùng thì tự nhiên có dương hí, so với vừa bắt đầu liền trực tiếp họa sĩ miệng người nào đó đến nói. Đúng không như thế? Vừa nói chính mình là thương mại tác gia người. Giờ khả cờ na y ở video thời điểm nhưng là chỉ nhượng ngực lộ ra, này thương mại tác gia cống hiến không khỏi cu nở dê là lớn quá rồi đó. Chương 151, suýt chút nữa bị quên bà con. Hạ, nghe nói ngươi tác phẩm lại kéo cảo, vậy cũng là toàn lực ứng phó ải ạ ghệ mì dây tô bọn hắn mở ra chính là quân dương video, vì lẽ đó lẫn nhau cũng có thể đối thoại, mà ẹ gì gì trực tiếp cùng thương mại tác gia ủ tạ hạ học thì trực tiếp bắt đầu đấu. Hệ ạ ghệ mì giải tổ thu hồi kể trên đối thoại, dù cho là ủ tạ hạ học tỷ bên này cùng cả tỏ bên này quan hệ không có bại lộ cho đối phương, nhưng ủ tạ hạ học tỷ phái na y cù nở dê là cùng ẹ gì gì vẫn ở đấu tranh nội bộ là mờ so với các nàng, cả tỏ đồng học liền có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng cả tỏ cái điện thoại di động này không còn đúng là tựa hồ là giới không song a na nở dê cù nở dê ở trong video. Nhưng thuộc về na nở dê này một cái trong video, na nở dê nhưng là vừa lái máy vi tính sau đó một bên chơi điện thoại di động, cũng đúng, ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì cái vã xác thực là chỉ có thể nghe một chút sau đó liền quên. Nhưng ạ ghệ mỉ dây tổ cu nở dê không thể liền như vậy lạnh nhạt na nở dê làm cho nàng một cái người chơi điện thoại di động đi, dù sao cu nở dê là tuyến dưới bạn bè trai gái. Ân. Tuy rằng chỉ là hai cái người cùng nhau thời điểm tầng này quan hệ mới hữu hiệu. Cái kia các ngươi cũng đừng ầm ĩ, thời điểm như thế này quả nhiên hẳn là tới một người vai nữ chính đáng yêu rít gào đi a ân. Cả tò mặc dù là đang đùa điện thoại di động nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không thèm để ý, rất nhanh liền phản ứng lại, đồng thời đưa tay trên điện thoại di động đều thả xuống, hai đầu gối bế khẩn, nha, nha, ở đang nhìn cái gì đây? Ngươi tên sắc lang này rõ ràng chính là hoạt bát cô gái mới hội có rít gào, âm sắc cu nở dê rất tuyệt, nhưng mà gọi ra nhưng là trầm ổn âm điệu. Chuyện này tuyệt đối là sai lầm làm mẫu. Trước tiên không nói cái này, ngươi cu nở dê ở A cả tỏ tang cuối cùng lấy ẹ gì gì một câu nói kết thúc video tán gấu. Cả tỏ na nở dê quả nhiên hay vẫn là xạ hệ cả nọ. Không có cách nào càng thêm dễ thấy a quả nhiên là không có cùng hắn hát quá quan hệ phải biết chính là ý dù Mỹ đều xem như là đồ dự bị vai nữ chính á chờ các loại. Nói rằng vai nữ chính, hệ ạ ghệ Mỹ giải tổ cảm giác mình tựa hồ là quên cái gì. Từ trước bàn máy vi tính đứng dậy, hắn nhưng là đỉnh chỉ đường trường, đồng thời nhớ tới chính mình quên đồ vật, ủ tạ hạ học tỷ đoạt lại, ẹ gì gì cu nở dê đoạt lại, cả tỏ cu nở dê lừa dối, ý dù mỉ cu nở dê dịu dàng, nhưng mà lọt một cái khác nữ sinh. Băng đường mại kỳ đây chính là chính mình bà con A, kỳ thực muốn nói phải nói là chị họ hoặc là em họ, nhưng mà bởi vì là cùng một ngày đồng nhất cái thời gian sinh ra, vì lẽ đó không có cách nào nhận biết đến cùng là ai khá lớn, năng lực xưng hô cũng chính là bà con. Mặc dù là bà con, nhưng song phương phát sắc không giống nhau, hệ ạ ghệ mì dây tổ có chính là phổ thông vô dụng nam chủ tóc đen mắt đen, nhưng băng đường mà kỳ dình nhưng không giống nhau, na nở dê có chính là màu lam đậm tóc ngắn còn có thâm con mắt màu xanh lam. Da dê trắng nõn, nhưng trường rất cao, chỉ là so với ạ ghệ mì dây tổ hơi hơi thấp hơn một ít. Đương nhiên những này đều không phải hấp dẫn người ta nhất địa phương, nhất làm cho người lưu ý chính là na nở dê hiện tại trang phục. San nha là một đầu, cho nên nàng cu nở dê là để chân trần, nhưng mà chỉ mặc một bộ màu trắng tinh quần xí líp, cái cổ hai bên thủy bảy đặt một cái khăn lông màu trắng, khăn mặt dưới duyên vừa vặn che khuất nhô lên đến mềm mại bộ phận nô ra, nhưng đường viền vẫn có thể thấy rõ. Chuyện này quả thật là ở khiến người ta phạm tội a. Cho dù là vợ chồng cu nở dê sẽ không như thế ăn mặc đi ngươi đây là cái gì trang phục a mà kỳ dạ ghệ mì dạ tổ nhìn na nở dê trái lương tâm nói rằng, nói tới cái này bà con, na nở dê đi tới hắn ra cu nở dê không phải lần đầu tiên. Nhưng chưa từng có như là như bây giờ như thế cản rỡ như vậy ăn mặc như vậy cản rỡ na nở dê xuyên đơn giản quả thực là khiến người ta cũng muốn lộ ra tờ lay rồi a xin lỗi, dọa đến ngươi. Tới được thời điểm hẳn là hướng về người chào hỏi một tiếng, vì lẽ đó cũng thật là xin lỗi. Mike ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ trên giường, đưa nàng quá ngắn vận động nội y để mặc vào, sau đó sẽ mặc vào quá ngắn quần jean nhưng là không tiếp tục xuyên qua, dùng góc độ chuyên nghiệp đến xem, na nở dê như thế ăn mặc quả thực là so với vừa không có mặc còn muốn lộ ra. Nội y là không có mặc, vì lẽ đó rộng rãi vận động nội y lập tức hơi hơi nhếch lên đến. Tuy rằng bao vây lấy trọng điểm vị trí không cho nó lộ ra tờ lay, nhưng bởi vì nội y bị đẩy lên, nếu như ngồi ở na nở dê phía dưới rất phía dưới, nhưng có thể xem đến phía dưới một nửa viên hổ. Chuyện này quả thực chính là xấu hổ vận động nội y mà quần jean càng là như vậy, ngắn đến chỉ tới bắp đùi gô cờ dê quả thực là làm tốt lắm này không đúng sao lập trường của ngươi hẳn là lớn tiếng rít gào sau đó phát sinh tiếng la, đang nhìn cái gì đây? Ngươi tên sắc lang này nói ra lời nói như vậy đi ạ ghệ mì dạy tổ nhổ nước bọc đạo, đồng thời tránh ra này một vị bà con cụ thể tin tức, băng đường mại kỳ một cái có thể làm ra biểu tỉ muội. Hứng thú rộng khắp, bất kể là hí kịch, bóng rổ hay vẫn là tennis đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng cảm thấy hứng thú nhưng là chỉ kiên trì nửa năm sau nhưng là làm sao cũng không muốn chơi nhiên mà cho dù là như vậy, nhưng cũng có mỗi một hạng cũng có thể đánh vào huyện đại hội thành tích. Ôm tam phân nhiệt độ nhưng có vượt qua thường nhân thiên phú, như vậy chịu đến trên thiên yêu thích mà na nở dê bề ngoài cu nở dê đang yêu, chính là người cũng có chút phản bội. Lần này là bởi vì ở trong trường học tham gia xã đoàn chuẩn bị đi diễn xuất bị phụ thân từ chối mà tức giận ly ra trốn đi tới hắn cái này bà con trong nhà. Na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ ở thế giới này là đồng nhất cái thời gian đồng nhất cái bệnh viện sinh ra. Cho nên mới phải nói ra. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cùng ạ kỳ có vận mệnh liên quan cảm giác đây. Na nở dê là cá tính cách rất rộng rãi, đồng thời cu nở dê rất tin cậy giữa các nàng thân thích quan hệ người. Cho nên mới phải kinh thường tính như là như bây giờ ở trước mặt của hắn đi quang cu nở dê không cảm thấy như thế nào. Bất quá, gian phòng này còn đúng là tràn ngập trạch khí tức đây. Ạ kỳ, ngươi còn không có chạy theo mạng trò chơi điện tử trong tốt nghiệp đây. Na nở dê đồng thời cu nở dê là cái rất không thích ạ niềm người, đặc biệt không muốn xem ạ ghệ mì dê tổ còn như vậy trầm luân xuống, không bằng đổi một loại ý nghĩ thế nào đổi một loại ý nghĩ giường chiếu bị na nở dê chiếm, hay ạ ghệ mì dê tổ tự nhiên chỉ có thể ngồi dưới đất, hắn hiện tại không có cách nào đến trên giường, mại kỳ dở trong mắt hắn chính là cái lù ổ nữ, một khi hắn dính giường còn đúng là cái gì cũng có thể làm đến suất. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn muốn mặt muốn bì. Nếu như quá mức gan lớn liền bị Mạc Kỳ cảm thấy hắn không giống như là hắn, này giải thích lên e sợ lại nhiều lắm phí một phen miệng lưỡi, vì lẽ đó cha giải tổ quyết định hay vẫn là đàng hoàng ở tại phía dưới, một chút chờ na nở dê đến đẩy hắn. Đúng đấy na nở dê gật gù, nhưng là làm một cái mở rộng vận động, vốn là đột xuất hai cái cầu càng thêm dễ thấy, chẳng hạn như hiện tại, năng lực nhìn thấy ta bộ dáng này người chỉ có ạ kỳ nha. Vì lẽ đó ngươi muốn nói chính là cái gì ạ? Gệ mỉ dây tổ xoay đầu lại nhìn nàng. À, chính là nói ngươi kiếm được A Na Nở Dê không chỉ có là đang nói chuyện, càng là từ trên giường bỏ tới, ạ kỳ cu Nở Dê là lên cao trùng, vì lẽ đó liền không nên lại yêu thích game ạ nỉm những đứa bé này tử mới sẽ thích đồ vật. Ngươi ở độ tuổi này ta nghĩ nghĩ, chính là hẳn là yêu thích cô gái đi, cùng cô gái cùng nhau chơi đùa tỏ ra nói hội thú vị nha, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi đâu ngươi cũng biết, ta đọc nhưng là nữ giáo nha nữ giáo những khác không nhiều, chính là nữ sinh nhiều thời khắc này, hệ ạ gệ mì dây tổ thầm nghĩ chính là, cái này biểu tỷ còn đúng là không quá xấu. Chương 152, Thánh nhân mở gù mì. Kỳ thực hay vẫn là tâm cơ mở gù mì. Thượng, ngày thứ hai. Ạ kỳ đừng ở Mỹ, ngày hôm nay không muốn đi trường học. Hệ ạ gệ mì dây tổ là bị đánh thức, bị cùng năm đồng nhất cùng một nhà bệnh viện sinh ra bà con đánh thức. Hệ ạ gệ mì dây tổ nói là sợ vừa đến trên giường liền hóa thân làm cầm thú, nhưng mà cuối cùng vẫn là thủ vững đi. Hắn là không sợ đẩy mại kỳ dị. Cú nở dê không phải sợ na nở dê hội từ chối, mà là sợ sệt cái này hoặc bát quá mức ngu ngốc rất có thể sẽ ở ủ tạ hạ học tỷ hoặc là ẹ gì gì các nàng trước mặt bại lộ quan hệ với hắn. Như vậy hắn là kẻ cặn bã sự thực cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó đừng nói là ba cái thuyền, e sợ một cái thuyền cũng sẽ không có. Đây mới là vấn đề lớn vì lẽ đó, một buổi tối ạ gệ mì dây tổ đang bị mạ kỳ xem là ôm gối như thế ngủ. Hắn cu nở dê chỉ là bình thường đối với ngủ say qua đi na nở dê lâu ôm ôm hát một lần sau lại cho gọi ra mẹn dưới hạ dở đến trở về hình dáng ban đầu mà thôi. Ngươi thật giống như rất khốn a, ạ kỳ quân. Cùng ạ gệ mì dê tô đồng thời ngồi ở chiếm dụng nhiều truyền thông trong phòng học, cả to nhẹ nhàng nói. Cùng đang cố gắng hỏa nguyên hỏa ẹ gì gì cùng với nghị kịch bản đủ tạ hạ học thì không giống nhau, cả to đồng học không có phương diện này tài năng. Cho nên nàng chỉ là làm vai nữ chính chuyện nên làm, ở chỗ này cái xã đoàn lý. Sau đó ngồi ở lấy ạ gệ mì dây tổ làm nguyên hình khắc họa xuất nhân vật chính bên người. Nam vai nữ chính muốn ngồi cùng một chỗ. Đây là ạ gệ mì dây tổ nói ra, mà cho rằng hắn chỉ là ở chấp nhất ở làm game ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì cu nở dê sẽ đồng ý đi. Nhưng hiện tại ạ gệ mì dây tổ nhưng là ở học tập. Tuy nói có chân lý chi thư có thể các loại bắt dư các loại người qua đường bắt được tiền, QNZ có thể đem gì đỡ thả ra không chế lòng người nhượng hắn tùy ý mạnh hơn cô gái, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ tiểu tuất di tình, đại tuất thương thân, cường tuất biến thành cho bụi. Chuyện như vậy ti nhờ cơ làm là có thể, hun đúc là có thể, làm nhiều ạ gệ mì dây tổ nhưng cũng là hội quyện. Đặc biệt hắn, ủng có thể xuyên qua từng cái thế giới năng lực. Nếu như đều là dễ dàng như vậy thu được muốn đồ vật, như vậy QNZ sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Hội đối với trải qua đầy đủ hạnh phúc sinh hoạt mà sản sinh mất hứng. Có người đã nói mà sẻn xây nở ghi mà hồng hấp huyết quỷ diệt vong, có người đã nói cờ nguyện vọng, này đều là giống nhau, đều là muốn chết vong, kết thúc vĩnh sinh địa ngục. Đối với các nàng tới nói vĩnh sinh cũng không phải thiên đường mà là địa ngục. Mà theo ạ gệ mì giải tổ, đó là bọn họ không hiểu được phong phú sinh hoạt, chuyện giống vậy là một ngàn lần hay là sẽ mất hứng, cùng một ca khúc nghe xong vô số lần cũng sẽ mất hứng, mà vĩnh sinh cũng là như vậy. Nhưng nghệ vẹn giờ lìn không phải như vậy, na nở dê là hấp huyết quỷ na nở dê nắm giữ vĩnh sinh, nhưng nàng nhưng cảm thấy sống còn chưa đủ, bởi vì na nở dê ở học tập, na nở dê tư tưởng cảnh giới vẫn ở mở rộng, vẫn luôn là ở bổ sung, vẫn luôn là muốn tìm bất mãn. Không có bị chứa đầy vì lẽ đó là sẽ không cảm giác được vô vị. Vì lẽ đó hắn rồi cùng này một cái hệ vẹn giờ lìn là như thế, dù cho là không cần, nhưng hắn cu nở dê ở phong phú chính mình, học tập mà không cảm giác được tẻ nhạt, trái lại là cảm thấy thú vị. Hắn hiện tại ở học tập nhưng là cùng game co quan kịch bản gốc, muốn cho game vận hành lên, những thứ này đều là chuẩn bị. Có chút ra ở trong máy vi tính đánh chữ tay một trận, hệ ạ gệ mì dê tổ hồi phục cả tò. Dù sao cũng là bạn gái, tuy rằng chỉ là tuyến dưới nhưng nàng vẫn như cũ là đang chăm chú hắn. Chẳng lẽ là tối ngày hôm qua lúc ngủ bị sái cổ cả tỏ nhưng là cái hảo bạn gái, rất là chi kỷ. Phải nói là không ngủ trước liền bị sái cổ. Hệ ạ gệ mì dê tổ nhún vai một cái nói rằng. Nhưng lời nói ra lại làm cho người lý giải không được. ngủ trước bị sái cổ đó là bởi vì hắn đối với ngủ Mỹ biết lưu hành động quá kịch liệt mà tự làm tự chịu chứ đương nhiên, câu nói như thế này cả tỏ là sẽ không hiểu. Này cũng thật là linh xảo đây. Kỳ thực là cả tỏ nghe không hiểu. Nhưng cũng không trở ngại na nở dê qua loa ạ ghệ mì giải tổ, bởi vì ạ ghệ mì giải tổ cho nàng ấn tượng nhưng dù là thường thường nói nghe không hiểu, vì lẽ đó hắn kỳ lạ địa phương cũng không thể xem như là kỳ lạ. Nhưng vào lúc này cả tỏ vai bị nhẹ nhàng vỗ một cái, na nở dê sau này liếc mắt nhìn, sau đó chạm, mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng là cảm giác được mu bàn tay nhiều một đôi ôn hòa ngón tay. Là cả tỏ không không không, này không phải cả tỏ tay. Bởi chơi điện thoại di động, cả tỏ tay hẳn là có chút lạnh lẽo. Cặp kia ngón tay đặt ở trên bả vai của hắn, sau đó rơi vào hắn đặt tại trên bàn gõ trên tay phải. Học tỷ hai cái tay lại như là truyền thống nghe oanh thiếu nữ kết hôn thì ăn mặc bạch không một hạt bụi như vậy hai tay tinh tế khép kín điểm trên đất hướng về phu gia trí kính dáng vẻ. Học tỷ quả nhiên là nhan trị giá cao, năng lực cường, thân thể đồng. Mà tay cu nở dê mị a ngươi trả nở ơ game trên nhiệt tình ta trải qua đầy đủ cảm nhận được. Na nở dê hai cái tay đầu tiên là chống đỡ ở ạ ghệ mị dạy tổ mu bàn tay, tiện đà nhưng là hai cái tay đem tay của hắn cho bao, còn âm thầm sờ soạng hai lần. Vì lẽ đó này đường hoàng thật sự chỉ là đường hoàng. Chân tướng nhưng là, na nở dê chỉ là muốn quang minh chính đại chạm hắn chứ ạ ghệ mị dạy tổ ở cố nén nhổ nước bọt. Đồng thời muốn nổ nước bọt còn có cả tỏ na nở dê rõ ràng ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng cũng là trực tiếp đương còn không phát xuất bất kỳ thanh âm gì đem vị trí tặng cho ủ tạ hạ học tỷ. Lẽ nào na nở dê không biết na nở dê mới là hắn tuyến dưới bạn gái à? Tuy nói bản thân nàng cũng đã nói không nên phá hoại hiện tại quan hệ, vì lẽ đó không nói ra, nhưng ủ tạ hạ học tỷ như vậy nhưng là cùng hướng về na nở dê tú ân ái không chênh lệch ra na nở dê liền như vậy trơ mắt nhìn bạn trai bị một cái khác nữ sinh cướp đi à trong. Lòng kích động, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ chứng kiến nhưng chỉ là ở phía sau bài cầm ủ tạ hạ học tỷ điện thoại di động đang đùa cả tỏ. Cũng đúng. Cả tỏ còn xem qua hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ càng thêm quá mức rất nhiều hành vi, hiện nay còn không là tồi tệ nhất. Hướng về cả tỏ nơi đó nhìn vài mắt, rốt cục được na nở dê đáp lại, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ mới quay lại quay về mang trong lo nở dê gây rối kỳ thực rất đơn thuần ủ tạ hạ học tỷ. Na nở dê như trước là tóc đen màu lam nhạt quần áo thủy thủ đồng phục học sinh, màu đen mà có chút tỏa sáng tất chân, vẫn như cũng là nữ tử lực tràn đầy. Bất quá, nếu như làm hỏng rồi thân thể như vậy nhưng dù là cái được không đủ bù đắp cái mất. Câu này đúng là rất săn sóc. So với vừa trộm đạo tay của hắn cử động muốn bình thường không ít, cho nên nói, công việc này hay vẫn là giao cho ta đi. Mà như là biểu hiện giống như vậy, na nở dê chủ động xin mời anh. Cái này không thể được, u tạ hạ học tỷ, ngươi ngoại trừ viết tiểu thuyết không cu nở dê là còn phải tả kịch bản đối với ngươi mà nói mới khả năng là muốn mệt muốn chết rồi. Nếu mệt hỏng rồi thân thể như vậy thật sự chỉ có thể chăm sóc ngươi cả đời, đến lúc đó e sợ đến càng lui đi. Tuy rằng ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê là cái đem ra chủ nghĩa, nhưng nhượng người đàn bà của chính mình đi làm việc mà hắn tiêu giao, chuyện như vậy hắn có thể làm không được. Hơn nữa ủ tạ hạ học tỷ sát thực là rất cực khổ rồi. Na nở dê tiêu vào hắn game kịch bản cấu tứ thời gian cùng tâm lực nhưng là so với tiểu nói nhiều rồi gấp mấy lần. Nàng đều làm đến trình độ này, hắn còn làm cho nàng tiếp tục khổ cực, như vậy liền thật sự chỉ là kẻ cặn bã. Hắn là kẻ cặn bã không giả. Nhưng mà kẻ cặn bã chỉ là cha chuyện nam nữ, nên có đảm đương nên có trình tiết vẫn có. Chờ đã nhưng ủ tạ hạ học tỷ rít gào nhưng là xuất hiện trước. Chương 153, Thánh nhân mở gù mì. Kỳ thực hay vẫn là tâm cơ mở gù mì. Hạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rõ ràng đang nói đàng hoàng trịnh trọng, nhưng ủ tạ hạ học tỷ nhưng là trước tiên rít gào lên. Cả tỏ na nở dê hô hoàn chính đang đùa bỡn điện thoại di động của nàng ngồi ở bên trong góc cả tỏ. Cả tỏ vẻ mặt thoáng biến hóa, nhưng cũng là vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn học tỷ. Cái này nên làm sao ghi âm học tỷ tuy rằng không đến nỗi là thiết bị điện ngớ ngẩn, nhưng cầm di động của người khác nhưng là trong thơ y gian ngàn nở không tìm được chính xác nút bấm. Na nở dê ở lẻn vào ạ ghệ mì dạy tổ nơi này và cả tỏ trao đổi vị trí thời điểm vì phòng bị ạ ghệ mì dạy tổ lập tức phát hiện, cho nên bọn họ không chỉ là người thay đổi, liền ngay cả điện thoại di động đều thay đổi. Kỳ thực là cả to điện thoại di động đặt ở trên bàn, nếu như lấy đi như vậy cũng rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý, do đó ảnh hưởng NaNZ thẻ dầu kế hoạch. Nhưng hiện tại NaNZ hối hận rồi, thật vất vả nghe được ạ ghệ mì dễ tổ một câu tương tự với muốn phụ trách lời nói, NaNZ không ghi lại đến liền thiệt thòi lớn rồi, ngươi được rồi lại muốn ghi âm. Quả nhiên là có chút động lòng đi, dù cho là cảm thấy Luy nằm nhoài nhưng sẽ bị hắn phụ trách, vì lẽ đó cu nở dê động lòng đi si nữ có muốn hay không si đến cái này mức bất quá nhưng không tới phiên này ạ ghệ mì dễ tổ để giáo huấn ủ tạ hạ học tỷ. Ngươi hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của ta đi, ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả đồng học. Ẹ gì gì trải qua hàng đầu vào tới, từ khi ủ tạ hạ học tỷ xuất hiện ở ạ ghệ mì dễ tổ bên người sau đó. NaNZ ưu tiên nhất sự tình hạng đã sớm không phải hóa nguyên họa, mà là quan tâm nơi này. Trong lúc, NaNZ hướng về ủ tạ hạ học tỷ phóng ít nhất cái ánh mắt, nhưng đối phương nhưng là hoàn toàn không nhìn. Điều này khiến người ta khó chịu mà NaNZ hiện tại lại còn muốn ghi âm. Như vậy chính là thật sự được voi đòi tiên rồi. NaNZ cùng ủ tạ hạ học tỷ trong âm thầm có tiểu ước định. Hai người nói xong rồi đều duy trì ở xã đoàn lý quan hệ, nhưng ai cũng không cho chống đi. Nhưng bây giờ đối phương phá giới, hay vẫn là quang minh chính đại bất kể là cố ý cùng cả tỏ đổi vị trí, hay vẫn là một mặt tự tin nói ra phải giúp ạ ghệ mì dễ tổ lời nói, đều là ở phá giới như thế quang minh chính đại hấp dẫn hắn thật sự hảo tuy rằng mãi đến tận trên đường đều là không nhìn, nhưng vừa nãy đúng là quên. Lại như là phạm lỗi lầm hài tử, u tạ hạ học tỷ ảo não. Đương nhiên, từ trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, NaNZ ảo não tuyệt đối không phải không nhìn đáng yêu ẹ gì gì, mà là bởi vì ẹ gì gì xuất hiện dẫn đến NaNZ ghi âm thất bại. Sau đó ngày hôm nay xã đoàn hoạt động cuối cùng QNZ đã biến thành bộ dáng này. Đều là bị gọi là bại khuyển ẹ gì gì thu được một lần tiểu thắng lợi, NaNZ đem trộm đi thất bại ủ tạ hạ học tỷ ném tới gian phòng nhỏ lý đi, dùng cái ghê đánh bạc môn, tạm thời đưa nàng quan. Yêu quái trộm đi nữ. Không có thả ra cần phải đây là ẹ gì gì lời giải thích, mà ạ ghệ mì giải tổ, cả tỏ còn có NaNZ nhưng là thảo luận nổi lên trong game nội dung vở kịch. Ở vai nam chính đi cùng những khác nữ sinh lúc ước hẹn vai nữ chính vẻ mặt rất vi diệu a là nên dùng bi thương cũng bị vứt bỏ vẻ mặt đâu hay là dùng mỉm cười kỳ thực là giả vờ kiên cường vẻ mặt đâu thảo luận hay vẫn là rất chăm chú vấn đề. Cả tỏ. Ngươi cảm thấy vào lúc này ngươi hội lấy cái gì dạng vẻ mặt hỉ hỏi hỏi ta xạ hệ cả nó có vẻ rất là kinh ngạc. Nhưng này không phải phí lời ả vai nữ chính là lấy NaNZ làm nguyên hình đây, đương nhiên phải hỏi do ý của nàng. Nơi này do là như vậy quang minh chính đại, nhưng mà sự thực nhưng lại ạ ghệ mì dễ tổ đang thăm dò một tí tiểu thánh nhân. Hắn chân đạp ba cái thuyền nhưng là xác thực có việc này, vì lẽ đó giả như phát sinh bị vai nữ chính biết đến tình huống. NaNZ sẽ là lấy cái gì dạng vẻ mặt đâu như nếu như là ta vừa nhìn thấy ghê gớm sự tình, vì lẽ đó trong lúc nhất thời ý nghĩ của ta nhưng là có chút vi diệu đây nói thí dụ như rất là hiếm thấy, NaNZ lần thứ nhất nói rồi nhiều như vậy lời nói thật lòng. Nhưng nàng đến cùng hội làm thế nào đâu ạ ghệ mì dễ tổ nhìn NaNZ. Quá gần rồi, xa hoa ngủ dạ đồng học. Nhưng mà từ bị nhốt lại gian phòng nhỏ lý nhưng truyền tới yêu quái trộm đi nữ âm thanh. NaNZ nơi đó cùng nơi này cũng không phải ngăn cách, mà là có cửa sổ thủy tinh, vì lẽ đó hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, tự nhiên QNZ năng lực nhìn thấy ẹ gì gì cùng ạ ghệ mì dễ tổ dư Ava Ho rất gần. Ôn ào chết rồi yêu quái trộm đi nữ, có thể không có tư cách nói như vậy ta ẹ gì gì không thích nhìn NaNZ. Hai người tựa hồ là lại muốn ầm ĩ lên. Khi ạ ghệ mì dễ tổ âm thầm thở dài một hơi. Học tỷ. Ngươi ngày hôm nay khô rồi chuyện xấu a suýt chút nữa liền biết cả tỏ ý nghĩ rồi hắn chỉ có thể như là nhìn như vậy tự chính kinh hỏi nàng game trên vấn đề. Nếu như cùng cả tỏ đơn độc cùng nhau hỏi do NaNZ chuyện này, nếu như không bị NaNZ hoài nghi hắn có ý đồ riêng mới là lạ cả tỏ là thánh nhân mở gumi, nhưng quan sát QNZ là tương đương cẩn thận đây đô đô điện thoại di động của hắn nhưng vào lúc này chấn động chuyển động. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Ẹ gì gì còn ở cùng ngủ tạ hạ học tỷ có tố nuôi dưỡng hô bấm. Liên nguyên họa đều còn không hòa xong, đã nghĩ giúp đỡ gìn gì cùn như vậy mặc kệ nói thế nào, yêu không, gánh nặng không khỏi cu nở dê quá nả nở dê nê đi ở nam nhân, không, ở kịch bản trên bỏ ra quá nhiều tinh lực cho tới ở những nơi khác sơ sẩy tác gia đại nhân có thể không có tư cách tới nói ta như là như vậy đối thoại, hẳn tạm thời không chú ý tới hắn. Hắn túi đầu, đem tin nhắn mở ra, nhưng là mặc kỳ tin nhắn. Ta trải qua đến nhà, buổi tối có muốn hay không trực tiếp gọi đi giả mặc dù là bà con, nhưng mà đáng tiếc chính là hắn nhưng không giống như là ạ ghệ mì dây tổ như vậy hội luộc đồ vật, vì lẽ đó có thể làm cu nở dê chỉ là gọi thức ăn ngoài mà thôi. Bà con đến cùng không phải thê tử, quả nhiên không thể đối với nàng chờ mong quá cao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa định hồi phục na nở dê, đúng là phát hiện xuất hiện trước mặt phía trước xuất hiện năng lượng cao trắng non bắp đùi. Đó là đang ngồi cả tò. Cái kia vẻ mặt của nàng cùng ánh mắt đều có chút tự do. Xin lỗi, không cẩn thận nhìn thấy. Nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ lén lén lút lút tiếp tin nhắn còn có mạch kỳ ngắn nội dung bức thư. Bất quá ngươi yên tâm hảo rồi na nở dê quay về ạ ghệ mì dây tổ sử dụng càng ngày càng quen thuộc cu nở dê vượt tự do nụ cười. Bất kể là ai phát tới hay vẫn là bên trong có cái gì không thể nhìn nội dung, ta đều sẽ không nói cho người khác. Dù sao, như vậy là không lễ phép đây. Na nở dê như vậy nhẹ nhàng nói, ngữ khí trước sau như một dịu dàng. Mới là lạ nếu như thật sự không lễ phép thật sự không nói ra, như vậy liền không nên như là hiện tại đọc như vậy lớn tiếng á không thấy bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ đều đình chỉ hô bấm à người chính là làm cho các nàng đều biết đi cả tỏ ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên cảm giác thấy hắn hiểu cả tỏ chưa nói xong. Dạ như na nở dê muốn như là trong game vai nữ chính như vậy phát hiện vai nam chính muốn cùng những khác nữ sinh hẹn hò, e sợ na nở dê hội làm chính là đem vai nam chính hoa tâm tin tức tiết lộ cho hắn vai nữ chính môn. Na nở dê có thể đứng ở một bên, nhưng cái khác vai nữ chính môn tuyệt đối sẽ làm cho vai nam chính lột một lớp ra. Tâm cơ như vậy cả tỏ. Chương 154, không cách nào xé ra bức. Thượng, liền, cũng đã từng bất kỳ một hồi xã đoàn hội nghị như thế, tiến hành đến cuối cùng đều sẽ biến thành như là hiện ở bộ dáng này. Thế à, là gọi là băng đường mải kỳ ra, gìn gì cùn ba con à. Cũng chính là phát tài này cái tin nhắn nữ nhân. Không, kỳ thực mà kỳ còn không phải nữ nhân không, cũng coi như là nữ nhân, tuy rằng đền bù, nhưng từ trên thân thể xem, còn không phải nữ nhân. Trong lòng vẫn ở nhổ nước bọn, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là duy trì yên tĩnh. Bị giam phòng gian nhỏ, hơn nữa còn bị gọi là yêu quái trộm đi nữ ủ tạ hạ học tỷ bởi vì này một cái tin nhắn mà bị cảm thấy thế đơn lực bạc ẹ gì gì phong thích ra ngoài. Cho tới như thế nào hồi phục mà kỳ các nàng khu nở dê làm tốt tuyển hạng, vậy thì là làm cho nàng điểm món ăn, điểm 5 người phần ti giả, bởi vì sau đó các nàng cũng sẽ đi hắn ra, hiện tại chỉ là trước tiên thẩm vấn hắn mà thôi. Như vậy nói cách khác, nữ nhân này hiện tại còn ở gìn gì cùn trong nhà à học tỷ chính là học tỷ, một bên mặt tối sầm lại như là bị nở tờ giờ dạng vẻ mặt, vừa nói liền cả tó đều sẽ để ý na nở dê vốn đang đùa điện thoại di động. Kỳ thực là chơi chính là ủ tạ hạ học tỷ điện thoại di động, nhưng đối với nàng mà nói tựa hồ là chỉ cần có thể mở ra cơ bản công năng như vậy đủ rồi, vì lẽ đó dù cho là ủ tạ hạ học tỷ không đưa điện thoại di động trả lại NaNZ không thèm để ý nhưng vào thời khắc này. NaNZ từ bỏ chơi điện thoại di động đúng là QNZ thật lòng nghe tới. Cho nên nói, liền vừa cử động đến xem. Na nở dê nếu như không thèm để ý thì sẽ không cố ý đọc lên đến rồi đây mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết trò đùa đến rồi. Na nở dê cùng người trong nhà làm lộn tung lên, vì lẽ đó ly ra trốn đi. Điểm ra mà kỳ không nơi có thể đi còn phải ở tại gia đình hắn lý do. Cái này cũng là bị các nàng bắt được hắn cùng bà con ở cùng một chỗ bi kịch, các nàng chính đem diễn biến thành hắn có người thứ ba bất trung biểu hiện mà thẩm vấn đây. Thế à, nói cách khác. Hiện tại gìn gì cũng là học tỷ đọc từng chữ trong nháy mắt trơn lên tương đương bình tĩnh, hầu như là từng chữ đọc lên đến. Hiện tại gìn gì cũng đang cùng tuổi nữ sinh ở cùng một chỗ đúng không ngữ khí của nàng bình tĩnh mà đọc từng chữ rõ ràng. Cùng ở chung nhưng là nhượng một bên ẹ gì gì phát sinh thanh em run rẩy, đó là chịu đến đả kích âm thanh, cùng, đồng nhất cái dưới mái hiên. Hơn nữa còn rửa giấy không hẹn mà gặp rõ ràng na nở dê rồi cùng hắn tư nở dê làm như thế sự tình, thậm chí là càng quá đáng, mà giờ khắc này biểu hiện ra nhưng là khiếp sợ như vậy. Hay là đối với nàng mà nói còn đúng là khiếp sợ, đây chính là ẹ gì gì biểu hiện ra phát hiện hắn có gặp ở ngoài thời điểm biểu hiện như vậy giật mình cùng không có lòng tin tiểu dáng dấp đúng là thật đáng yêu, mà đồng dạng là phát hiện hắn có người thứ ba biểu hiện đủ tạ hạ học tỷ đúng là trầm ổn rất nhiều, cùng lập tức gấu linh hóa ẹ gì gì không giống, đủ tạ hạ học tỷ có vẻ rất là thành thục, na nở dê hạ thấp xuống thân thể, xem kỹ khí thế rất đậm. Xem ra ngươi còn có rất nhiều thứ ở gạt chúng ta đây. Dìn dị cùng nói chung ngươi đem co không toàn bộ đều thẳng thắn đi, sau đó chúng ta mới có thể cân nhắc làm sao trừng phạt ngươi. Học tỷ thật là một người tốt, mặc dù coi như rất nghiêm ngặt dáng vẻ, nhưng cuối cùng nói ra vẫn như cũ là trừng phạt hắn. Nói cách khác cho dù là hắn thật sự phạm sai lầm như vậy na nở dê cù nở dê là có thể không phải xoay người rời đi mà là có thể sẽ tiếp tục tiếp nhận hắn chứ tuy rằng rất lớn tỷ lệ là cũng bị thêm rất nhiều điều ước bất bình đẳng mà cùng với nàng. Không, chuyện không hề có làm sao có thể thẳng thắn đâu ạ ghệ mì dễ tổ có thể chưa quên hiện tại liền cả tỏ đều ở nơi này, cả tỏ còn chưa lên tay, hắn nhưng la không thể lộ ra diện mạo thật sự. Sơ ý một chút khả năng liền bị cả tỏ vứt bỏ đây. Chân đạp ba cái thuyền, nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Khi thực sự tình là như vậy ạ ghệ mì dễ tổ mang theo công chính tư tưởng đem mạch kỳ quan hệ với hắn nói ra. Hắn cùng Na NG là cùng một nhà bệnh viện cùng một ngày đồng nhất cái thời gian sinh ra, là bà con, khi còn bé quan hệ rất tô tờ nhưng sau khi lớn lên liền tương đối ít liên hệ, chỉ là khi còn bé quan hệ vẫn còn, vì lẽ đó lần này Na NG mới xin vào bồn hắn, hơn nữa còn được cha mẹ hắn cho phép. Chuyển gia thường thường đi công tác cha mẹ xuất đến, chính là vì nói cho các nàng biết, mãi khi dở lại hắn ra là chuyện đương nhiên, hơn nữa được đại nhân tán thành. Là các nàng không thể nghịch chuyển. Chỉ cần các nàng còn muốn gả tới, như vậy thế tất là không thể ngỗ nghịch cha mẹ hắn quyết định, cho nên bọn họ QNZ chỉ có thể đồng ý Mạc Kỳ cùng hắn ở cùng một chỗ. Này một chiêu cũng thật là nham hiểm, nhưng làm kẻ cặn bã đương nhiên là có thể sử dụng tác dụng, không thể dùng QNZ đến nỗ lực dùng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Này ba nữ sinh sự chú ý đều không ở nơi này. Nói cách khác cụ tạ hạ học tỷ bị đẩy xuất đến làm là thẩm vấn hắn đại biểu, dù sao na nở dê đều là rất tin cậy dáng vẻ, gìn gì cũng không chỉ là tuổi ấu thơ, thậm chí là mỗi một năm nghỉ hè hoặc là nghỉ đông đều ở quê nhà ở lại, sau đó đồng thời gặp mặt điểm này là sự thực, hắn đã nói qua. Hai cái người ở trong núi chạy loạn khắp nơi, đang bí mật hang động loại hình địa phương vẫn luôn là hai cái người cùng nhau. Điểm này hắn cũng đã nói. Sau đó, buổi tối hai cái người cùng tắm rửa, lẫn nhau xác nhận nam sinh cùng nữ sinh khác nhau. Na nở dê đàng hoàng trịnh trọng nói. Không, nơi này trải qua là người não bu đạp tờ, không có cảnh tượng như vậy chỉ là hắn xem qua na nở dê âu phái mà thôi. Xé xé cả tỏ phát sinh thanh âm kinh ngạc. Phảng phất là phải tin tưởng ụ tạ hạ học tỷ não bu đạp tờ mà ẹ gì gì đâu nói cách khác, ngươi cùng cái kia bà còn trải qua là thanh mai trúc mã đỉnh điểm. Từ sinh ra liền ở cùng nhau, đây mới thực sự là thanh mai trúc mã đi không, phải nói là số mệnh an bài thanh mai trúc mã đây là nguyên thủy nhất thanh mai trúc mã, cùng nó so với, cái khác sơn trại thanh mai trúc mã căn bản không có như thế số mệnh an bài cùng thâm đến mức tận cùng ràng buộc ồ ồ y y ẹ gì gì chính ở phát sinh không rõ hàm nghĩa tiếng. Tê ơ, na nở dê trải qua bị đả kích muốn chạm không được. Cho tới nay chống đỡ lấy na nở dê năng lực chiến thắng ủ tạ hạ học tỷ sức mạnh chính là na nở dê là ạ ghệ mì dệt tổ thanh mai trúc mã, so với ủ tạ hạ học tỷ đi tới một bước, tới trước tới sau, đây là chân lý là không thể để cho ủ tạ hạ học tỷ phủ nhận. Nhưng mà hiện tại, na nở dê lại phát hiện na nở dê không phải chân chính thanh mai trúc mã, cùng mà kỳ dịch so ra lại như là cái giả đối với nàng đả kích có thể tưởng tượng được nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ lại biết. Chân chính vấn đề hay vẫn là xuất hiện ở học tỷ triết lý, ngươi được rồi học tỷ, ẹ gì gì trẻ nhỏ hóa trải qua rất đáng thương, không nên lại đả kích na nở dê rồi nhưng mặc kệ nói thế nào. Liền, lần thứ nhất, theo một ý nghĩa nào đó bị cho rằng đúng rồi người thứ ba mà kích cùng ạ ghệ mì dệt tổ phía sau này một quân dương hậu cung chính thức gặp mặt. Chương 155, không cách nào xé ra bước. Trung, A ở ạ ghệ mì dệt tổ trong nhà. Tên là băng đường mà kỳ thiếu nữ chính ở trên giường ngủ cảm thấy, na nở dê đọc chính là nữ giáo, hơn nữa cu nở dê không có tham gia buổi tối xã đoàn, vì lẽ đó rất sớm đã trở lại. Chỉ là chờ ạ ghệ mì dê tổ trở lại chờ quá lâu, bản thân nàng đúng là trước tiên ngủ thiếp đi. An mặc như trước là na nở dê không tâm tiểu nội y yề, còn có quá ngắn hầu như muốn lộ ra bắp đùi gô cờ dê quần jean, na nở dê tư thế ngủ rất là gay go, phân rất mở, luôn có loại gậy ông đập lưng ông ám chỉ cảm giác. Tỉnh lại đi, mại kỳ dị. Tỉnh lại đi ạ, gệ mì dê tô lắc bờ vai của nàng, mắt nhìn thẳng, tuy rằng có thể nhìn thấy rõ xương nơi rất nhiều, nhưng mà mắt nhìn thẳng cũng không phải hắn năng lực quyết định. Bởi vì sau lưng của hắn nhưng là còn đứng ba con cọp cái đây bị đả kích hẹ gì gì khôi phục một điểm, mà ủ tạ hạ học tỷ vốn là mặt tối sầm lại, còn cả tỏ, xem ra chỉ là ở nhìn vách tường bốn phía một bộ cùng na nở dê không có quan hệ mà không đếm xỉa đến dáng vẻ, nhưng ánh mắt rõ ràng chính là từ mặt kỳ trên người lý khai. Và như vậy một tiếng sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác, na nở dê rõ ràng chính là thán phục một tí sau đó tách ra. Quả nhiên vẫn để tâm đi lưu ý mà kỳ trang phục như vậy quá mức tùy tính. Đặc biệt như là như bây giờ, ạ kỳ ngươi đi đâu vậy ta đều ngủ. Đều là ngươi trở lại quá muộn, na nở dê có chút mơ mơ màng màng, nhưng mà là rất cấp tốc khôi phục như cũ. Sau đó hai chân quấn lấy ạ gệ mì dệt tổ thân thể, phải đem thân thể của hắn cho cố định lên. Ở trước mặt mọi người, mà cũng chính là ở trước mặt mọi người, hệ ạ gệ mì dệt tổ mới không đi ngăn cản na nở dê. Ngăn cản na nở dê chính là một bộ hắn mới là chủ nhân dáng vẻ, đến lúc đó chính là ngồi vào chỗ của mình hắn tìm tiểu tam như vậy danh hiệu, nhưng mà không phản kháng liền biểu thị hắn kỳ thực còn là một phu quân, cho dù là tìm tiểu tam cu nở dê là bị hồ ly tinh hấp dẫn. Là một người tâm cơ boy ạ ghệ mì dê tổ nhưng là sẽ không làm việc đốc. Vì lẽ đó không hề áp lực bị động cố định, mà ba nữ tử tử lập tức có phản ứng. Có thế là nhìn thấy nguyên thủy thanh mai trúc mã, ẹ gì gì có vẻ nhược khí mà tiếp tục hiện hiện trẻ nhỏ hóa, chờ đã, ngươi ở tổ mỏi ạ, không, ở con trai trước mặt xuyên thành hình dáng gì đây dù là ai nhìn thấy mà kỳ giờ khả cờ na y no nội y y tận gốc quần sóc nhỏ dáng vẻ, đều sẽ cảm thấy na nở dê lộ quá nhiều đi hơn nữa còn cái quái gì vậy ở các nàng nam nhân trước mặt lộ. Chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi này, một vị là ta xã đoàn lý phụ trách nguyên họa xã hòa mù dạ ẹ gì gì, mà này một vị. Nhưng là phụ trách kịch bản đủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả học tỷ. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ duy trì chính mình là phu quân cho nên mới bị cố định dáng dấp hướng về các nàng lẫn nhau giới thiệu, mà này một vị nhưng là ta bà con băng đường mại kỳ dị. Thực sự là tỉ mỉ giới thiệu. Đúng. Hệ ạ gệ mì dây tổ xã đoàn lý còn thiếu thiếu một cái phụ trách âm nhạc người, mà căn cứ đối với nguyên hiểu rõ, vì lẽ đó không có người so với chính đang vui đùa đội bà con mà kỳ tốt hơn rồi. Kỳ thực ta chuẩn bị đem chúng ta game âm nhạc chế tác giao cho na nở dê đến chế tác. Ạ kỳ ta cũng không thích game cái gì. Không nghi ngờ chút nào, hoàn toàn không biết chuyện mà kỳ từ chối, mặc dù là lần đầu tiên nghe ạ gệ mì dây tổ đề cập, nhưng nàng không phải là đứng ốc. Đương nhiên biết game là cái gì, đồng thời trực tiếp biểu thị, ta không phải là trạch. Không phải trạch ở cái này đều là trạch trong phòng đây chính là muốn gây nên ngọn lửa chiến tranh đây ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỷ tâm tình đều có chút kích động. Mà ẹ gì gì nhưng là quá khích, à ạ kỳ, thân mật như vậy xưng hô. Na nở dê chỉ sẽ nghĩ tới có thể gọi là tổ mỏi ạ, có thể không nghĩ tới càng thêm thân mật ạ kỳ. Hơn nữa, cái gì đây là tổ mà trực tiếp dẫn tiến đi. Liền như thế muốn cô bé này à ẹ gì gì trải qua không chỉ là lần thứ nhất đã nói hắn như thế muốn 20 nữ hải. Lần thứ nhất là quay về cả tỏ đồng học, nhưng mà cả tỏ làm cho người ta cảm giác là sẽ không trở thành tình địch, cho nên nàng yên lòng. Chỉ là hiện tại này một vị nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ thanh mai trúc mã nguyên thủy thanh mai trúc mã không chỉ có là thanh mai trúc mã, tiếp theo còn muốn trở thành xã đoàn xã viên như vậy na nở dê. Như vậy na nở dê còn có cái gì thắng lợi cơ hội đều sẽ bị thay thế đi ta trải qua chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Cùng quá khích ghẹ gì gì thậm chí là ủ tạ hạ học tỷ không giống, cả tỏ ở phát hiện này ạ ghệ mì dê tô bị mạch kỳ cố định sau đó liền ra ngoài, đi nhà bếp chuẩn bị điểm tâm sau đó lấy tới. Xác nhận này ạ ghệ mì dê tổ cùng mạch kỳ quan hệ hắn là phu quân bị như vậy làm chỉ là bị ép sau đó, nhưng là phát huy vai nữ chính không, bạn gái chức năng. Làm khách mời môn chuẩn bị đồ ăn. Cả tỏ nhưng là rất chi kỳ đây. Xa hỏa mũ dạ đồng học nhưng nàng lại phát hiện ẹ gì gì tình hình biến hóa chênh lệch. Ẹ gì gì ngồi yên ở tại chỗ, nhưng là miệng trương đại đại, như là muốn khóc lên như thế. Liên quan với chuyện này, NG tạm thời là bài bày lên công dụng. U tạ hạ học tỷ nhất châm kiến huyết nói rằng, cũng thật là vô dụng sơn trại thanh mai trúc mã sơn sơn trại mà cái từ này đối với ẹ gì gì tới nói nhưng cũng là cờ ơ mở ngữ. Liền giống như là muốn bị thổi đi phong như vậy, muốn bay đi đây. Nếu là vô dụng, như vậy liền không nên đối với nàng lại gây thương tổn đây thiện lương xả hệ cả nọ cuối cùng cũng coi như là làm sắp bị thổi đi ẹ gì gì nói một câu đồng tình lời nói. Tuy rằng cũng không có cái gì chứng dụng, nhưng tiến triển là đáng mừng. U tạ hạ học tỷ các nàng cuối cùng tin tưởng ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là đảng hoàng phụ nam, cũng không phải đối với bà con ra tay người cặn bã. Đây là cảm tình tuyến, nhưng sự nghiệp tuyến nhưng xảy ra vấn đề. Cho dù là ạ ghệ mì dây tổ khuyên bảo, mại kỳ dư hay là bởi vì na nở dê không phải trạch lý do mà từ chối gia nhập xã đoàn, này mặc dù là các nữ hài tử hy vọng kết quả. Nhưng bị cự tuyệt như vậy hay vẫn là hội khó chịu đây ạ ghệ mì dây tổ quyết định làm cuối cùng nỗ lực. Mai Kỳ từ chối hắn nguyên nhân chính là Na Nở Dê muốn tham gia Na Nở Dê ban nhạc, mà ban nhạc sắp sửa ở lệ học cái này trên sàn nhảy diễn xuất. Đây là hết thể nổi danh ban nhạc ban đầu sân khấu, tương đương với các loại ánh sao đại đạo cái gì. Mà các nàng nhưng là hướng về đi cái này sân khấu mà nỗ lực. Na Nở Dê muốn một lòng nhào vào ban nhạc trên. Vì lẽ đó không đến để ý tới ạ ghệ mì dây tổ chuyện bên này. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là quyết định muốn vu hồi tác chiến, nếu không bắt được Mạc Kỳs như vậy liền quyết định na nở dê ban nhạc đội viên, làm cho các nàng đem Mạc Kỳs bán cho hắn chính là như vậy. Xin nhờ cả tỏ hắn chính ở cho cả tỏ đồng học gọi điện thoại, báo cho na nở dê một ít chỉ có na nở dê cái này thật tuyến dưới bạn gái mới biết sự tình, để chứng minh na nở dê là chân chính bạn gái. Chương 156, không cách nào sẽ ra bước. Hạ, Mai Kỳ muốn tham gia chính là lại ẹ học, nhưng bởi Na Nở Dê phản đối của phụ thân Na Nở Dê không tham nộ thêm, vì lẽ đó đã muộn báo danh thời gian, mà không tham nộ thêm. Nhưng ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là lợi dụng chân lý chi thư mà mở móc nắm lấy cổ đông vì lẽ đó được nhượng Mai Kỳ ban nhạc tham gia thi đấu cơ hội. Vì không đưa tới ủ tạ hạ học tỷ các nàng quá to lớn nghi hoặc, hắn chỉ là tranh thủ một cái rất trung đẳng ra trận cơ hội. Nhưng cho dù là như vậy nhưng cũng đã nhượng Mạc Kỳ ban nhạc thành viên rất là kinh hỉ. Cho nên nói, đến nơi này các ngươi liền không có đường lui, tuy nói tranh thủ đến cơ hội, nhưng mà thời gian khẩn cấp nhưng không có bất kỳ tuyên truyền, QNZ không có bất kỳ fans, xuất liên tục trận buổi diễn cũng không tốt, vì lẽ đó các ngươi bây giờ khởi điểm là linh ạ ghệ mì dây tổ chính ở hướng về các thành viên nói rằng, thiện thể nhắc lên. Thân phận của hắn bây giờ là Mạc Kỳ ban nhạc sẽ tại cỏ môi giới, các nàng chỉ là trong trường học phổ thông ban nhạc, đương nhiên không có cỏ môi giới. Loại này xã hội đồ vật, vì lẽ đó chỉ có thể hắn tới đảm nhiệm. Mà đảm nhiệm nguyên nhân QNZ rất đơn giản, hắn phát hiện Mạc Kỳ ban nhạc các thành viên dáng dấp không tệ, cho nên muốn làm cỏ môi giới thì nhờ cơ thiện quy tắc ngầm QNZ là không sai. Vì tất không được người yêu mến thậm chí là khán giả ngay cả chúng ta cũng không biết. Nhưng này lại có quan hệ gì như vậy liền bắt đầu từ bây giờ bắt đi tâm tính thiện lương của bọn họ rồi mà kỳ nhiệt tình mười phần đây thế nhưng. Đừng quên, ta lần này giúp ngươi thù lao. Hắn nhìn cái khác các thành viên. Tầm mắt từ có điểm thanh xuân đậu một cái trên người cô gái nha y qua sau đó rơi vào cái khác hai cái tướng mạo trung thượng cô gái trên người. Yên tâm hảo, mặc kệ là thành công hay là thất bại, có thể được đến lần này cơ hội lên sàn chúng ta đều thật cao hứng. Vì lẽ đó chúng ta nhất định sẽ theo ước định mà đem Mạc Kỳ đóng gói đưa cho các ngươi xã đoàn mà tuổi trẻ các thiếu nữ lập tức bán đi đội hưu. Khi bị bán đi đội hưu nhưng còn ở mãnh liệt nghi vấn, Na Nở Dê hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Mạc Kỳ, chúng ta cái này cũng là không có cách nào, ngươi suy nghĩ một chút, là bởi vì ai không có cách nào tham gia vì lẽ đó chúng ta mới hội không báo lên tên một cái trong đó đội hưu trải qua bắt đầu rồi thuyết giáo. Các nàng vốn là có thể báo danh tham gia lại ẹ học, chỉ là bởi vì phụ thân của Mạc Kỳ không đồng ý, vì lẽ đó chỉ có thể mắc cạn, sau đó bỏ qua lần này cơ hội. Tuy nói hiện tại bởi vì ạ ghệ mì dây tổ các nàng có thể một lần nữa tham gia, nhưng bởi vì Mạc Kỳ mà bỏ qua cơ hội xác thực sự thực, Na Nở Dê không có thể phủ nhận. Gánh vác to lớn khuyết điểm, đối với Mạc Kỳ loại này nội tâm kỳ thực QNZ là người tốt cô gái tới nói, còn đúng là áp lực to lớn. Nhưng là ta không thích không, phải nói không có chút nào yêu thích gạ nỉm A, vì lẽ đó phải cho game đến chế tác BGM cái gì, thực sự là quá khó. Cái này ngươi không cần lo lắng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như thế nói, mà Mạc Kỳ gọi là dùy phi đội hưu cu nở dê bắt đầu khuyên bảo. Đúng, Mạc Kỳ, tuy rằng vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, nhưng mà chúng ta vẫn sáng tác cùng sướng ca khúc kỳ thực đều là ạ nỉm ca khúc, vì lẽ đó ngươi tiếp xúc cu nở dê là ạ nỉm ca khúc. Hoàn toàn không cần lo lắng chuyên nghiệp không nhọt gáy như vậy vấn đề kỳ quái. Nói cách khác, na nở dê vẫn, kỳ thực đều ở tiếp xúc na nở dê bài xích chạch những thứ đồ này cảm giác được bị lừa dối thiếu nữ lập tức nóng nảy. À kỳ mà chịu đến kích thích chị họ đương nhiên không thể đối với đội hữu nổi nóng, cho nên trực tiếp đem đứng ở một bên tựa hồ là còn đem hết thảy đều quản lý lại dương dương đắc ý khiến người ta bất mãn biểu đệ cho đánh gục. Na nở dê trực tiếp ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ phần eo. Mai ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này nhưng là đột nhiên hướng về môn phương hướng liếc mắt nhìn, hắn cảm giác được có người. Cu nở dê xác thực là có người ở nhìn bọn hắn. Đó là ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì cùng với cả tỏ cũng còn tốt, chỉ là kinh ngạc một tí, ủ tạ hạ học tỷ nhưng là bắt đầu rồi đọc nhắc tới thao, mà ẹ gì gì, đang nhìn đến này ạ ghệ mì dây tổ bị mạch kỳ kỵ ở trên người cảnh tượng thời điểm trải qua triệt để thất ngữ. Hoa hoa hoa miệng của nàng môi trương nhiều lần nhưng mà một câu nói đều không nói ra được. Na nở dê bị đả kích, từ vừa bị ủ tạ hạ học tỷ đả kích lại tới hiện tại có mắt thấy là thật mà đả kích đã biến thành đủ bất đả kích vì lẽ đó gần như không phải sử dụng đến. Sau đó quá một hồi lâu mới năng lực nói ra lời. Đây là cỡ nào sàng bậy phát triển? Na nở dê nói, đồng thời vẻ mặt cu nở dê có hối hận, ưa cao, đấu kỵ cùng bị đả kích đúng đấy. Một không chú ý liền đã biến thành quan hệ như vậy, vốn tưởng rằng các nàng là thuần khiết bà con quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra nhưng là tương đương không thuần khiết đây. U tạ hạ học tỷ đúng là tiếp nhận câu chuyện của nàng gật đầu lên. Lời này hai vị cũng không thể trước mặt mọi người nói ra. Đồng dạng là ở nhìn lén cả tỏ nghiêm trang nói. Hệ hạ ghệ mì dây tổ muốn đem mà kỳ kéo đến các nàng xã đoàn phụ trách âm nhạc sự tình các nàng đều biết. Nhưng mà cụ thể làm sao kéo qua nhưng là chỉ có cả tỏ biết. Cả tỏ cái này tuyến dưới bạn gái phụ trách đem ủ tạ hạ học tỷ còn có ẹ gì gì cu nở dê kéo đến lại ẹ học, làm cho các nàng tự mình cảm thụ một chút mà kỳ thực lực của các nàng xem như là một cái song thắng thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới hậu trường nơi này nhưng là nhìn thấy như vậy một màn. Nhượng người không thể lại tin tưởng hắn đây liền ngay cả tỏ đồng học đều đang suy nghĩ. Vừa na nở dê ở ủ tạ hạ học tỷ trước mặt nói khoác phải tin tưởng ạ ghệ mì dây tổ có phải là nên đổi giọng. Na nở dê bây giờ cùng ủ tạ hạ học tỷ quan hệ có chút kỳ quái. Kỳ thực hay vẫn là bà tờ ngộ nở tư cả tỏ đi tìm các nàng trải qua. Cả tỏ không cẩn thận bại lộ bản tính. Na nở dê gửi nhắn tin cho hai người này làm cho các nàng ở chung quanh đây tập hợp, nhưng đi tới ước định địa điểm lại phát hiện chỉ có ủ tạ hạ học tỷ một cái người ở. Mà ẹ gì gì không ở na nở dê bị ủ tạ hạ học tỷ bởi vì tâm tình không tốt mà bắt nạt chạy trốn tới người hầu gái phòng cà phê đi uống cà phê. Nói cho cùng, cả tỏ đồng học thực sự là quá tùy hứng, như thế mạo muội đem chúng ta gọi ra. Hơn nữa, gìn gì cũng hoàn toàn không có liên hệ chúng ta đúng là chỉ liên hệ ngươi, mà ngươi biết hắn muốn làm chuyện như vậy nhưng còn đang ủng hộ hắn, thực sự là quá ngu xuẩn. Đối với ạ ghệ mì dê tổ muốn cho Mạc Kỳ gia nhập xã đoàn quyết định, na nở dê cùng ẻ gì gì nhưng là tương đương phản đối. Tuy nói cảm thấy Mạc Kỳ chỉ là tính cách quá hoạt bát mới hội đối với ạ ghệ mì dê tổ như vậy, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không có dị dạng tâm tư là cái đảng hoàng phụ nam, nhưng một khi Mạc Kỳ gia nhập xã đoàn, lâu ngày sinh tình, hay vẫn là bà con quan hệ, ai nói giữa bọn họ nhất định không có cái gì phải biết ở Nhật Bản bà con nhưng là có thể kết hôn đây hoàn toàn không thể xem thường đây cho nên, ta cu nở dê là cân nhắc rất nhiều chuyện đây, liền xin các ngươi tin tưởng một tí ạ kỳ con đi, hắn hay. Vẫn là rất đáng tin cậy. Cả tỏ ánh mắt có chút phiêu di, na nở dê đương nhiên không thể nói na nở dê bởi vì là ạ ghệ mì dê tổ bạn gái, cho nên mới phải biết đến nhiều như vậy đi. Cùng ạ ghệ mì dây tổ ước định muốn duy trì hiện nay quan hệ, liền tất yếu ẩn giấu cùng hắn trong lúc đó giao du quan hệ. Cái gì mà, loại này chỉ có ngươi năng lực hiểu rõ cảm giác của hắn thật là khiến người ta nổi nóng á nhưng cả tỏ khẳng định nhưng là nhượng ủ tạ hạ học tỷ hoàn toàn hóa thành trinh tử nhân vật. Tóc dài đen kịt tuy nói không có bồng bềnh lên, nhưng này loại muốn ăn thịt người khí thế nhưng là tồn tại. Nhượng cả tỏ căng thẳng không ít. Muốn bãi bình ủ tạ hạ học tỷ xem ra còn phải càng bỏ công sức đây. Cho nên nói, chẳng lẽ nói cả xú mì gạo cả tiền bối là rất phiền phức loại hình na nở dê đi ở phía trước không cẩn thận nói ra lời nói tự lấy lòng. Mà đối với nam nhân quan sát không cẩn thận, nhưng những chuyện khác đúng là quan sát rất ti mi tác giả tới nói, na nở dê nhưng là phát hiện cả tỏ điểm này. Phát hiện cả tỏ đồng học cu nở dê không phải như vậy trước sau như một mà. Chương 157, không cách nào xé ra bước. Hoàn. Cho nên nói, bởi ủ tạ hạ học tỷ là lộ ra ngoài tâm cơ, mà cả tỏ nhưng là trong ngoài không bằng một nhượng giữa hai người này xuất hiện khoảng cách. Cũng là đã biến thành như bây giờ cha nở dê tha y cả tỏ không có quá phận quá đáng ở ủ tạ hạ trước mặt che giấu na nở dê cử động. Na nở dê không chút do dự hướng về ủ tạ hạ học tỷ tranh luận. Đừng nói cả su mì gạo cả tiền bối. Mà nguyên nhân chính là ủ tạ hạ học tỷ nhìn thấy mà ký bị những đồng bạn thuyết phục thời điểm nhưng là không ngừng phập phồng thân thể, lại như là ở ma sát ạ ghệ mì dệt tổ như thế, điều này làm cho na nở dê ghen. Lấy duy trì cưới lấy tương lai nói đẹp trai, này cũng thật là có chút cái kia đây. Đây là na nở dê nguyên văn. Chỉ tiếc nhìn lén người là sẽ không bị người để ý tới. Quả nhiên chính là như vậy đi mà ký ạ ghệ mì dệt tổ bên này nhưng là đem mà ký thuyết phục. Hắn như là có chút kích động ôm lấy na nở dê. Đối mặt diện ngồi tới nói đẹp trai cũng vậy a a ẹ gì gì trải qua trọng thương không phát ra được nói đến. Ủ tạ hạ học tỷ đúng là còn năng lực nhổ nước bọn. Chỉ là na nở dê lời còn chưa dứt, sau đó miệng của nàng bị cả tỏ đồng học che. Nếu muốn nhìn lén, như vậy liền không thể biểu hiện như vậy quá khích. Hơn nữa na nở dê cái này chân chính bạn gái đều còn không hề nói gì. Vì lẽ đó cu nở dê là không tới phiên đủ tạ hạ học tỷ cái này người ngoài tới nói chứ hơn nữa cả tỏ cu nở dê không muốn bởi vì ủ tạ hạ học tỷ âm thanh mà quấy dày đến này ạ ghệ mì giải tổ. Na nở dê đúng là muốn nhìn một chút không quấy dày tình huống dưới, bọn hắn hội làm được một bước nào. Cả tỏ, chỉ là rất đơn thuần sát hoạch một tí chính mình bạn trai mà thôi. Mà kết quả cuối cùng ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê không có làm cho nàng thất vọng. Tuy rằng nhượng mà kỳ dự cười ở trên người hắn hảo mấy phút, nhưng đều không có làm ra bất kỳ cái gì cho hề. Biết các nàng ở nhìn lén hắn còn muốn làm loạn này không phải ở làm bậy hại ạ ghệ mì dây tổ lại không phải ngu ngốc vừa muốn tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi. Một bên não bù hiện tại không đẩy sau đó toàn đẩy, vì lẽ đó rất thuận lợi thông qua bị người vây xem nhưng còn năng lực nắm giữ trụ chính mình thử thách. Mà kỳ dự các nàng cu nở dê là tiến vào sát hạch. Đứng ở đoàn người bên ngoài. Xác nhận đứng ở trên sàn nhảy mà kỳ có thể nhìn thấy hắn, hắn giơ tay lên, sau đó làm ra một cái giơ lên ngón tay cái cổ vũ động tác, cái này cũng là hắn làm có môi giới đối với các nàng ám hiệu. Đứng ở bên cạnh hắn chính là mở gù mỉ cả tỏ, ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì đối với mà kỳ như trước là có nghi vấn, hoặc là nói vừa na nở dê ngồi ở trên người hắn làm cho các nàng càng thêm ghen, vì lẽ đó liền đứng ở đoàn người cực ngoại vi. Liền cùng ạ ghệ mì dệt tổ các nàng đều cự ly thật xa. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe được trên sàn nhảy âm thanh. Các nàng đã sớm là người hắn, hiện nay nghị cu nở dê là giết chết đối phương, sau đó chờ ạ ghệ mì dệt tổ tốt nghiệp trung học cùng các nàng trong người thắng đi kết hôn. Mà hiện tại nhưng là lấy người yêu thân phận tự xưng, đương nhiên hội chống đợi ạ ghệ mì dệt tổ xa đoàn, vì lẽ đó dù cho là ngoài miệng nói không thích mại kỳ nhưng cũng hay vẫn là lưu lại nghe mải kỳ ca, đến thử thách một tí na nở dê trình độ. Hai người này, kỳ thực ở một cái nào đó phương diện đến xem đều là miệng hiểm thể thẳng người đâu. Mải kỳ một bên nắm cả tỏ tay, hệ ạ ghệ mì dây tổ quay về trên sàn nhảy bà con hoan hô. Hắn tuy nói không có trải qua sân khấu, nhưng cu nở dê vẫn như cũ bởi vì đó làm cực nhiên ca khúc mà hưng phấn, đúng là một cái chân chính fans. Mà nắm cả tỏ. Hắn nắm cả tỏ số lần rất nhiều, nhiều đến liền cả tỏ cái này bản thân đều cảm thấy không đáng kể, vì lẽ đó dù cho là ủ tạ hạ học tỷ các nàng cu nở dê là không có quá to lớn phản ứng. Nhưng như là như bây giờ, cùng cả tỏ đứng chung một chỗ, nắm tay của nàng có thể như là chân chính tình nhân như thế. Này đối với duy trì cả tỏ giao du nhưng là rất trọng yếu đây. Cảm ơn mọi người một thủ ạ niềm ca khúc. Một thủ nguyên sang ca khúc sau khi kết thúc cu nở dê là mạch kỳ các nàng lúc ngừng lại, biểu diễn có thể không chỉ là một cái ban nhạc, đón lấy còn có những người khác. Nhưng như là như bây giờ, được khán giả hoan hô các nàng trải qua thật cao hứng, đang lóe lên dưới ánh đèn, ở đỏ tươi trên sàn nhảy, đang hoan hô trong tiếng. Loại này cảm giác sảng khoái chính là các nàng đang đeo đuổi ban nhạc con đường cảm ơn mọi người mà kỳ có vẻ rất thỏa mãn. Ta yêu người nhà thẳng thừng như vậy tuyên ngôn xuất đến, nhưng các nàng ban nhạc danh tự chính là In Sì Tì Ô đọc lên đến cũng gần như là cái này âm, chỉ là Na Nờ Dê đọc lên danh tự này thời điểm, tay vung về phương. Hướng, trong mắt sắc thái quay về nhưng lại ạ ghệ mì dễ tổ bên này. Băng đường mà kịch bà con nhưng là đối với ạ ghệ mì dễ tổ có thể giúp các nàng bắt được cái này tham gia tiêu chuẩn thật cao hứng đây vì lẽ đó lập tức thì có chút kích động. Chỉ là đại gia đều cho rằng đó chỉ là ban nhạc danh tự mà tiếp tục hoan hô, chân chính không có hoan hô lên cũng chính là ạ ghệ mì dễ tổ bên này. Ta nhớ tới cả tỏ chủ động rút ra bị ạ ghệ mì dễ tổ nắm tay, tuy nói Na Nờ Dê rút ra tay động tác rất dễ dàng, nhưng cũng như là có chút phản ứng quá kích động. Băng đường đồng học ban nhạc danh tự liền gọi là In Sì Tì Ô đi. Nàng xem ra như là đang giúp ạ ghệ mì dễ tổ biện giải. Đương nhiên, vì lẽ đó mà kỳ câu nói kia chính là đang nói nàng ban nhạc danh tự, thật không có cái khác hàng nghĩa. Ô a, ân thế ả cả tỏ như là tin tưởng dáng vẻ. Nhưng vào lúc này nhưng có hai cái người đứng lại đây, sau đó đồng thời giơ lên chân, tầng tầng đạp ở trên chân của hắn. Giả sử hắn không phải đủ khống như vậy cu nở dê năng lực phân rõ xuất đến đó là ủ tạ hạ tiền bối cùng tiểu tiểu ẹ gì gì chân. Các nàng xuất chân, hay vẫn là đồng thời xuất, cho nên nói, các nàng cũng không nhận ra mà ký nói ta yêu ngươi nha là ban nhạc danh tự, mà là trực tiếp hướng về hắn biểu đạt tình cảm. Liền, hai người này lại là ghen lại là tức giận. Nhiên còn chân chính vấn đề không ở nơi này, cả tỏ vốn là đứng ở bên cạnh hắn. Dù cho là rút tay ra như vậy ủ tạ hạ học tỷ các nàng khu nở dê không nên như vậy nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại như là cả tỏ chủ động vọt đến một bên như thế, cho nên mới nhượng ủ tạ hạ học tỷ các nàng xâm lấn lại đây. Na nở dê là cố ý gây ra a cả tỏ quả nhiên khu nở dê là không tin đây có một cái hoạt bát tùy hứng giúp ngươi giới thiệu bạn gái bà con là rất trọng yếu, nhưng mà liền tình huống trước mắt đến nói, mãi kia còn không giới thiệu với hắn em gái. Đúng là chính hắn trước tiên bị hỏa khảo. Làm ăn này có chút thiệt thòi a. Chương 158, nghịch cái đẩy. Thượng, tuyệt đối không thể chuyển qua đến biết rồi à ở coi ôn tuyển hơi nước một chút tràn ngập lên nham thạch một bên, đem thân thể ngâm ở nhiệt độ chính vừa vặn trong ao nước, hệ ạ ghệ mì dây tổ quay lưng các nàng. Mà tiếng nói nhưng là xạ hoa mù ra ẹ gì gì. Na nở dê cùng hết thể tắm suối nước nóng người như thế. Chỉ vây quanh một cái màu trắng tinh khoan khăn lông lớn, đem tiểu tiểu thân thể hoàn toàn bọc lại. Vâng vâng vâng, biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì quay lưng tư thái, nằm nhoài đang đến gần bên cạnh ao trên tảng đá, hoàn toàn nghe lời lại như là ngoan bảo bảo như thế. Tuy rằng như vậy, nhưng tình huống thật nhưng không phải như vậy. Bởi mà ký gia nhập, hệ ạ ghệ mì dây tổ đề nghị cùng đi hợp túc, tiện thể đi cảnh khu lấy cảnh. Đề nghị này được nhất trí khen ngợi. Cho nên mới phải có cảnh tượng như vậy. Chuyến này du lịch chỗ cần đến là đi ôn tuyển, mà lại là ạ ghệ mì dệt tổ trước tiên dự định, vì lẽ đó tự nhiên sẽ lựa chọn có yêu nam nữ hôn dục, tẩy cái ôn tuyển nếu như còn muốn tách ra như vậy đúng là quá phận quá đáng rồi, vì lẽ đó hắn tìm chính là nam nữ hôn dục đồng thời trong bóng tối nhượng các khách nhân toàn bộ ly khai nơi này, đem cái này quán trọ đã biến thành chúc cho bọn họ xã đoàn chuyên môn xã đoàn. Cho nên mới phải có như là như bây giờ chỉ có hắn cùng các thành viên đồng thời phao. Tắm rửa tình huống. Tuy rằng chỉ là quay lưng các nàng, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được phía sau cảnh tượng, có tiếng nói, cu nở dê có thủy bị dội động âm thanh. Chính ở đối thoại chính là ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì. Các nàng đang thảo luận mới phiên động họa sự tình, đó là ạ ghệ mì dê tô đề cử cho ẹ gì gì, sau đó ẹ gì gì đề cử cho ủ tạ hạ học tỷ. Thực sự là không hiểu nổi, loại kia vừa mở trận chính là trần chuồng hình ảnh kẻ nhạt hậu cung tranh châm biếm đến cùng có cái gì tốt cùng ngươi nhìn ba tập ta thực sự là quá hối hận rồi. U tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì đều là gần giống như hắn trình độ trạch, chỉ là gần nhất bởi vì nhìn rất nhớ gấp chết người mà nam vai nữ chính vẫn không có nha thông báo thực sự là làm cho nàng tức chết rồi, cho nên mới đến xem ẹ gì gì để cử. Chỉ là khi đó hậu cung đề tài, làm cho nàng tương đương bất mãn, hoàn toàn không tìm được xem chút. Cái gì mà ẹ gì gì là 18 ít hoa sĩ, gần nhất còn chuyển đổi thành công khẩu đại sư, đương nhiên phải xem một ít hậu cung tranh châm biếm tới lấy kinh nghiệm. Hơn nữa Na Nở Dê là muốn làm đồng nhân, đương nhiên phải làm gần nhất rất hỏa hậu cung tranh châm biếm, vì lẽ đó đến xem là tất yếu. Mặc kệ thấy thế nào đều là tác phẩm của thần được chứ, mãi đến tận cuối cùng vẽ tranh cu nở dê rất ổn định, động tác cu nở dê rất trôi chảy, hoàn toàn chính là tác phẩm của thần A. Hơn nữa bất kể là nam vai nữ chính đều rất đẹp mô hình được chứ, hình ảnh tinh mỹ nhân vật mỹ mô hình này lưỡng hạng đều chiếm được chứ, cũng là bởi vì các ngươi những này chỉ xem hình ảnh tinh mỹ người, vì lẽ đó ạ niềm giới mới sẽ không ngừng thoái hóa. Chân chính có thú chính là nội dung vợ kịch biết mà mới không phải hai người lần thứ hai ồn ào. Cả tỏ hô một cái khí, này lại là cùng thường ngày sinh hoạt không có khác biệt gì. Ta nói các ngươi ai, nhưng lần này, cả tỏ không lên tiếng, đúng là thành viên mới mà kỳ đúng là không nhìn nổi, đều là học sinh cấp 3, nhưng còn đang nói chuyện động họa sự tình. Các ngươi thực sự là chưa trưởng thành ANNZ như thế nói, ban nhạc đạt được thành tích tốt. Mà bản thân nàng cũng bị bán cho ạ ghệ mì dạy tổ Na Nở Dê, tự nhiên không có cái gì tốt nói, chỉ là Na Nở Dê vẫn như cũ là ân, đối với ạ niềm không có hứng thú đây. Vì lẽ đó không cách nào lý giải ẹ gì gì các nàng lại bởi vì đó làm ạ niềm mà tranh đấu lên. Vì lẽ đó lại hóa một tí thủy, có vẻ tương đương tự do. Ở bình luận tinh thần của người khác tuổi tác thời điểm, xin đừng nên như là tiểu hài tử như vậy khi tắm bơi được chứ, băng đường đồng học cụ tạ hạ học tỷ trải qua trạm, tương đương không thích. Chính là, rõ ràng nơi này là hỗn dục, nhưng còn không kiêng dè chút nào trần truồng bơi cái gì, thực sự là quá không biết liêm sỉ rồi. Phải biết bất kể là Na Nở Dê hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ, còn có cả tò đồng học có thể đều là bao bọc khăn mặt đây, nhưng mà kỳ dính nhưng là ghét bỏ khăn mặt dán vào thân thể không thoải mái mà trực tiếp cởi rồi, vì lẽ đó ẹ gì gì mới hội cố ý đối với ạ ghệ mì dạy tổ cường điệu làm sao cũng không muốn chuyển tới được. Trần chuồng tẩy ôn tuyển thời điểm không phải là muốn trần chuồng à, hơn nữa nơi này lại không có người ngoài mà kỳ đúng là có vẻ không thèm để ý, rõ ràng còn có tổ mã được chứ, còn có nam sinh ở làm sơn trại thanh mai trúc mã, ẹ gì gì đối với mà kỳ luôn luôn là phản ứng mãnh liệt. Cho tới nay nàng đều là lấy chính mình là thanh mai trúc mã tự xưng, đây là Na Nở Dê duy nhất có thể thắng được cụ tạ hạ cả xù mì gạo cả địa phương, nhưng bởi mà kỳ xuất hiện, cái này nhỏ yếu chống đỡ lấy Na Nở Dê hậu thuẫn cũng bị hủy đi. Sở dĩ như vậy minh cảm, chỉ có Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ là ước định tốt nghiệp trung học liền kết hôn quan hệ đến động viên chính mình. Đây là Na Nở Dê duy nhất có thể thắng được băng đường Mại Kỳ Dị. À kỳ à, nhưng Mại Kỳ Dị nhưng là quay mặt sang đến, bởi ấm áp giọt nước mưa nguyên nhân, nhượng da thịt của nàng trơn lên hồng nhạt lên, ạ ký lại không phải người ngoài. Hơn nữa thân thể của ta hắn lại không phải là không có xem qua. Hoa Mạc Kỳ tự bạo làm cho các nàng chấn kinh rồi một tí. Tổ mạ gìn gì cùng ánh mắt quan tâm lại đây cả tỏ trước tiên bất luận. Na Nở Dê đối với ạ ghệ mì dạy tổ hỗn loạn cuộc sống riêng có chút năng lực tiếp nhận. Nhưng như vậy hỗ nhìn cái gì, quả nhiên vẫn còn có chút cả tỏ hay là còn ở xoắn suýt. Mà ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì nhưng là lập tức xù lông. Mới không phải như vậy ạ ghệ mì dạy tổ vội va chuyển qua để giải thích, nhưng âm thanh nhưng là có chút kẹt, Na Nở Dê bị ẹ gì gì lệnh cưỡng chế không cho nhìn sang, nhưng này một nhìn sang liền nhìn thấy toàn bộ quang cảnh. Hắn nhìn thấy nam nhân giấc mơ. Đặc biệt trần chuồng biểu tỷ, Na Nở Dê là thật sự trần chuồng A, nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong, xa gần cao thấp các không giống. Mà vào lúc này ẹ gì gì cùng học tỷ cũng bởi vì tâm tình kích động mà động tác hơi lớn. Nay quấn ở thiếu nữ trên thân thể khăn mặt liền như vậy. Lướt xuống. Lạch cạch một tiếng hoàn toàn lẫn vào trong nước. A rơi mất ân, chính là như vậy. Lần thứ nhất hôn dục ở còn chưa bắt đầu cũng đã triệt để kết thúc. Chương 159, nghịch cái đầy. Trung. Đang bị ghim lệnh ly khai hôn dục sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tô bọn hắn nhưng là tuyển lửa khá là bình thường ôn tuyển sau hoạt động, cũng không phải đi uống một bình băng sữa bò sảng khoái một tí. Mà là bắt đầu rồi phổ thông bình thường hoạt động. Bóng bàn mà thôi. Đứng ở vị trí của chính mình, nhìn đông đến trước mặt cầu, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không chút do dự vung đập, nhượng bắn lên màu vàng đậm cầu trực tiếp vượt qua vong tầng tầng rơi vào đối diện bàn trên mặt. Cũng thật là đại lực khí thế, nhưng hỉ hỉ hỉ từ nhỏ liền bị trên thiên sùng ái thần kinh vận động vô cùng tốt, chỉ cần tam phân nhiệt độ liền năng lực đạt đến mức tận cùng. Thậm chí là ở cầu kỹ thuật trong đại hội đem huyện đại biểu đánh bại mà kỳ vốn là còn tự tin tới, song khi đập đảo qua thời điểm, cầu nhưng là lập tức lăn xuống ở trên trang địa. Rơi xuống đất. Na nở dê làm mất đi này một cầu. 3, 1. Đứng ở một bên giơ lên khuỷu tay, rỗi ra hai cái tay đến tính toán cả tỏi nhưng là truyền bá báo hiện hữu thành tích. Lại ạ gê mi dê tổ 3 mà mãi kỳ 1. Băng đường tiểu thư thua trận. Đồng thời Na nở dê còn tuyên bố rồi kết quả. A a a cũng thật là buồn phiền mà kỳ thả xuống vợt bóng bàn. Na nở dê cùng ạ gệ mì dê tổ chơi chính là xem ai trước tiên thắng quá đối phương ba cầu. Người thua nhưng là muốn xin mời đối phương uống sữa tươi. Ạ kỳ thật là khiến người ta không sung sướng đây vừa nói không sung sướng. Mãi kỳ từ Na nở dê áo tắm trong lấy ra một cái màu đỏ bắp tiền. Lòng không cam tâm tình nguyện đi dưới lầu tự động bán cơ nơi đó cho ạ gệ mì dê tổ mua đồ uống. Cà to, có muốn hay không cu nở dê đồng thời đến nơi này có hai tấm bóng bàn chát. Một tấm bị ẹ gì gì cùng ngủ tạ hạ học tỷ chiếm, mà biểu tỷ mà kỳ lại đi mua nước trái cây, vì lẽ đó hiện tại hắn cùng cả tỏ đến một ván cu nở dê không có vấn đề. Ta a cái kia quên đi. Cả tỏ lắc lắc đầu, Na nở dê đối với cần việc chân tay sự tình cũng không quá yêu thích. Đúng là ạ kỷ quân hạ ạ gệ mì dê tổ thả xuống vợt bóng bàn. Này một bên tên cuối cùng quyết đấu đến cùng lúc nào kết thúc Na nở dê chỉ một cái bàn khác. Ế gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ chính đang quyết đấu. Các nàng lại như là trời sinh tình địch như thế, bất cứ lúc nào đều rất có khí thế. Như vậy liền kết thúc, ụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả thật tiếc nuối đây, xa hoa mù dạ đồng học. Ngươi kích cầu ta toàn bộ đều nhìn thấu. Nói cực kỳ đẹp đẽ cùng khí phách, nhưng mà tình huống chân thực nhưng là các nàng liên tục tiếp ba cầu đều không làm được, mỗi lần cách không tới một phút thì có người đi kiếm cầu. Cầu kỹ thuật cũng thật là như thế nát đây. Không bất kể các nàng hảo. Đối với cả tỏ nghi vấn, hệ ạ gệ mi dê tổ lựa chọn không nhìn. Hắn lựa chọn bóng bàn chính là vì xem các cô gái ở mức độ lớn vung đập thời điểm không cẩn thận dọ xương cảnh tượng. Nhưng mà ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì cầu kỹ thuật thực sự là quá kém. Căn bản là không làm được mức độ lớn vung đập. Hoàn toàn không có nhìn trộm giá trị mà mọi người lại chơi một lúc bóng bàn ở 9 giờ thời điểm nhưng là không thể không trở về phòng. Bọn hắn một đường ngồi xe lại đây đều có chút mệt mỏi, tuy nói ôn tuyển năng lực giải lao, nhưng dù sao cũng là thân thể của chính. Mình, hay là muốn hảo hảo mà bảo vệ. Như vậy liền tới đây, ngày mai còn muốn dậy sớm lấy cảnh, đừng nghịch quá muộn nha. Ta về phòng trước. Mặc dù là hôn dục, nhưng gian phòng cũng không phải chỉ có một cái. Vì lẽ đó vì che giấu hai mắt người ạ gệ mì dạy tổ hay vẫn là phân biệt đặt trước hai gian phòng. À, A Kỳ, buổi tối lại đây chơi hảo rồi làm rộng rãi kỳ thực là vừa thua tiền biểu tỷ. Mà Kỳ cũng không muốn vẫn luôn thua, phải biết từ nhỏ đến lớn đều là Na nở dê thắng cho nên muốn nhượng ạ gệ mì dạy tổ đến phòng nàng lý đến. Tốt nhất lại so với một tí làm cho nàng thắng một hồi. Dám đến nhìn lén như vậy liền giết ngươi so với biểu tỷ mời. Ế gì gì nhưng là gióng lên quay hàm. Lén lút chạy đến nữ sinh gian phòng chuyện như vậy, gìn gì cũng là sẽ không có lá gan đó. U tạ hạ học tỷ nhưng là hai người này cũng thật là hành trang thật tốt không cũng là bởi vì trong phòng còn có cả tỏ. Mà kỳ dở à nếu như là chỉ có các nàng ở gian phòng, như vậy tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh hắn đã qua dạ tập chứ cảm tạ ba người các ngươi người ba loại thuyết pháp, nhưng ta còn phải đi làm không thể không làm sự tình. Hệ ạ gệ mì dê tổ đối với giờ khả cờ na y không chỉ có là mặc áo tắm còn đem màu đỏ sẫm áo khoác phủ thêm đi ba nữ không có hứng thú. Cô gái, quả nhiên hay vẫn là giọt xương. Giọt xương xuất đến đáng yêu như là hiện tại không chỉ có là ấu phái, liền chân đều không lộ ra đến. Thực sự là nhượng hắn có chút không hứng lắm. Một cái người à, đã hiểu, là nghĩ ngày hôm nay cả ngày muôn hình muôn vẻ sự tình sau đó một cái người là chứ ủ tạ hạ học tỷ đúng là tâm tình còn rất tô tờ nhưng bên người nàng ẹ gì gì nhưng là hoàn toàn mặt đỏ, liền ngay cả hoạt bát biểu tỷ mà kỳ mặt đều có chút đỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này nghĩ đều là hắn phải về phòng một cái người tuốt. Tiểu tuốt di tình, đại tuốt thương thân, tường lỗ biến thành cho bụi. Lẽ nào các nàng không biết hắn rất sớm đã không tuốt ra đúng đấy, một cái người đem kịch bản cùng cần đập chiếu đều sửa sang một chút, ngày mai mới hảo lấy tài liệu đối với cho các nàng muốn đùa giỡn chính mình cử động. Hệ ạ gệ mì dê tổ nhưng là rất bất mãn, xưa nay đều chỉ có hắn đùa giỡn người khác, vì lẽ đó tương đương bất mãn bị đùa giỡn chỉ là sự tình nhưng không bằng hắn nghĩ tới như vậy, cô gái đùa giỡn không có xong. Về đến chính mình gian phòng, xử lý một tí kịch bản, đem cần lấy tài liệu bộ phận sau khi chọn, hắn có phát hiện mới. Cũng không phải phát tẩm này một loại, mà là khiến người ta không biết dùng vẻ mặt gì này một loại. Vậy thì là hắn bị dạ tập. Chỉnh tề tiếng bước chân, nói rõ đây là có tổ chức có đội phạm án, cố ý trước tiên ở ngoài cửa đợi một lúc đó là đang xác định hắn có hay không ngủ say, tiện thể nhấc lên, giờ khả cờ na y thì trùng trên thời gian trải qua chỉ về 11 giờ. Nếu như là vẫn đang làm việc, như vậy cái này điểm nên bó ngủ. Các nàng còn đúng là chọn cái thời cơ tốt, nhưng cũng còn cẩn thận từng ly từng tí một. Quả nhiên là có mưu đồ ạ. Ghệ mì dạy tổ nhắm mắt lại, nằm nhoài trên bàn làm bộ là ngủ dáng vẻ. Sau đó nghe được môn bị đẩy ra âm thanh, hắn nhắm mắt lại không nhìn thấy người, nhưng cũng năng lực nghe được tiếng bước chân, có chút lén lén lút lút điểm chân âm thanh. Một cái nữ hài đi va ho, sau đó hai cô bé đi va ho, sau đó ba nữ tử đi va ho, chỉ có tiến đến rồi ba cái, quả nhiên cả tỏ còn không có đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng đúng là có chút thất vọng đây. Dạ tập chuyện như vậy học tỷ các nàng có thể làm được xuất đến, cũng nhìn ra đến, chỉ là cả to nơi đó nhưng không thấy được. Chỉ là, ngày hôm nay hay là QNZ là một cái mới cơ hội là một người kẻ cặn bã, rõ ràng đang bị cô gái dạ tập nhưng hắn nghĩ nhưng là mặt khác một cô gái. Chương 160, nghịch cái đẩy. Hạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ bị dạ tập các cô gái mang đi, chuyển tới gian phòng cách vách. Các nàng khí lực cũng không lớn, vì lẽ đó chỉ là miễn cưỡng vận chuyển, hoặc là bảo hoàn toàn chính là thoát hắn đi, hai chân bị để dưới đất kéo dài, còn quát đến, điều này làm cho ạ ghệ mì dạy tổ đúng là có chút hối hận rồi, sớm biết liền mở mắt ra hướng về các nàng thẳng thắn chính mình tỉnh lại là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là bị các nàng trực tiếp ném tới trên sàn nhà, tuy rằng dung hợp quá bệnh độc thân thể này nén thao. Nhưng hắn QNZ không thích trực tiếp tiếp xúc mặt đất. Mà vào đúng lúc này, ở trước mặt, ủ tạ hạ học tỷ đúng là đi tới. Na NZ tựa hồ là ngồi xổm xuống thân thể, tỉnh lại gìn gì cùn ngươi còn phải tiếp tục giả bộ ngủ à, chính là ạ kỳ căn bản là không ngủ. Các nàng toàn bộ phát hiện hắn không ngủ, nhưng là nhượng ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới sách hắn trên đường tới. Hắn nhiều lần bị nâng đi, này chỉ sợ cũng là đây là việc tư công báo A phải báo ở ôn tuyển nơi đó. Nhìn các nàng quả thể cựu A này không khoa học A, mà kỳ là không ngại cho hắn xem, mà ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì sớm đã bị hắn xem qua rất nhiều lần rồi, không nên là vẻ mặt như thế. Vì lẽ đó hắn mở mắt ra nhìn về phía đối diện bên trong góc, từ ủ tạ hạ học tỷ hai chân khe hở nhìn về phía chính dựa vào vách tường nắm điện thoại di động đang đùa mở gù mỉ cả tò đồng học. Lẽ nào là cả tỏ sai khi hệ nờ cả tỏ đây rốt cuộc làm mà cả tỏ vào lúc này cũng như là phát hiện hắn như thế, điện thoại di động hơi hơi ấn xuống một điểm, nhìn hắn. A không ấn ta ngăn cản quá nha. Vẻ mặt của nàng có chút biến hóa, nhưng mà này hiện lộ tắc càng như là từ chối. Biết rồi cô gái dạ tập dự định, sau đó đi ngăn cản cái gì, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình cả tỏ chỉ có thể nói vài câu sau đó liền cho đi. Rất phù hợp tính cách của nàng A nhưng cũng không phù hợp thân phận của nàng A. Na NZ không phải hắn lòng đất bạn gái à, ngươi liền như vậy nhìn bạn trai bị nữ hài tử khác dạ tập à, không không không, có thế còn có một cái khác giải thích. Một cái rất đáng sợ giải thích. Na NZ ở tham mọi người điểm mấu chốt, nếu như ạ ghệ mì dạy tổ bị đột kích ngược, nếu như ủ tạ hạ học tỷ các nàng đột kích ngược ạ ghệ mì dạy tổ không ai ngăn cản tình huống dưới, các nàng hội làm đến mức nào? Từ chi dò ra giữa bọn họ chân chính quan hệ như vậy, cả tỏ chẳng phải là cố ý cơ biểu ải trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cái chán xuất hiện mồ hôi. Cả tỏ không phải thánh nhân mở gù mì à, tại sao lại biến thành như vậy a a a, lẽ nào hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ còn có ẹ gì gì giữa các nàng quan hệ bị na nở dê biết rồi à. Cả tỏ phải biết à, hắn nhanh chóng siêu tầm manh mối. Hồi tưởng hướng về cả tỏ thông báo sau hắn có hay không ở cả tỏ trước mặt đã nói cái gì kỳ quái, chờ chút nói đến kỳ quái, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Lần đó ở nhiều truyền thông phòng học thời điểm, ủ tạ hạ học tỷ cùng cả tỏ thay đổi vị trí, vì không chút biến sắc thậm chí là liền điện thoại di động đều thay đổi. Vì lẽ đó ủ tạ hạ học tỷ mới hội không biết cả tỏ điện thoại di động dùng như thế nào mà hô hoán cả tỏ dạy nàng ghi âm. Nhưng vào lúc ấy cả tỏ trên tay ngay khi chơi điện thoại di động đi, Nan nở dê chơi chính là học tỷ điện thoại di động A mà ủ tạ hạ học tỷ ủ tạ hạ học tỷ sẽ không phải lục cái gì đồ vật ghê gớm đi, vì lẽ đó cả tỏ vào lúc ấy mới sẽ kỳ quái nói tin tức lượng quá to lớn. Nan nở dê không biết làm sao bây giờ, quả nhiên là bị phát hiện vấn đề đi, áp lực thật lớn mà quả nhiên cu nở dê chỉ có thể đi hệ nở kỳ cờ hờ à, liền để cả tỏ nhìn thấy bọn hắn kỳ thực hay vẫn là tồn tại điểm mấu chốt. Nói là điểm mấu chốt, nhưng hiện tại hoàn toàn chính là không có điểm mấu chốt đi được. Tô tờ qua tờ hờ ơn nờ a tổ mạ rõ ràng vừa còn tham dự vận chuyển hắn quá trình, nhưng vào lúc này ẹ gì gì trải qua hoàn toàn không phải sử dụng đến, chính ở rất là đáng thương cắn gô im mà không chỉ có là na nờ dê, liền ngay cả đứng giờ khả cờ na y tách ra hai chân đủ tạ hạ học tỷ cũng giống như vậy, trên mặt của nàng cu nờ dê mang theo dị dạng đa hồng. Còn bà con mạch kỳ cu nở dê là một bộ uống say răng rớp. Này hoàn toàn chính là không bình thường cha nở dê tha y được chứ cả tỏi ạ ghệ mì dây tổ nhìn về phía ngồi ở góc dựa vào vách tường chí ít hiện đang không có đang đùa điện thoại di động cả tỏ đồng học. A ân, xa họa mụ ra đồng học nói nhà nàng Anh quốc đặc sản trồng quá hơn nhiều, vì lẽ đó liền dẫn theo một điểm lại đây. Cả tỏ chỉ đặt ở giữa nở dê mét trên được cởi ra vài cái rượu tâm chô cô lết. Nói cách khác, các nàng sẽ biến thành như vậy đều là bởi vì ăn chocolate, sau đó trở nên hơi say rồi, vì lẽ đó liền trở nên càng rỡ. Này lừa gạt ai vậy các nàng lấy vì các nàng là vai nữ chính á, ăn chocolate cũng sẽ say ngất ngây không, tựa hồ còn đúng là vai nữ chính đây. Xong đời rồi không ngươi ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo mà nói rõ ràng, gìn gì cùng đứng cũng không vững mà kỳ không giống. Ủ tạ hạ đồng học bây giờ nhìn lên đến vẫn tương đối tỉnh táo, nhưng nàng hỏi ra vấn đề nhưng là không có chút nào muốn trả lời đây, ngoài miệng nói muốn làm xuất khỏe mạnh nhất thiếu nữ game, nhưng mà trên thực tế nhưng là đem cô gái từng cái kéo vào được. Cái kia ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới cả tỏ chính là đang chăm chú nơi này, vì lẽ đó một bên hướng về cả tỏ nháy mắt làm ra cầu cứu tư thái, một bên giải thích, đại gia đều rất ưu tú, làm game cũng cần các người. Chỉ là không nghĩ tới toàn bộ đều là cô gái mà cả tỏ nhưng là cúi đầu, đối với ạ ghệ mì dây tổ cầu cứu làm như không thấy. Thế ạ như vậy ngươi người này, ở trở thành đồng bạn sau đó, ngươi chỉ là biết nhượng chúng ta công tác liền một khối đường cũng không cho chúng ta. A đúng đấy, ạ kỳ có lúc liền sẽ như vậy đây. Đồng dạng là đứng không vững người, mại kỳ nhưng như là còn có tinh thần. Nhưng vào lúc này hoàn toàn không cần na nở dê đứng ở ủ tạ hạ học tỷ này một bên á, vì lẽ đó, nếu thì ưu nợ chúng ta nhiều như vậy liền cần dùng thân thể đến tra lại thịt thường đi học tỷ gò má lập tức hiện ra đỏ lên, này không phải là cái gì bình thường vẻ mặt. Đây là muốn động dục, quả nhiên là muốn động dục cả ở cả tỏ trước mặt ta nhất định phải làm cái gì nhất định phải làm cái gì hắn nhưng là còn không đẩy cả tỏ a hắn cùng các nàng quan hệ vẫn chưa thể bại lộ a nhất định phải ở cả tỏ trước mặt chứng minh chính mình là phu quân a na nở dê ở nhìn ủ tạ hạ học tỷ điện thoại di động sau đó còn nhượng này vừa ra đột kích ngược xuất hiện nói cách khác na nở dê cũng không có xác nhận hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ quan hệ cho nên mới muốn thí nghiệm các nàng. Cả tỏ mà vào lúc này ba nữ sinh trải qua bắt đầu rồi chơi đoan số, trời biết đạo cũng là muốn say ngất ngây người, các nàng còn làm sao duy trì chơi đoan số tinh thần. Tảng đá, kéo, bố ba người chơi đoan số, tiếp theo học tỷ hoàn thoát ngày lên. Hẳn là na nở dê chơi đoan số đoan thắng, không thấy ẻ gì trải qua nằm nhoài dựa nở dê mét trên muốn khóc lên à ha ha ha ủ tạ hạ học tỷ ở thắng lợi sau đó hoàn toàn trơn nên không bình thường. Liền bước chân đều là phù phiếm, nhưng phương hướng nhưng là không có đi nhầm, trực tiếp hướng về hắn đi tới, mà bà con mạch kỳ càng là trực tiếp từ phía sau đem hắn ôm lấy, tựa hồ là muốn cố định lại hắn. Đây là ở cố định lại hắn muốn cho ủ tạ hạ học tỷ xâm phạm rơi vào mơ hồ ủ tạ hạ học tỷ tuyệt đối sẽ làm được cuối cùng đi cả tỏ ạ ghệ mì dây tổ nỗ lực nhìn cả tỏ phương hướng, nhưng này cái góc cả tỏ trải qua không ở nơi đó. Chương 161 nghịch cái đầy. Hoàn. Cả tỏ trải qua không lại tại chỗ, chờ ở xuất hiện thời điểm chính là ủ tạ hạ học tỷ phía sau, mà trên tay của nàng cầm nhưng là gô y trời biết đạo gô y uy lực cu nở dê năng lực như vậy đại, chỉ là một tí liền đem ủ tạ hạ học tỷ nện trên mặt đất. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê việc này không nên chậm trễ đem chính mình bà con mạch kỳ cho chế phục. Ngươi nên sớm hơn một chút cứu ta buổi tối 11:30. cùng cả tỏ cùng đi ở quán trọ sân trên đường nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoán giận nói rằng, vốn là ở phát hiện học tỷ các nàng lại đây dạ tập hắn, hắn là muốn tương kế tiểu kế nhìn cả tỏ phản ứng, nhưng mà tình huống thực tế nhưng là cả tỏ chính ở tâm cơ tràn đầy nhìn biểu hiện của hắn, hoàn toàn ngã lại đây. QNZ may là hắn không khuất phục, dù cho là ở học tỷ trước mặt QNZ làm được không khuất phục nhượng nàng nhìn thấy hắn hay vẫn là lương dân, vì lẽ đó ra tay cứu vớt hắn. Hắn giẫm đuốc gỗ, cả tỏ QNZ là, hai người ăn mặc áo tắm là nam nữ không giống tiểu dáng, chỉ là nhưng như là tình nhân hành trang như thế, hai bên trái phải có một cái thâm sắc đường nét. Mà bọn hắn hiện tại QNZ hay vẫn là tình nhân đi? Không phải vậy. Sẽ không giống là như bây giờ tắm rửa ở dưới ánh trăng mà tay nắm tay tản bộ đi. Mà ở dưới tình huống như vậy, ta QNZ không tiện nhúng tay mà cả tỏ đem mặt nhìn về phía một mặt khác, đồng thời nhẹ nhàng quạt cây quạt. Na NZ cầm chính là hình tròn cây quạt, giẫm đuốc gỗ, tóc QNZ cột đuôi ngựa, đai lưng quấn quanh người, nhưng là hiện ra rất tinh tế dáng vẻ. Mà bởi vì đai lưng triền rất căng dáng vẻ, bước đi cái mông hiện ra rất dễ nhìn. Không phải ta nói. Nhưng cả tỏ ngươi có lúc thật sự đến biểu hiện một chút chính mình, không phải vậy mới hội không đáng chú ý, không bị lưu ý, cùng với vẫn luôn là người qua đường nhân vật đây. Cái này nha, ta đương nhiên là không pháp tượng là ạ kỳ quân như vậy năng lực đối với cô gái nói ra như thế một đống thất lễ, do đó dễ thấy lên. Cả tỏ một cái tay cầm cây quạt đúng là không nhanh không chậm nói, nhưng quen thuộc na nở dê ạ ghệ mì giải tổ biết, na nở dê có vẻ hơi tức rồi. Đương nhiên không phải nói cái này. Lôi kéo cả tỏ tay bỗng nhiên dừng lại một chút, hắn kéo lấy na nở dê, nếu như cả tỏ người ở bên ngoài trước mặt vẫn người qua đường nhân vật, kỳ thực ta cũng cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Gần nhất cái tạ cu nở dê ở hỏi do cả tỏ sự tình, cả tỏ ngươi chính ở một chút thay đổi sau đó hấp dẫn đến con trai, này đều là khiến người ta lại cao hứng lại phiền muộn tin tức. Dù sao không có người yêu thích chính mình bạn gái còn bị người khác yêu thích. Hắn vừa nói còn sờ sờ gò má, như là có chút thật không tiện dáng vẻ. Thực sự là ngây thơ ạ kỳ quân cả tỏ ánh mắt hướng trên. Cho nên nói, một mặt hy vọng ngươi chẳng phải người qua đường, nhưng lại không muốn để cho ngươi biến thành vai nữ chính. Ta hiện tại chính ở mâu thuẫn chuyện này đây. Cái này tay của nàng đánh, sau đó ạ ghệ mì dây tổ cảm nhận được một đôi mắt mẻ, na nở dê chính vuốt gò má của hắn. Chúng ta không phải tình nhân à, mở gù mì cả tỏ không phải trải qua đáp ứng rồi muốn cùng tổ mạ ạ kỳ giao du à, vì lẽ đó, nếu trải qua là trở thành sự thật, à, các ngươi là yêu thích dùng thuyết pháp này đi, vì lẽ đó còn cần phải lo lắng ta sẽ bị cướp đi à. Còn nữa nói, vừa bắt đầu chú ý tới ta, năng lực chú ý tới ta, hiện tại trong mắt hình chiếu ta người không phải là ạ kỳ quân một. Mình ngươi người à là ngươi mang theo ta tiến vào thế giới mới. Mặc dù có chút khó đối phó, nhưng QNZ không phải kém như vậy. Vì lẽ đó, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút lý giải ý dù Mỹ Chan nói nàng bị người đa y nhập tân thế giới thời điểm mừng rỡ cảm giác đây. Hơn nữa hiện tại, trong mắt của ta hình chiếu người kỳ thực cũng chỉ có ạ kỳ quân một cái người không phải ạ như vậy tiếp cận mặt đối mặt mắt đối mắt nhìn, có khả năng nhìn thấy đương nhiên chỉ có đối phương hình chiếu. Nay chỉ sợ là lại nói của nàng dài nhất một lần. Mở gù mỉ ạ ghệ mỉ dây tổ hôn na nở dê đặt ở môi hắn bên chỉ duyên. Vào lúc này bầu không khí bất ngờ tốt. Ạ kỳ quân ngươi lại làm chuyện như vậy không xuất dự liệu, xà hệ cả nọ mặt đỏ, nhưng cũng là không có thu hồi tay của chính mình. Này chứng minh na nở dê kỳ thực cu nở dê không bài xích ạ ghệ mỉ dây tổ hôn nàng. Chỉ là khi hắn muốn cắn trụ ngón tay của nàng thời điểm, na nở dê nhưng là thu tay về, sau đó lấy một mặt bình tĩnh quay về hắn. Đồng thời giơ lên điện thoại di động của chính mình. Như vậy, nếu ta đều như vậy nói rồi, ạ kỳ quân, ngươi năng lực giải thích một chút tấm hình này nguyên do ạ bức ảnh xuất hiện ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt chính là cả tỏ màu đỏ sắc ngoài điện thoại di động, mà na nở dê mở ra chính là một tấm hình. Trong hình nội dung rất là không được. Chính hắn là không hề liếc mắt nhìn quá, nhưng không trở ngại hắn nhận ra mặt trên hai cái người. Đó là hai cái dựa vào nhau người, ăn mặc quán trọ áo tám. Nhưng áo tắm rất tủng, có thể nhìn thấy xương quai xanh địa phương, nhưng là ở cùng giường cùng gối trong đó nữ sinh còn làm ra muốn hôn hôn bên người nam sinh cái chán dáng vẻ. Ở bức ảnh dưới đấy càng là viết đến nghệ thuật chữ, hai người mặt trời mới mọc chữ. Phốc này không phải hắn cùng ụ tạ hạ học tỷ ở quán trọ thân thiết chiếu à không không không, QNZ không thể nói là thân thiết chiếu là học tỷ thừa dịp hắn ngủ mà đập bức ảnh à này, này chuyện này cả tò na NZ nhìn thấy lẽ nào là này một tấm hình ảnh mà không phải hắn ở trên giường đối với học tỷ như thế nào hình ảnh ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt ở biến hóa, nhưng ở trong mắt cả tò chỉ là đang khiếp sợ. Na nở dê lại không nghĩ rằng ạ ghệ mì giải tổ ở trong lòng kinh ngạc chính là cả tò nhìn thấy chỉ là như vậy trò trẻ. Con hình ảnh. Đúng rồi, nếu như là hắn chính ở đùng học tỷ bức vẽ, như vậy cả tò đã sớm tìm hắn đối lờ ập tờ hoặc là biệt ly, mà không phải như trước như vậy dung túng học tỷ các nàng thăm do giữa các nàng quan hệ đến trình độ nào. Mà nếu như chỉ là như vậy ám muội bức vẽ, hoàn toàn có thể tùy ý viên đã qua a cả tò. Ngươi hay vẫn là quá non rồi phi thường xin lỗi. Một bên nắm điện thoại di động, đem thân phận của chính mình định vị làm người đàn ông tốt nam nhân lập tức hướng về bạn gái xin lỗi. Này bức vẽ liền ta chính mình cũng không biết, nhưng cũng là sau đó. Hệ ạ ghệ mì giải tổ bắt đầu rồi giải thích cùng cả tò đi xa ưu ngày mã một ngày kia chuyện đã xảy ra. 7 phần 10 thật cùng tam phân giả nói ra nguyên tắc trong nhân vật chính đi tìm ụ tạ hạ học tỷ sự tình. Đương nhiên, kiên quyết cho thấy buổi tối hôm đó bọn hắn chỉ là đang thảo luận nội dung vở kịch tuyệt đối không có phát sinh không hài hòa sự tình, mà này bức ảnh QNZ là ủ tạ hạ học tỷ chính mình chụp ảnh. Như vậy a nói cách khác, ngươi cùng cả sủ mì gạo cả tiền bối đồng thời mướn phòng, sau đó viết một buổi tối kịch bản, tiếp theo lại bị cả sủ mì gạo cả tiền bối cho đùa dai chụp ảnh, là như vậy na NZ từng chữ đọc lên đến. Như là đang hỏi ạ ghệ mì giải tổ nhưng càng như là đang hỏi nàng. Hỏi nàng có tin hay không? Mà, năng lực tiếp thu hắn thông báo, đồng thời biết hắn một đống nát sự tình, cả tỏ sức chịu đựng hay vẫn là rất mạnh. Hóa ra là như vậy a na nở dê tin. Cũng thật là có ạ kỳ quân phong cách. Dù sao, bản thân nàng vừa tới ạ ghệ mì giải tổ ra buổi tối cu nở dê là hai người chơi một cái suốt đêm đêm, hắn rất năng lực nắm giữ được chính mình. Chỉ là, như vậy vẫn có một điểm không hiểu, ạ kỳ quân, tại sao muốn tuyển chọn ta đâu, rõ ràng cả sủ mì gạo cả học tỷ đều làm đến một bước này, mà ạ kỳ quân trước cũng đã nói là yêu thích các nàng đi. Chương 162, thật xạ hệ cả nọ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ yêu thích rủ tạ hạ học tỷ, cu nở dê yêu thích hệ gì gì, đồng thời cũng biết hai người bọn họ yêu thích hắn, này xem như là lưỡng tình, không. Ba tình cùng vui vẻ mà vào lúc này nhưng là lựa chọn không đáng chú ý na nở dê. Tuy nói ạ ghệ mì dạy tổ nói rất khiến lòng người động, hắn tương đương yêu thích na nở dê, nhưng cả tỏ như trước là không có cách nào có tự tin cảm thấy na nở dê có thể chiến thắng ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì. Đặc biệt vừa ạ ghệ mì dạy tổ còn nói hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ quan hệ khôi phục, giải quyết trước ngạnh. Nếu là giải quyết khúc mắc như vậy hai cái người tình cảm cũng sẽ như là tình tình chi hỏa như thế liêu đứng lên đi vào lúc này còn tuyển na nở dê thực sự là không khoa học cả tỏ tìm nửa ngày, cu nở dê không tìm được lý do. Mơ cu mì, ngươi chính là ta vai nữ chính ạ ghệ mì dê tổ biết vào lúc này nếu như không cố gắng giải thích lừa gạt đã qua, như vậy rất khả năng liền sẽ biến thành việc nặng lý nam chủ chỉ có thể một mặt cùng nữ chủ kết hôn nhưng chỉ có thể ở trong âm thầm cùng những nữ sinh khác lui tới bi kịch kết cục. Đặc biệt bắt gian tại trận cảnh tượng này, đối với hắn mà nói, thực sự là quá dễ dàng bạo phát, nếu như không phải có nhân vật chính vầng sáng tồn tại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán phỏng trừng hắn cùng cả tò dình sự tình đều sẽ bị lộ ra ánh sáng, đến lúc đó đừng nói ba cái thuyền, khả năng một cái đều sẽ không có. Hàng đầu chính là cả tỏ chiếc thuyền này, thật vất vả làm cho nàng trở thành bạn gái của hắn, nếu như ngay cả nàng đều ổn định không tới, như vậy tất cả những thứ này đều uổng phí lực rồi không phải đã cùng ngươi đã nói à bất quá ngươi muốn nói ra như vậy cũng vậy ẹ gì gì, xa hoa mù dạ ẹ gì gì, trước tiên không nói na nở dê trong âm thầm 18 ít thân phận, người ở bên ngoài xem ra, na nở dê là xuất thân danh môn, màu vàng song đuôi ngựa, xem ra vừa đáng yêu lại thuộc nữ. Có mánh liệt nhị thứ nguyên phong cách. Đây là không có người hội không thích. Mà ủ tạ hạ học tỷ, nhưng là tóc đen, tú lệ tuyệt luân khuôn mặt, không nhiễm son phấn nhưng ửng đỏ môi, mềm mại vòng eo, còn có nhượng người không thể tự kiềm chế hát đi, cái này cũng là khiến người ta yêu thích. Chỉ là A mở gũ mì ạ ghệ mì dạy tổ hai tay hoàn toàn đè lại bờ vai của nàng, ngươi chưa quên ta tại sao muốn làm cái trò chơi này à? Cũng là bởi vì ở trinh thám pha nơi đó tình cờ gặp gỡ ngươi, ở nơi đó ta cảm nhận được tâm nhảy lên, anh đào bay tán loạn, ăn mặc trắng non váy, trên đầu bối lôi mũ nhẹ nhàng bay lên, cảnh tượng như vậy, chân chính xúc động trái tim của ta. Ta rất sớm đã nhận thức cụ tạ hạ học tỷ còn có ẹ gì gì, đồng thời cu nở dê yêu thích các nàng, điểm này ta không muốn lừa dối ngươi. Bình thường bị các nàng chuyển động cùng nhau trong lòng cu nở dê là cao hứng, nhưng chân chính trên thực tế nhượng ta chân chính kích động nhưng là cái kia ở trinh thám pha a ạ ghệ mì giải tổ vừa nói, biểu hiện ra thật lòng tư thái, khiến người ta không khỏi muốn đi tin tưởng hắn. Nhưng cu nở dê ở cái này trong ngay mắt, cả tỏ lần thứ hai xác nhận này ạ ghệ mì giải tổ đối với nàng là càng có cảm giác, dù cho nguyên nhân chính là như tình cờ gặp gỡ game vai nữ chính như vậy động lòng lên như thế. Trong lòng nàng cũng sẽ hơi hơi bung ra. Nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ ngồi sổn xuống. Ê ạ ghệ mì giải tổ không chỉ là nói không được càng là ngồi sổn xuống. Án ạ kỳ quân, ngươi làm sao mở gũ mì cả tỏ nhưng là bỗng nhiên sốt sáng lên. Ê ạ ghệ mì giải tổ bỗng nhiên ngồi sổn xuống. Lẽ nào là thân thể bỗng nhiên xuất hiện vấn đề cái kia là chân chính xuất hiện vấn đề. Nhưng cũng không phải trên thân thể mà là trong lòng vấn đề. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi sổn xuống, không thể không nhắc nhở, mở gũ mì kỳ thực từ mới vừa mới bắt đầu, gai lưng của ngươi liền rơi mất. A là thật sự, mà tin tưởng ủ tạ hạ các nàng nói mặc áo tắm liền không cần xuyên nội y đi cả tò đồng học, giờ khả cờ na y ở đai lưng giải rắc trong nháy mắt, nên nhìn thấy không nên nhìn thấy đều sẽ hiện ra ở trước mặt. Nhìn thấy này không thể miêu tả mô ý ca y vị trí. Nói như vậy ạ kỳ quân bỗng nhiên ngồi trồm hô mở xuống nhưng là dù cho là chân chính trì độn cu nở dê năng lực phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ giờ khả cờ na y ngồi xổm xuống cử động là tại sao, càng không cần phải nói là bình thường mở gù mì cả tỏ. Na nở dê những khác không nhiều, không giống như là ủ tạ hạ học tỷ các nàng như vậy dễ thấy, cũng không cách nào như là các nàng như vậy có tài năng, nhưng chính là không bao giờ thiếu người bình thường nên có thưởng thức. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì giải tổ hành động này, tuyệt đối là thạch càng đi. Xạ hệ cả nọ gò má bước ra xạ cụ dạ hồng sắc thái, đồng thời vội vã đi kiếm này một cái rơi xuống đai lưng. Không phải, phi thường xin lỗi, mở gũ mì ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt, ngươi đi về trước đi. Lại như là một cái ngây thơ thiếu niên, hệ ạ ghệ mì giải tổ làm ra lựa chọn tốt nhất, nhượng cả tỏ trở lại, mà chính hắn tuốt sau xử lý xong lại trở về. Chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, này đều là ủ tạ hạ học tỷ các nàng trò đùa dai biến thành. Mà như là hứng hở vừa giống như là ở cho cả tỏ giải vây như thế, hệ ạ ghệ mì giải tổ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị nói rằng. Nhưng bang na y na nở dê giải thích nhưng là không để cho nàng cao hứng. Thời khắc này, na nở dê trải nghiệm đến không phải là ạ kỳ quân thật là một người tốt ta. Rõ ràng cũng là bởi vì na nở dê áo tắm mở ra, bị nhìn loát thể, vì lẽ đó hắn mới hội có phản ứng, đều là na nở dê sai, nhưng hắn nhưng giúp nàng kiếm cớ, thật là một người tốt ra hơn nữa cu nở dê là tự tay giải quyết đi cái này lúng túng cảnh tượng. Mới không phải ý nghĩ như thế. Rõ ràng na nở dê mới là bạn gái một mặt, na nở dê là thừa nhận na nở dê không có ưu tạ hạ học tỷ đẹp đẽ, cu nở dê không có ẹ gì gì như vậy có tài năng. Na nở dê là cái người thất bại, chỉ là như vậy na nở dê, như vậy na nở dê, dù cho là người bình thường cu nở dê là có không muốn liền như vậy thua trận nội tâm ạ kỷ quân na nở dê âm thanh đại một chu tờ quả nhiên là tức rồi đi, quả nhiên là bởi vì học tỷ các nàng hàng ngày cử động mà tức giận đi. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân đó là na nở dê điểm mấu chốt còn không có chạm tới, tuy nói vừa ạ ghệ mì dê tô biểu hiện như trước là cái đàng hoàng phụ nam. Nhưng bạn trai bị những khác nữ sinh như vậy, là cô gái tổng hội bất mãn đi. Tuy nói tình huống của nàng xoắn suýt điểm, na nở dê vừa tiến đến chính là đệ tăng không, đệ tứ giả, hơn nữa còn đến mỗi ngày đều nhìn bạn trai cùng những khác nữ sinh nô đùa, mà một mực nàng đều còn không có cách nào đi phản bác, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho na nở dê đúng là không hề có nguyên tắc. Ta không phải bạn gái của ngươi à cho nên nói có bạn gái không cần nhưng muốn chính mình tốt. Hắn vừa nói chính là lừa người ạ ghệ mì giải tổ đem không phản kháng thậm chí là phải giúp trợ hắn xả hệ cả nọ chân chính đặt ở góc tường địa phương. Sau đó cu nở dê mở ra đai lưng của chính mình, để cho hai người có thể không có bất kỳ cự ly chân chính hiện thực có cảm giác dính vào cùng nhau. Nơi này ở hát chư vị hiểu là tốt rồi. Ở cả tỏ tham do người trung gian nà mờ bản tâm, sau đó còn mượn cớ cùng cả tỏ xuất đến dưới ánh trăng tàn bộ, lại làm cho nàng đai lưng rơi xuống, cố ý nói ra hắn đối với học tỷ các nàng càng lưu ý, không chính là vì cái này à cả tỏ là cái cẩn thận người, mà muốn chiếm được na nở dê phải càng thêm cẩn thận, nói cách khác đến càng thêm tâm cơ vừa lúc đó yên tĩnh hồi lâu chân lý chi thư đúng là chấn động chuyển động. Làm chủ công tay, hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên đem ngất đi cả tỏ vác lên đến, mà một mặt khác nhưng là cho gọi ra chân lý chi thư. Nhưng khi mặt G.I.E.I. mở ra trong nháy mắt, hắn thì có loại mắt chó bị lượng mù cảm giác. Chúc mừng ký chủ, thu được tâm cơ boy tên gọi, ở cái này bình thường thế giới dùng giữa lúc tâm cơ đem hậu cung đại pháp đánh vào mở gù mì cả tỏ trong lòng. Lại chúc mừng ký chủ. Ngươi có phải là quên xử lý thế giới này người xuyên Việt ủ giả mà ạ sẽ đồng học nạch, còn đúng là quên ủ giả mà ạ sẽ, nếu như chân lý chi thư không nhắc lên đến như vậy vẫn đúng là hội quên. Bởi vì các nữ hải tử đều cấp đi, cũng đều trải qua, vì lẽ đó cảm thấy này hàng cũng là không còn tác dụng gì nữa, thế nhưng, giữ lại tổng là kẻ gây họa không phải vì lẽ đó. Dì đỡ ngươi biết nên làm như thế nào ạ ghệ mì giải tổ gọi ra tử phát mang chùm mắt đẹp trai người theo. Hắn lại ạ ghệ mì giải tổ, cu nở dê là mạ tủ xin gì, mà dì đỡ cùng xin gì nhưng là có ngăn cách. Ở phết động họa trong dì đỡ liền đã từng nho nhỏ bất mãn xin gì, đang bị xin gì ra lệnh đi công kích xì dịu, nhưng là bất ngờ không muốn đối với xì dịu hạ sát thủ. Dì đỡ mặc dù là sát thủ nhưng cũng không mang ý nghĩa na nở dê sẽ không có thiện lương tâm. Cho nên nàng đối với thiện lương xì dịu để lại tay. Mà hiện tại, hắn nhưng là so với nguyên chứ trong xỉn dị đối với dị đờ còn muốn quá đáng người. Dị đờ đối với hắn vi từ lại đâu chỉ là một câu nói năng lực khái quát tờ ân nở cho nên nàng hội dương thịnh âm suy chứ mới là lạ nếu như là đối mặt xì dịu như vậy người tốt. Dị đờ có thể sẽ có chút lòng thông cảm. Nhưng giờ khả cờ na y đối mặt chính là ưu dạ mà ạ sẽ như vậy người bình thường. Dì đờ nhưng là sẽ không lưu thủ. Bởi vì, từ ưu giả mà ạ sẽ ở xuyên qua sau có ý thức tiếp cận đủ tạ hạ học tỷ, ẹ gì gì các nàng liền có thể thấy được, người này cùng hắn này ạ ghệ mì dễ tổ như thế, đều là kẻ cặn bã. Hai người bọn họ là có tương tự điểm. Cho nên nói cho dù là giết ngụy người xuyên Việt, như vậy dì đờ cũng sẽ giết thật cao hứng. Chơi vui vẻ nha. Hướng về đã biến mất rồi hình bóng mà đi giết người dì đờ cáo biệt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem trải qua luy hôn mê xạ hệ cả nỏ bối trở về dự định hảo trong phòng. Trong phòng các nữ sinh đều ngủ, nằm đang chăn trên, nói như thế nào đây, tư thế cũng thật là bất nhã. Bất kể là đá chăn, rơi mất đai lưng, và áo bị xốc lên đều có xuất hiện cu nở dê may là hắn là người tốt, không có đối với bày ra như vậy tư thế các nàng làm cái gì. Nguyên nhân là không nhịn được. Không nhịn được không phải muốn nhào tới, mà là không có cách nào nhào tới. Suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn cầm chính mình hắc ám bảo điện. Vừa xử lý xong mình bị nờ tờ giờ nguy hiểm, khôi phục lại bình thường xạ hệ cả nọ thế giới. Nhưng mà vào lúc này đầu chân lý chi thư nhưng là giải che một cái khiến người ta muốn nhổ nước bọt thế giới. Cũng không phải lại xuất hiện người xuyên Việt, mà là rõ ràng thân là nam chủ lại bị thế giới quan có hạn chế ra, chỉ có thể nhìn mở hậu cung hy vọng từ trong mắt biến mất. Chuyện như vậy thực hắn có thể sẽ không tiếp nhận. Vì lẽ đó, hạp tỷ tờ do trách liền nhìn là ai nờ tờ giờ ai đi.